Kim Giật Nam cắn răng, hắn vẫn không có nói Lương Hạo Thiên đây. Lương Hạo Thiên trái lại bắt đầu nói hắn, có điều Lương Hạo Thiên nói cũng đúng, bởi vì hắn đích thật là bởi vì chịu không ít đan dược, mới đưa thực lực xúc tiến mau như vậy, thế nhưng đối phương đây. Rõ ràng so với mình kém một cấp bậc, thế nhưng là có như vậy hùng hậu năng lượng, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên tuyệt đối là từng bước một vững vàng đi tới. Hắn hiện tại xem như là hiểu rõ ra, đối phương hiện tại chịu đứng ở nơi này rất hiển nhiên cũng là có bị mà đến. Nhưng lúc này Kim Giật Nam cũng không có bất kỳ kinh hoàng, trái lại trong nháy mắt thay đổi bình tĩnh lại, một mặt mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi cho rằng liền ngươi những thực lực này muốn rời khỏi là có thể rời đi. Dứt lời Kim Giật Nam hừ lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, cũng là tại thời điểm này, một ông già xuất hiện ở Kim Giật Nam bên người, hơn nữa theo tiếng bước chân vang lên, không ít người cũng tụ tập ở nơi này. Đem Lương Hạo Thiên ba người bao vây lại. Thượng quan Uyển Nhi xem sau trong mắt không chỉ có không sợ, trái lại tràn đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, ngươi không sợ. Không sợ. Thượng quan Uyển Nhi lắc lắc đầu nói rằng, bởi vì có ngươi bảo vệ ta a. Ha ha, ngươi cảm thấy ta có thể bảo vệ được ngươi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, thế nhưng tại thời điểm này lực lượng tinh thần của hắn vẫn là gợn sóng lên, vì dự phòng bất ngờ phát sinh, hắn vẫn là đem tất cả bẹt kêu gọi ra. Theo vài tiếng gầm nhẹ, Thiên Linh Hổ, Đại Địa Chi Hùng, hai cái Tam Văn Cổ Sư, bao quát Tam Quan Xà cũng bị kêu gọi ra. Đương nhiên hắn bảo lưu lại độc giác thú. Mà theo mấy cái ma thú xuất hiện, người ở chỗ này đồng thời ngẩn người, bao quát Kim Giật Nam cũng hơi sững sờ, có điều rất nhanh hắn khôi phục bình thường, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên ngày hôm nay cho hắn khiếp sợ là ở nhiều lắm, hắn bây giờ lại học xong thích ứng. Ngươi cho rằng ngươi có những ma thú này là có thể đi ra ngoài. Kim Giật Nam cười nhạo một tiếng. Sau đó ánh mắt như có như không hướng về bên cạnh ông lão liếc mắt nhìn nói rằng, Tô lão, người này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi. Ông lão kia khẽ gật đầu, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt có chút lạnh lùng, cũng không có phí lời, khí thế trên người trực tiếp bao phủ đi ra. Hài lòng đàm luận ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Tôn cấp đỉnh cao. Hừ. Ông lão hừ lạnh một tiếng, một đôi bàn tay lớn, vung lên, một to lớn trưởng ấn trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên đập tới. Hắn cũng không phải như Kim Giật Nam giống như vậy, dựa vào đan dược tiến hành mạnh mẽ nâng lên, hắn nhưng là từng bước một đi tới. Vì lẽ đó ở ông lão động thủ thời điểm, Lương Hạo Thiên liền cảm giác lớn hơn áp lực lớn lao, hít một hơi thật sâu, trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt bạo phát, tay phải vừa nhấc, theo ong long thanh vang lên, thiên tứ thần thường trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, pha thêm một luồng phích lịch thanh âm của trực tiếp bao phủ đi tới. Ông lão trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị. Hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên bạo phát thực lực dĩ nhiên sẽ là cường hãn như thế, thế nhưng hắn hừ lạnh một tiếng, ở Lương Hạo Thiên thương đánh tan trưởng ấn trong nháy mắt, trong cơ thể năng lượng cũng tích tụ xoay tròn, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt co rút lại, lần thứ hai hóa thành một cái trưởng ấn bao phủ đi tới. Trích Thiên Sát. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, theo quát khẽ một tiếng, vô số bóng thương trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Trong mắt tràn đầy kinh dị, thế nhưng càng thêm kinh dị không phải hắn, mà là ông lão Lương Hạo Thiên hiện tại có thể vừa bước vào tôn cấp mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như thế bạo phát. Xem ra hắn đến thật sự lấy ra một ít thực lực, suy tư trong lúc đó, ông lão cũng không nhiều lời nữa, trong cơ thể khí thế hoàn toàn bạo phát ra, khủng bố, tại thời điểm này càng là đưa tới không gian hơi rung động. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần, không hổ là tôn cấp tột cùng cao thủ, xác thực cứng hãn. Ở ông lão bùng nổ ra kinh khủng như thế năng lượng thời điểm, hắn cũng cảm giác được áp lực cực lớn, hắn biết mình kiên quyết không phải đối thủ của đối phương. Mà Kim Giật Nam trên mặt cười gần nhưng là sâu hơn một phần, Lương Hạo Thiên. Hắn đoán chừng. Thiên biến. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng phun ra ngoài, theo âm thanh dứt lời, thiên tứ thần thường trôi nổi, Lương Hạo Thiên hai tay nhanh chóng gợn sóng, theo một quỷ dị dấu ấn sinh ra, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt nhanh chóng tăng trưởng lên. Không nhiều sẽ Lương Hạo Thiên khí thế trên người đã xảy ra biến hóa to lớn. Có điều so với ông lão vẫn là thoáng chênh lệch một phần, nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho bọn họ tràn đầy kinh dị. Tiểu tử này không lưu lại được. Kim Giật Nam sắc mặt ở đây biến đổi, lạnh lùng nói. Ông lão cũng rõ ràng Kim Giật Nam có ý gì, cũng không có phí lời, thân thể trong nháy mắt biến mất rồi, ở biến mất trong nháy mắt thân thể cũng đến Lương Hạo Thiên trước người. Kim Đại Ấn. Một tiếng quát lạnh truyền đến. Ông lão khủng bố năng lượng lần thứ hai co rút lại, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đập tới. Tại thời điểm này Lương Hạo Thiên cũng đem thiên tứ thần thương nắm tại rảnh tay bên trong, hai mắt ngưng lại, lạnh nhạt nói, liệt địa kích. Dứt lời, súng trong tay trực tiếp bay ra ngoài. Chạm. Cự ly ngắn tiếp xúc, trực tiếp để Lương Hạo Thiên lui về sau đi ra ngoài. Bại hoại cẩn thận một chút. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt chạy tới một an toàn vị trí, một mặt lo lắng nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, cố thật chính các ngươi đi. Lúc này Kim Giật Nam chậm rãi đi tới hai người trước người trên mặt, treo đầy cười gằn. Cũng là vào lúc này, vài tiếng gầm nhẹ truyền đến, mấy cái ma thú, đồng thời chắn hai cô bé trước người, đưa bọn họ bảo vệ. Đặc biệt là Lãnh Thu Nguyệt trong lồng ngực, cũng xuất hiện một tiểu tiểu bóng dáng, chính là Thanh Khâu Hổ. Ha ha, ngươi cho rằng mấy cái này ma thú là có thể bảo vệ hai người các ngươi. Kim Giật Nam cười khẽ dưới, cũng là vào lúc này, nam tử cũng xông tới. Vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt mới xuất hiện một tia kinh hoàng, đôi mắt đẹp hướng về Lương Hạo Thiên bên kia liếc mắt nhìn, phát hiện Lương Hạo Thiên bi ông lão kia cuốn gắt gao căn bản không để ý tới các nàng. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì? Thượng Quan Uyển Nhi cuối cùng ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt cùng Thượng Quan Uyển Nhi giống như vậy, có điều nàng biểu hiện so sánh với Quan Uyển Nhi phải bình tĩnh một ít, dù sao còn có mấy cái ma thú bảo vệ các nàng, hơn nữa nàng đối với Lương Hạo Thiên cũng tràn đầy tự tin. Nếu Lương Hạo Thiên dám đến tới đây, chứng minh Lương Hạo Thiên vẫn có tự tin. Chương 778, trận pháp này kém bạo. Trạm. Cũng là ở Kim Giật Nam đẳng nhân dự định động thủ thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời trong nháy mắt chuyển tới, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng lui về sau đi ra ngoài, thế nhưng lui về sau nữa đi ra ngoài trong nháy mắt, kinh khủng tinh thần lực hơi gọn sóng, thân thể một thay đổi bay thẳng đến Kim Giật Nam bên này phương hướng vào tới. Trường thương trong tay lần thứ hai biến ảo ra vô số bóng thương hướng về Kim Giật Nam bao trùm đi tới. Kim Giật Nam xem sau cười lạnh dưới, xoay tay phải lại, bàng bạc sức mạnh cũng trong nháy mắt bao phủ mà ra. Chạm. Một luồng nhẹ vang lên lần thứ hai truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Có điều lui về sau nữa thời điểm, Lương Hạo Thiên vẫn che chở lấy hai cô bé. Ha ha, xem ra ngươi không xong rồi. Kim Giật Nam không khỏi cười lạnh đi ra. Nghe được Kim Giật Nam, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười như có như không nói rằng, thật không? Nhưng là hôm nay ngươi nghĩ lưu lại ta hẳn là không thể nào. Hừ. Kim Giật Nam hừ lạnh một tiếng nói rằng, vậy ta ngày hôm nay lưu định ngươi. Thật không, ngươi biết nàng là ai sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người. Nàng là ai? Kim Giật Nam nghe xong không khỏi hỏi lên. Nàng nhưng là Hạo Hãn Đế quốc Thượng Quan gia tộc trên tay Thiên Kim, nếu như nàng xảy ra vấn đề, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói rằng, cái gì, Thượng Quan gia tộc? Kim Giật Nam trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười gần nói rằng, ha ha, ngày hôm nay coi như là ta giết nàng thì lại làm sao? Chẳng lẽ người của dòng họ nàng còn có thể tìm được với ta Kim Mỗ? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, con mắt nhìn xem Kim Giật Nam, lần thứ hai nhìn một chút cái kia Tô Lão, thầm thở dài nói rằng, nên phát ra, ở không ra. Tiểu thư nhà ngươi nhưng là bị bọn họ treo. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Kim Giật Nam cùng người lão giả kia đồng thời sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, câu nói này rất hiển nhiên không phải là cùng bọn họ nói chuyện, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Cũng là ở tại bọn hắn nghĩ tới đây thời điểm, một bất đắc dĩ âm thanh vang lên, xem ra ngươi sớm biết ta sẽ đến. Theo âm thanh dứt lời, một cái bóng mơ hồ né qua, một hắc y trang phục ông lão xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Lương Hạo Thiên cười hì hì nói rằng, đương nhiên biết rồi. Ông lão trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, lợi dụng tiểu thư, chuyện này trở lại ta cho ngươi tính sổ. Lương Hạo Thiên ở đây nở nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì. Thu gia gia, ngươi tại sao cũng tới? Thượng Quan Uyển Nhi rõ ràng sững sờ, sau đó vui mừng nói rằng. Ông lão nghe xong bất đắc dĩ nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một chút nói rằng, ai cho ngươi trộm đi ra tới? Nhưng là để ta dễ tìm a. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong xin lỗi le lưới một cái, mặt cười hơi có chút đỏ ửng nói rằng, nhân gia cũng là muốn đi ra nhìn mà. Ừ, hiện tại cũng đi ra nhìn, có rảnh rỗi, theo ta một khối trở lại. Ông lão bất đắc dĩ nói rằng. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra không tình nguyện vẻ mặt, hiện tại mỗi ngày theo Lương Hạo Thiên nàng cũng quen rồi, đột nhiên vừa đi, nàng tự nhiên là không muốn. Ông lão xem sau cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa mắt nhìn về phía Kim Giật Nam cùng người lão giả kia trên mặt nổi lên vẻ tươi cười nói rằng, lại muốn thương tổn tiểu thư nhà ta. Các ngươi cùng tiến lên vẫn là từng cái đến. Ngông cuồng. Ông lão kia không hiểu ông lão là cái gì thực lực, khi nghe đến ông lão thanh âm của sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, cũng không có phí lời, khẽ quát một tiếng thân thể trong nháy mắt vọt lên. Ông lão mặc áo đen mỉm cười dưới, thân thể không nhúc nhích, chỉ là ở ông lão tới người một khắc đó, vung tay lên, ông lão rên lên một tiếng, trên người công kích trong nháy mắt tan vỡ, mà này trong nháy mắt bạo phát năng lượng cũng mang theo ông lão bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Tất cả mọi người sửng sốt, ông lão đây là cái gì thực lực? Ở tại bọn hắn tính toán, chí ít cũng là thánh giai tồn tại, dù sao Tô lão thực lực cũng là hoàng cấp đỉnh cao. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt cũng có chút kinh dị, xem ra chính mình cùng ông lão rất đúng quyết, ông lão nhường chính mình, bằng không chính mình trực tiếp vung một cái liền đem chính mình quăng bay đi đi, còn có Lãnh Thu Nguyệt, nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về Lãnh Thu Nguyệt bổ tới, Lãnh Thu Nguyệt trước khẳng định cũng vẫn nhường chính mình, bằng không, chính mình chỉ sợ cũng đã sớm treo đi. Thánh giai. Ông lão kia đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ông lão khẽ mỉm cười cũng không có nói thêm cái gì. Kim Dật Nam sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên tìm một thánh giai cao thủ, như vậy bọn họ lúc trước ưu thế hoàn toàn biến mất rồi, trong mắt tràn đầy tức giận, tất cả những thứ này đều là bởi vì Lương Hạo Thiên. Hắn cũng rõ ràng nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu như ông lão hạ sát thủ, bọn họ một cũng không đi được. Nghĩ Kim Dật Nam hơi lui về sau một bước, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nếu như hôm nay đi rồi, cái này thần phong cấp các chủ nhưng là cùng mình hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Sau đó hít một hơi thật sâu, Kim Dật Nam trực tiếp nói, Tô lão, chúng ta đi. Ở Kim Dật Nam dứt lời trong nháy mắt, trong cơ thể thực lực khủng bố hoàn toàn bạo phát ra, mang tới người lão giả kia thân thể hướng về phương xa phóng đi. Thu lão hai mắt híp lại, tại thời điểm này, hắn cũng xông lên trên, thế nhưng Kim Dật Nam sớm đã có chuẩn bị, xoay tay phải lại, một khắc có ánh long lanh hạt châu trong nháy mắt hướng về Thu lão thân thể bay qua. Cao cấp nổ tung châu. Thu lão ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, trong cơ thể năng lượng bạo phát. Trước người xuất hiện một tầng năng lượng xa lạ, cũng là vào lúc này, hạt châu kia trong nháy mắt nổ tung, kia sáng chói mắt để Lương Hạo Thiên trong chớp mắt nhắm hai mắt lại, sau đó từ bên trong cảm thấy khiến người ta run sợ năng lượng. Giang co đại khái một giây, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, mà Thu lão thân thể xuất hiện ở Lương Hạo Thiên bên người, bất đắc dĩ nói, thật không tiện, để cho bọn họ hai cái chạy. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái nói rằng, không liên quan, vừa nãy ngươi nói nổ tung châu là vật gì. Thu lão cười cợt nói rằng, hạt châu kia là chúng ta Hạo Hạn Đế quốc lôi ra nghiên cứu chế tạo ra tới. Họ lôi. Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói ra. Ừ, làm sao vậy? Ông lão không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu, bởi vì nghĩ đến lôi thời điểm, hắn liền nghĩ đến lôi thành. Bất quá hắn rõ ràng, thiên hạ họ lôi nhiều người đi tới. Những người này làm sao bây giờ? Ông lão ánh mắt rơi vào bốn phía những người kia trên người. Những người kia xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Lương Hạo Thiên cười cợt tay phải vừa nhấc chỉ vào hai cái hơi lùi về sau người nói rằng, hai người các ngươi đi ra. Hai người bọn họ chính là Lương Hạo Thiên ngày hôm qua nhìn thấy này hai cái. Hai người trong mắt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, thế nhưng bọn họ không dám chạy trốn chạy. Bọn họ không có lôi châu, cũng không có cường hãn thực lực, vì lẽ đó chỉ có thể hướng về Lương Hạo Thiên đi tới. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Kim Dật Nam trước đây đối với các ngươi như thế nào? Không được, chúng ta có không ít huynh đệ đã chết ở trên tay của hắn. Một người trong đó nam tử nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, sau đó cái này thần phong các chủ từ ta tiếp nhận. Nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nỗ lực muốn quản lý thần phong các chuyện vụ. Nếu như bi thần phong điện biết, e sợ sẽ trực tiếp đem Lương Hạo Thiên truy sát chứ. Ai sẽ có là gan lớn như vậy? Thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đem cái lệnh bài kia lần thứ hai lấy ra. Ta là thần phong điện hạch tâm đệ tử có bóc lột thần phong các chủ quyền lợi. Hiện tại, ở thần phong điện không có phái mới các chủ trước, người các chủ này để cho ta tiếp nhận. Hai người nghe xong nhất thời gật gật đầu, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, bọn họ không nghĩ tới người trước mắt dĩ nhiên là thần phong điện hạch tâm đệ tử. Biết sớm như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không đem Kim Dật Nam như vậy, sau đó thần phong các trật tự vẫn là từ các ngươi tới quản lý. Khỏe mạnh biểu hiện, ta sẽ không bạc đãi các ngươi bất cứ người nào. Những người kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, ngoại trừ Kim Dật Nam ngoài ra còn có ai quản lý thần phong các. Còn có thần phong điện một người, có điều người kia đã bị các chủ giam lỏng. Một người trong đó nam tử cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ha ha, Kim Dật Nam thực sự là thật là to gan a. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó lần thứ hai nói rằng, người kia hiện tại bị giam lỏng ở nơi nào? Hình như là ở bên trong sân một chỗ trong mật thất dưới đất. Nam tử kia lần thứ hai nói rằng, thật không? Mang ta đi nhìn. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Nam tử kia gật gật đầu, nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau mang theo hai cô bé đi theo sát tới, cho tới tên kia ông lão mặc áo đen bất đắc dĩ cười cợt cũng đi theo, dù sao nhiệm vụ của hắn nhưng là bảo vệ mình tiểu thư, hơn nữa hiện tại đã hiện thân, chỉ có thể theo rồi. Theo nam tử đi rồi không xa liền tới đến nội viện đúng là vô cùng sạch sẽ, ở đi tới một chỗ độc lập tiểu viện thời điểm, nam tử thoáng do dự dưới nói rằng, các chủ không cho phép chúng ta đi vào. Ha ha, hiện tại có thể tiến vào. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười thản nhiên nói. Nam tử kia gật gật đầu, cũng là ở nam tử dự định lúc đi, Lương Hạo Thiên đột nhiên ngăn cản nam tử nói rằng, vân vân. Dứt lời Lương Hạo Thiên trên người năng lượng chậm rãi thay đổi, theo năng lượng lưu động, toàn bộ sân dưới đáy trong nháy mắt sáng lên, một to lớn trận pháp hiện lên đi ra. Nơi này có một trận pháp, vội vàng đi vào, nhất định sẽ bị vây ở bên trong. Lương Hạo Thiên thản nhiên nói. Nam tử kia nghe được Lương Hạo Thiên, trên mặt nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, cũng còn tốt Lương Hạo Thiên kịp thời ngăn cản hắn. Không phải vậy hắn thật sự chơi xong, trong lòng đối với Lương Hạo Thiên cũng tràn đầy một ít cảm kích. Chỉ thấy lúc này Lương Hạo Thiên ở đây nở nụ cười nói rằng, đáng tiếc trận pháp này kém bạo. Dứt lời Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, bay thẳng đến phía trước đi vào, đi chưa tới hai bước, Lương Hạo Thiên đều sẽ thay đổi mấy cái phương vị, ở đi tới chính giữa trận pháp vị trí thời điểm, Lương Hạo Thiên khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát ra, bay thẳng đến phía dưới đạp xuống. Giang giác, phảng phất món đồ gì vỡ tan giống như vậy. Toàn bộ trận pháp trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, dựa vào Lương Hạo Thiên lần thứ hai biến đổi mấy cái phương vị đạp mấy lần, theo lần thứ hai vài tiếng vỡ tan tiếng truyền đến, toàn bộ trận pháp cũng trong nháy mắt dập tắt. Chương 779, một lần nữa sáo bài, trang bài. Tất cả mọi người ngẩn người, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên là thế nào biết trận pháp này chỗ mấu chốt. Được rồi vào đi. Lương Hạo Thiên đầy mặt ý cười, hắn cũng là ở tiểu yêu chỉ đạo ra thao trường làm, không phải vậy hắn cũng không cách nào phá giải. Đi tới trong phòng, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, ở bên trong tất cả đều là vũ khí, đan dược còn có tinh thạch cùng một ít đặc thù bảo bối cái gì, đương nhiên còn có một chút điển dấu thư tịch. Những này ở trong cả căn phòng đều bày ra chỉnh tề. Ngươi xác định người kia bị giam lỏng ở nơi này. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Nam tử kia khẽ gật đầu nói rằng, ta cũng là nghe ta một huynh đệ nói. Bất quá ta người huynh đệ kia đã chết ở các chủ trên tay. Nói tới chỗ này trong mắt của nam tử lộ ra một tia âm u. Lương Hạo Thiên cau mày, Kim Giật Nam cũng thật là làm được, dĩ nhiên giết dưới tay nhiều người như vậy, khi hắn suy đoán, Kim Giật Nam cũng là sợ sệt người kia đem tin tức truyền đi, thế nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, hắn đã đem tin tức truyền ra ngoài. Vậy này bên trong nên còn có những khác xử lý, chúng ta tìm xem. Dứt lời Lương Hạo Thiên ở nơi này bên trong gian phòng vòng vo. Hơn nữa tinh thần lực cũng nhanh chóng ba động. Khi hắn đi tới một bên tường thời điểm, tinh thần lực hơi gợn sóng lại, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ở trên tường mang theo một tấm tinh xảo vẽ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lợi dụng tinh thần lực nhẹ nhàng đem vẽ di động mở ra, đang vẽ bên trong có một khai quan tựa như đồ vật, Lương Hạo Thiên thử nghiệm dùng tinh thần lực ninh hai lần, nhất thời truyền đến ầm ầm một tiếng, ở một mặt khác, lòng đất xuất hiện một con đường. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, không nghĩ tới thế giới này cũng chỉnh như thế mơ hồ, lại vẫn làm cái gì cơ quan thiết trí. Bất đắc dĩ cười cợt, theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên đi thẳng vào. Bên trong đen thủi, có điều đến bên trong, lại có một ít tia sáng, mà những tia sáng này đều là do một ít minh châu cái gì cung cấp. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi ba động, cũng là vào lúc này hắn cảm giác một luồng tinh thần năng lượng gợn sóng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mượn hạt châu tản mát ra ánh sáng chậm rãi đi tới. Đi tới cao nhất đầu, đó là một lao tủ, ở bên trong giam giữ rất nhiều người. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, nhất thời hấp dẫn bên trong chú ý của mọi người. Tiểu tử, ngươi là ai? Kim Giật Nam tạp chủng kia đây. Một người trong đó gầm nhẹ đi ra. Để hắn mau thả chúng ta đi ra ngoài. Thần Phong Điện cứ như vậy bắt nạt người sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, xem ra người bên trong này, đối với Kim Giật Nam đều có chút oán hận a. Mỉm cười dưới sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi trong miệng Kim Giật Nam đã bị ta đuổi ra ngoài, hiện tại ta là chủ nhân của nơi này. Các vị xin lỗi, ta hiện tại để lại các ngươi đi ra. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trực tiếp đi tới. Khi hắn dự định mở cửa thời điểm, một ông già thanh âm của chậm rãi vang lên. Tiểu huynh đệ, cái môn này có chút vấn đề, không muốn dễ dàng đụng chạm. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó tinh thần hơi gợn sóng, khỏe miệng hơi vểnh lên, vốn là dừng lại dưới tay phải lần thứ hai nắm đi tới. Tại thời điểm này, toàn bộ tầng hầm sáng, tia sáng chói mắt từ trên cửa bạo phát ra, mênh mông lôi điện bay thẳng đến Lương Hạo Thiên trong cơ thể cuốn vào. Này lôi điện rất mạnh a. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nhất thời nổi lên một tia kinh dị, thế nhưng theo Lương Hạo Thiên mi tâm né qua một tia chớp dấu ấn thời điểm, người sai vật trên lôi điện trong nháy mắt toàn bộ dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, một tia không dư thừa. Tất cả mọi người ngẩn người, cũng là vào lúc này, người sai vật chi một tiếng mở ra. Đi ra đi. Sau đó các ngươi tự do. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi mỉm cười nói rằng. Vào lúc này những kia ngây người nhân tài phản ứng lại, đồng thời hướng về bên ngoài đi ra. Có mấy người thân thể nhìn qua vô cùng mềm mại, là bị một ít cường tráng người mang ra tới. Đi ra đi. Lương Hạo Thiên cười cợt đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên nhất thời thở ra một hơi, phía dưới làm cho người ta bầu không khí đặc biệt một ngạt. Mà theo Lương Hạo Thiên đi đầu, còn lại người cũng đi ra, ở phía dưới thời điểm Lương Hạo Thiên cũng không có nhìn kỹ, ở tại bọn hắn đi ra sau khi, Lương Hạo Thiên mới phát hiện, thậm chí có 7, 8 người. Trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ. Mà ở bọn họ sau khi đi ra, đồng thời nhắm hai mắt lại, một lúc lâu thích hướng phía ngoài tia sáng sau khi mới mở, ở tại bọn hắn mở sau khi, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó chỉ nghe một tên béo nói rằng, cao, lão tử hơn nửa năm đều sao có thể thấy đến ánh mặt trời rồi. Lan, ta đều một năm không thấy ánh mặt trời rồi. Lúc này mở miệng chính là một người đàn ông trung niên. Lương Hạo Thiên sửng sốt, ngoài hắn ra mấy người cũng ngẩn người, vào lúc này, Lương Hạo Thiên có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ, thử nghĩ, mỗi ngày cho ngươi ở tại một hắc ám trong phòng, ở lại một năm ngươi sẽ làm sao? Kim Giật Nam đây. Một người trong đó người tức giận nói rằng, trong mắt tràn đầy oán hận. Chạy. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, hắn chạy thế nào rồi hả? Một người khác nghi hoặc nói. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, ha ha, một đảm mập người, thần phong điện là không cho phép người như vậy tồn tại. Vì lẽ đó hắn các chủ vị trí bị ta bóc lột rồi. Ha ha, để mọi người chịu nhiều như vậy khổ, xin lỗi. Nói câu nói này nguyên nhân, Lương Hạo Thiên cũng là vì để cho bọn họ đối với thần phong điện oán hận thiếu một ít. Sau đó lần thứ hai một trận ánh mắt quét ngang toàn trường nói rằng, trong các ngươi có thần phong điện người sao? Có. Lúc này một ông già chậm rãi mở miệng, từ bên trong đi ra. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại nói rằng, ngươi làm sao bị Kim Giật Nam nhốt đi vào? Ông lão bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, vốn là ta là thần phong điện phái tới hiệp trợ Kim Giật Nam quản lý cái này thần phong các, thế nhưng ta phát hiện hắn làm rất nhiều chuyện đều càng tuyến, ta nói rồi hắn hai câu, kết quả bi hắn uống thuốc tắt liền đi vào. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, này Kim Giật Nam cũng thật là vô liêm sỉ a, chuyện như vậy đều làm được đi ra. Mà những người khác nghe được ông lão, trên mặt đều có chút dị dạng, Kim Giật Nam liền thần phong điện người đều làm, bọn họ đây cũng tính được là cái gì? Huynh đệ! Nhìn ngươi tuổi còn trẻ không nghĩ tới như thế. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên ở phía dưới trực tiếp nắm chặt người sai vật đích tình huống, người mập mạp kia không nhịn được nói ra, sau đó dừng một chút lần thứ hai nói rằng, ta tên Lôi Bạo, là Hạo Hàn đế quốc người của Lôi gia, sau đó có chuyện nói một tiếng, ta có thể giúp nhất định giúp. Ngươi là người của Lôi gia. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ cổ quái, chẳng lẽ Kim Giật Nam lúc trước dùng là nổ tung đạn cái gì chính là từ nơi này bản tử trên người cướp đoạt ra tới. Ân, làm sao vậy? Lôi Bạo nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, không có chuyện gì, ta chỉ là nghe nói các ngươi nghiên cứu chế tạo cái kia cái gì nổ tung đạn cái gì, còn nước không? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ngậy. Lôi Bạo nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, đều bị Kim Giật Nam tên khốn kia cầm đi. Có cơ hội ngươi đi Hạo Hàn đế quốc ta cho ngươi một ít. Không giúp đỡ thời gian dài không về nhà, người trong nhà không chừng vội muốn chết. Ta cáo từ trước. Lôi Bạo nói đơn giản hai câu. Liền vội vội vã hướng về bên ngoài đi đến. Mà theo Lôi Bạo đi đầu, những người còn lại cũng dồn dập cáo từ, có điều xem Lương Hạo Thiên trong mắt đều tràn đầy cảm tạ, dù sao Lương Hạo Thiên nhưng là đưa bọn họ cứu ra, không phải vậy bọn họ cũng không biết bọn họ sẽ ở bên trong ở lại bao lâu. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, để lại người lao giả kia. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào trên người ông lão, mỉm cười nói, ngươi cũng là thần phong điện phái tới quản lý thần phong các người. Ân. Ông lão khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có phí lời, trực tiếp đem trên người lệnh bài lấy ra nói rằng, ta là thần phong điện hạch tâm đệ tử, bởi vì nhìn thấy Kim Giật Nam làm một ít không nên việc làm, vì lẽ đó ta đem hắn chức quyền bãi miễn, hiện tại đã chạy rồi. Ông lão nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng nói rằng, cô của hắn nhưng là nội môn tứ trưởng lão a. Này lão yêu bà! Lương Hạo Thiên cười nhạo đi ra, tứ trưởng lão rất lợi hại. Hắn một người vợ là tam trưởng lão một vẫn là thần phong điện điện chủ đây. Nếu như dựa theo niết môn quy củ đến, này Lãnh Thu Nguyệt muội muội vẫn là vị hôn thê của mình đây. Ngậy. Ông lão kia nhất thời sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại dám như vậy xưng hô nội môn tứ trưởng lão. Yên tâm đi, coi như này lao yêu bà đến rồi thì lại làm sao? Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng sau đó mỉm cười nói, được rồi chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong Lương Hạo Thiên kéo lên Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Tuy rằng lần này hắn cũng không có đem Kim Giật Nam lưu lại, thế nhưng đối phương cũng kiên quyết không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét ngang một vòng, nói rằng, một hồi đem Thần Phong các hết thể người quản sự toàn bộ triệu tập đến nội điện, ta có chuyện muốn nói. Dứt lời Lương Hạo Thiên lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt hướng về sân bên ngoài đi đến. Hoa, người xấu hiện tại thật là lợi hại a, Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến Thượng Quan Uyển Nhi, bất đắc dĩ cười cợt, hắn cũng không có biện pháp, Thần Phong các sắp sửa một lần nữa sáo bài, trang bài. Một ít nên đi đi, nên lưu lưu, Lương Hạo Thiên cũng kiên quyết sẽ không có một tia hàm hồ. Đi tới nội điện sau khi, không nhiều biết, nội điện ở trong liền tụ tập mười mấy người. Lương Hạo Thiên nhìn thấy này mười mấy người sau khi, lông mày liền nhíu lại. Những người này ở trong có không ít trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, phảng phất ai cũng không để vào mắt. Đặc biệt là ở tại bọn hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, không biết tình huống bọn họ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc thời điểm, trên mặt cũng treo đầy xem thường. Tiểu tử ngươi người nào? Kim Cắt Chủ đây. Triệu tập chúng ta làm cái gì a? Một người trong đó nam tử khẽ nhíu mày nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lại, cũng không trả lời nam tử kia vấn đề, hoặc là nói trực tiếp đưa hắn bỏ quên. Mà là cùng đợi nhân số đến đủ. Tiểu tử, lão tử hỏi ngươi nói đây. Trong mắt của người đàn ông kia nhất thời lộ ra tức giận, cái này tiểu đứa trẻ lại dám quên vấn đề của hắn. Chương 780, chân chính về mặt ý nghĩa sáo bài, trang bài. Khi nghe đến nam tử kia thanh âm của sau khi Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người, cười híp mắt nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hừ, lão tử. Đúng. Cũng là ở nam tử lời còn chưa nói hết thời điểm, một cái bóng mờ né qua. Sau đó một thanh âm vang lên sáng thanh âm của nhất thời vang lên, ngay sau đó một tiếng rên truyền đến, một bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người ngẩn người, dại ra nhìn vẻ mặt lanh ý Lương Hạo Thiên. Lần sau nói chuyện chú ý một chút, lần sau trực tiếp đòi mạng ngươi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn từ dưới đất đứng lên tới nam tử. Nam tử lúc này ánh mắt có chút sợ hãi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên sẽ như thế khủng bố, thần hít một hơi, không dám nói nữa cái gì. Bây giờ người đến tề sao? Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có phí lời, thế nhưng đang nói chuyện thời điểm, tôn cấp khí thế trong nháy mắt tán phát ra đến. Tới đông đủ. Mang Lương Hạo Thiên tới nam tử kia nhẹ giọng nói rằng. Rất tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi đi tới. Nhất vị trí đầu náo chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào phía dưới nói rằng, ta là Thần Phong Điện hạch tâm đệ tử, bởi vì Kim Giật Nam việc làm đã càng tuyến, cho nên nàng các chủ vị trí đã bị ta hủy bỏ. Từ nay về sau chính là ta nơi này các chủ. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Trong khi nói chuyện Lương Hạo Thiên đem trên người lệnh bài lần thứ hai lấy ra. Nhìn thấy cái lệnh bài kia, tất cả mọi người trong mắt đồng thời lộ ra khiếp sợ, rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ là Thần Phong Điện người. Lương Hạo Thiên cũng chú ý ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói, ngươi đang ở đây Thần Phong các là chức vị gì? Nam tử kia cảm nhận được Lương Hạo Thiên lợi hại, âm thanh hơi hơi run rẩy nói, ta phụ trách là Thần Phong các tài vụ. Tài vụ sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, đem ngươi sổ sách cái gì hiện tại cho ta mang lên. Nam tử kia nghe xong, trên mặt nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy nói, khoản cũng không ở trên người ta. Thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, vậy ngươi đi về nhà đi. Nam tử nghe xong gật gật đầu, chạm đích liền hướng về bên ngoài đi đến, hắn hiện tại đúng là hy vọng mau chóng rời đi nơi này, thế nhưng cũng là khi hắn đi rồi hai bước thời điểm. Lương Hạo Thiên thanh âm của lần thứ hai truyền bày qua. Sau đó cũng không cần đến Thần Phong Các. Ngươi tài vụ chức vị bị phế trừ rồi. Nam tử kia nghe xong cả người chấn động nhất thời nghe xong hạ xuống, chạm đích nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi không thể đối với ta như vậy, nói đến ta cũng là Thần Phong Các người, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi khoản bên trong có bao nhiêu sổ sách giả cùng hát chướng ta đừng nói, tùy tiện lấy ra một ít đến. Là có thể tại chỗ tài quyết ngươi. Dám hắc Thần Phong Điện khoản ngươi biết trừng phạt là cái gì? Sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, phảng phất có thể đã điều tra hắn giống như vậy, thế nhưng hắn nhưng lại không biết, Lương Hạo Thiên hoàn toàn là căn cứ mỗi cái khoản đều có sổ sách giả nguyên tắc nói chuyện. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, run rẩy gật đầu. Được rồi, cút đi. Ta đây là cho ngươi tốt nhất nhân tử. Lương Hạo Thiên thản nhiên nói. Nam tử kia chờ đợi không dám nói nữa cái gì, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, trên mặt tràn đầy màu tàn tro, trong mắt cũng tất cả đều là tuyệt vọng. Được rồi, hiện tại đem các ngươi chức vị toàn bộ báo một lần. Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, người phía dưới từng cái cũng bắt đầu lên báo lên, có quản lý an toàn, có quản lý hoạt động, mà bốn tầng cơ hồ mỗi một tầng cũng có một người phụ trách. Ở tất cả mọi người thông báo xong xuôi thời điểm, Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt đảo qua toàn trường, mỉm cười nói rằng, phụ trách an toàn, ngươi bây giờ có thể rời đi. Còn có, sau đó cũng không cần đến rồi. Bao quát phụ trách hoạt động. Lương Hạo Thiên nói xong liên tiếp thông nói rồi vài cái người. Trực tiếp đem hủy bỏ rồi. Chỉ để lại hai, ba cái nhìn qua khá là trầm ổn cho Lương Hạo Thiên cảm giác coi như không tệ người. Hơn nữa chức quyền đặc biệt thấp loại kia. Ngươi dựa vào cái gì hủy bỏ chúng ta? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên liên tiếp thông đem nhiều người như vậy chỉ ra, nhất thời trên mặt mọi người đều lộ ra tức giận. Bởi vì ta bây giờ là các chủ. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói, nếu như ngươi đang ở đây phí lời, sẽ cùng với cùng thần phong điện đối phó, đừng trách ta không khách khí. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống, khí thế trên người bạo phát ra, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía bọn họ. Những người kia xem sau trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, cùng thần phong điện đối phó. Cái này mũ bọn họ có thể mang không nổi à, nếu quả như thật như thế, phỏng chừng bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Được rồi, cút đi. Lương Hạo Thiên thản nhiên nói. Những người kia cũng không dám lại nói thêm gì nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn những người kia rời đi, cái kia thu lao ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, Lương Hạo Thiên cũng rất có thủ đoạn, dĩ nhiên một lần hủy bỏ nhiều như vậy người. Mà lên quan huyển nhi trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, nàng lúc này càng thêm nhìn không thấu Lương Hạo Thiên rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hiện tại giữa trường những người còn lại đều là tầng thấp nhất, còn có một chút mặc dù có quyền lợi thế nhưng quyền lợi đặc biệt thấp loại kia. Lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào phía dưới một ông lão trên người, ông lão kia đúng là hắn từ tầng hầm dẫn tới ông lão. Xưng hô ngươi như thế nào? Lương Hạo Thiên trên mặt có chút lúng túng đi ra lâu như vậy, dĩ nhiên không biết xưng hô như thế nào nhân ra. Các chủ, ta tên Thượng Kiệt. Ông lão một mặt cung kính nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ông lão có chút thông minh, hiện tại liền bắt đầu gọi hắn là các chủ rồi. Sau đó ngươi phụ trách quản lý toàn bộ thần phong các hoạt động phương diện vấn đề. Bao quát quản lý cho chút, ngươi cũng có thể liên quan đến. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Ông lão kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên sẽ cho hắn lớn như vậy chức quyền, nhất thời vẻ mặt trở nên càng thêm cung kính nói rằng, các chủ, ta nhất định sẽ khỏe mạnh quản lý thần phong các. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật gật đầu mỉm cười nói, ân, hảo hảo nỗ lực, nếu như ngươi biểu hiện tốt hơn, ta sẽ giúp cho ngươi thần phong điện nói chuyện. Là, ông lão nghe xong tinh thần nhất thời chấn động, nhanh chóng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt rơi vào mấy người kia trên người, chậm rãi nói rằng, ai ở tài vụ trên có hiểu rõ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, lưu lại một người, nói rằng, các chủ, ta ở tài vụ trên có chút ít mổ, từng ở một thành trì trường trung cấp chuyên nghiệp môn từng làm tài vụ. Thật không, ngươi tên gì? Ta tên Hình Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, này thần phong các tài vụ sau đó từ ngươi phụ trách. Bất quá ta sẽ đúng giờ kiểm toán, ta hy vọng sẽ không xuất hiện sổ sách giả chuyện tình. Người kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, các chủ, nhỏ bé nhất định không phụ trọng thác. Lần thứ hai đem mỗi một tầng người phụ trách phân chia đi ra. Bao quát này hai nam tử cũng tham dự đi vào. Này hai nam tử nhìn thấy cũng đưa bọn họ tính cả đi thời điểm, trên mặt thật sự cũng coi là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ trước đây chính là một làm việc vặt, chưa từng có nghĩ tới sẽ ở thần phong các nắm giữ một cái chức vị, thế nhưng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ coi trọng như thế bọn họ. Trong lòng cảm động đồng thời cũng quyết định sau đó nhất định phải khỏe mạnh làm, bằng không thật sự có chút xin lỗi Lương Hạo Thiên rồi. Ở an bài xong mọi người sự vật sau khi, Lương Hạo Thiên cả người cũng coi như là dễ dàng hạ xuống, lần này xem như là cho cái này thần phong các làm được chân chính về mặt ý nghĩa sáo bài, trang bài, trước đây quan trên chức quyền người cơ bản tất cả đều loại bỏ, hắn không biết cái này thần phong các ở sau đó thời kỳ sẽ làm sao, thế nhưng tối thiểu hắn khá là xem trọng. Được rồi. Hiện tại tất cả thực vụ chính là như thế, nếu như mọi người có cái gì vấn đề có thể trực tiếp tìm thượng lão. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, là các chủ. Tất cả mọi người cung kính mà gật gật đầu. Được rồi, mọi người tản đi đi, nhanh chóng quen thuộc chức vị của chính mình, ta hy vọng mọi người có thể lẫn nhau học tập, tranh thủ vì là thần phong các đi tới một đỉnh cao, ta cảm thấy ở chúng ta cộng đồng nỗ lực bên dưới, chúng ta nhất định có thể làm được. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói một câu. sau đó nói rằng, được rồi, mọi người tản đi đi. Thượng lão lưu một hồi. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, người ở chỗ này cũng lui về sau đi ra ngoài. Trong lòng bọn họ đều vô cùng kiên định, bọn họ nhất định sẽ không phụ lòng Lương Hạo Thiên giao phó. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Thượng lão trên người mỉm cười nói, Thượng lão, nếu Thần Phong Điện phái ngươi tới hiệp trợ quản lý Thần Phong Các, ta cũng tin tưởng ngươi có phần này năng lực, ở chỗ này của ta, năng lực của ngươi tuyệt đối sẽ được tốt hơn thể hiện. Ta hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng Thần Phong Điện đưa cho ngươi giao phó. Yên tâm đi các chủ, chỉ cần ta Thượng Kiệt ở ta nhất định sẽ khỏe mạnh quản lý Thần Phong Các. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ân, sau đó tất cả sự vật liền phiền phức Thượng Lão, có chuyện gì có thể cùng ta nói thẳng, nếu như ta không có ở đây, tất cả mọi chuyện ngươi nói toán. Thượng Lão chờ đợi cả người chấn động, Lương Hạo Thiên cho hắn chức quyền quá lớn, nếu như Lương Hạo Thiên không có ở đây, vậy hắn thì tương đương với các chủ a. Ha ha, nên đổi cũng nên thay đổi, chúng ta cũng nên ra ngoài xem rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, kéo lên Lanh Thu Nguyệt mềm mại tay nhỏ, mang theo Thượng Quan Uyển Nhi Thu Lão bao quát Thượng Lão hướng về bên ngoài đi đến. Phong Diễm hai ngày nay vô cùng cáu kỉnh, một ngày kia vốn là hắn bày ra chính mình thời điểm, thế nhưng không nghĩ tới chính là, lại bị một nam tử một cái tát đập đi ra ngoài, mặt mũi này hướng về cái nào thả. Hiện tại hắn bất luận xem ai, đều cảm giác đối phương ánh mắt nhìn hắn có chút cười nhạo. Mà hết thể này đều là bởi vì người đó, hắn một mực điều tra Lương Hạo Thiên thân phận. Thế nhưng là vẫn không có kết quả, hơn nữa trường học cũng không có Lương Hạo Thiên bóng dáng, nội tâm của hắn tràn ngập sự không cam lòng, mối thù này không báo, nội tâm hắn mãi mãi cũng sẽ tồn tại khúc mắc. Ngày hôm nay vì sơ tán tâm tình, đặc biệt đi tới Thần Phong Các đi một chút, bởi vì Phong gia từ trước đến nay Thần Phong Các giao hảo, vì lẽ đó nơi này cũng là Phong Diễm thường xuyên đến địa phương. Chương 781, người dĩ nhiên là các chủ. Lưới. Phong thiếu đến rồi a. Ở Phong Diễm đi vào Thần Phong Các thời điểm, không ít tiểu thương bắt đầu hướng về Phong Diễm đánh tới bắt chuyện. Phong Diễm cũng vô cùng hưởng thụ cái cảm giác này, ở đây hắn phảng phất có thể tìm tới thân phận của chính mình cùng hy vọng, cả người cũng trở nên hoạt bát, kiểm thượng mang đầy mỉm cười từng cái đáp lại, thế nhưng không bao lâu, nét cười của hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc lại lên. Bởi vì hắn thấy được một cái bóng kia hắn quá quen thuộc, đúng là hắn đem chính mình từ trên sân ga một cái tát chợt hiện xuống người kia. Hiện tại hắn không có cân nhắc Lương Hạo Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vì sao lại từ bên trong đi ra, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên một khắc đó, toàn bộ đại não xuất hiện trống không. Nắm đấm nắm lại, trong mắt tràn đầy oán hận, nếu có thể, hắn hận không thể đem Lương Hạo Thiên xé nát rồi. Tại thời điểm này hắn đi tới. Thiếu gia ngươi đi đâu? Theo Phong Diễm mấy người xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc bước nhanh đi theo. Bại hoại, người kia hung ba ba, có phải là tìm ngươi tới? Thượng Quan Uyển Nhi rất hiển nhiên đã quên đi rồi Phong Diễm, trong đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút. Ngậy! Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Phong Diễm hướng về hắn đi tới thời điểm nhất thời cười cợt, Phong Diễm không phải hướng về hắn đi tới vẫn là hướng về chỗ khác sao. Rất nhanh Phong Diễm đi tới Lương Hạo Thiên trước người, phẫn nộ oán hận ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, lão tử cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Lão tử! Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày lần thứ hai nhíu lại. Thế nhưng hắn cũng không có sốt ruột động thủ, mà là nghi hoặc nhìn Phong Diễm nói rằng, ngươi là ai? Phong Diễm nghe xong nhất thời cắn răng, tiểu tử này đánh qua chính mình dĩ nhiên không biết mình, nhất thời tức giận nói rằng, bị ngươi một cái tát vỗ xuống đi người. Thật không? Thật không không ngại ngùng, phiền phức ngươi nhắc nhở một hồi, bởi vì ta đập tới quá nhiều người rồi. Lương Hạo Thiên trên mặt nổi lên xin lỗi vẻ mặt. Phong Diễm nghe xong nhất thời sửng sốt, hắn cảm giác mình nội tâm trong nháy mắt bi tức giận tràn ngập, lần thứ hai cắn răng nói rằng, ở Thương Long học viện một cái tát bi người vô xuống đi người. A nha! Là ngươi a. Lương Hạo Thiên một bộ đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, sau đó nói rằng, thực sự là thật không tiện, nhìn ta cái này tính, ngươi tìm ta có việc sao? Phong Diễm trong nháy mắt sừng sốt, đối phương đập tự mình một cái tát, hiện tại trái lại hỏi mình tìm hắn có việc gì thế? Đặt ở bất luận người nào trên người ai trong lòng dễ chịu, bây giờ Phong Diễm sắp bị khí nổ, đó là bi Lương Hạo Thiên mấy câu nói tức giận. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này đã bật cười. Ở Phong Diễm lời nhắc nhở của chính mình dưới, nàng cũng coi như là nhớ lên, nhìn thấy Lương Hạo Thiên nghi hoặc dáng vẻ, Thượng Quan Uyển Nhi biết, Lương Hạo Thiên khẳng định biết rồi thân phận của đối phương cho tới hiện tại như vậy tuyệt đối là ở trêu đối phương, nhìn thấy Phong Diễm dáng vẻ, nàng cũng là nhịn nửa ngày, không nhịn được mới bật cười. Không riêng Thượng Quan Uyển Nhi, Lanh Thu Nguyệt trong mắt cũng có chút ý cười, bao quát Thu lão còn có Thượng lão khỏe miệng cũng hơi co quắp hai lần, này Lương Hạo Thiên cũng quá sẽ khinh người đi. Tại sao không nói chuyện? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó lần thứ hai nói rằng, kỳ kỳ thực ngươi cũng nên sửa đổi một chút, ta nhớ tới ta đập tới người, đều là những kia hoặc là nhân phẩm kém, hoặc là không nhân tính người, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi cẩn thận cải thiện mình một chút. Tỉnh lần thứ hai bị ta phiến. Đi chết. Phong Diễm không nhịn được gầm nhẹ đi ra, trên người năng lượng từ trong cơ thể bạo phát ra, một quyền bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực đánh tới, ở đây động thủ, Phong Diễm cũng là cân nhắc qua, nơi này dù sao cũng là thần phong các địa bàn, dựa vào thần phong các phong nhà giao hảo, coi như hai người thật sự đánh nhau nói, thần phong các cũng sẽ trợ giúp hắn. Tìm phiến. Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt di chuyển, theo rên lên một tiếng, Phong Diễm thân thể bay ngược ra ngoài, mà ở trên mặt của hắn xuất hiện lần nữa một đỏ tươi dấu bàn tay. Bất quá lần này Lương Hạo Thiên cũng không có một cái tát đem Phong Diễm phiến hôn mê, hắn dùng sức mạnh cũng không phải đặc biệt lớn. Phong Diễm từ trên mặt đất đứng lên, đầu óc của hắn lần thứ hai hiện ra ngoại trừ trống không, hắn lần thứ hai bi đập, lần thứ hai sỉ nhục, so sánh lần thứ nhất mà nói, tới càng thêm mãnh liệt. Khi hắn lúc đứng dậy, trong mắt oán hận càng thêm mạnh, người nam này rốt cuộc là ai, tại sao như thế tuổi trẻ liền nhờ có mãnh liệt như vậy thực lực, tại sao? Hắn cảm giác mình đã đủ nỗ lực, thậm chí đạt đến cực hạn, là thiên phú sao? Thiên phú của hắn kém sao? Ở Phong gia cũng tuyệt đối tính được là người tài ba, nhưng là cùng đối phương so với đây. Chính mình quả thực chênh lệch không một bên rồi. Cũng là vào lúc này, không ít người từ chung quanh đi tới, chính là thần phong các người, bọn họ mỗi một cái đều nắm giữ rất mạnh thực lực. Cao nhất đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Hơn nữa coi như thực lực của bọn họ không cao, cũng không có ai dám động bọn họ một phần, bởi vì bọn họ là thần phong các người, mà thần phong các lại là thần phong điện phạm vi thế lực, vì lẽ đó dám động ít người của bọn họ chi lại thiếu. Nhìn thấy những người này đến, Phong Diễm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy Phong Diễm nụ cười trên mặt, nhất thời cũng cười cười, hắn biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Trác Quân. Nhìn thấy đi đầu nam tử kia, Phong Diễm ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Rất hiển nhiên không hiểu, Trác Quân làm sao đi đầu đi tới, chẳng lẽ thăng chức rồi hả? Có điều cũng còn tốt hắn nhận thức, bước nhanh tiêu sái bay qua. Phong Thiếu. Trác Quân rất hiển nhiên cũng nhận thức Phong Diễm, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó chậm rãi nói rằng, đây là đang đâu sao sự việc. Tên tiểu tử này muốn chết, giúp ta giải quyết hắn. Ta sẽ khỏe mạnh cảm tạ ngươi. Phong Diễm khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, ngươi đang ở đây ra lệnh cho ta sao? Trác Quân chờ đợi hướng về Lương Hạo Thiên bên kia liếc mắt nhìn, khỏe miệng hơi co quắp dưới, cái tên này lại muốn tự mình giải quyết các chủ, đây không phải để hắn muốn chết sao? Phong Diễm hơi sững sờ, nhìn mang theo ý lạnh ánh mắt Trác Quân, sau đó trong mắt cũng lộ ra một tia tức giận. Đã từng, mình ở cùng Kim Giật Nam cùng nhau thời điểm y, Trác Quân vẫn là một trung đội không lên số tiểu tướng, hiện tại lại la hó, thăng chức trong mắt nhưng không bỏ xuống được người. Nội tâm của hắn tràn đầy tức giận, hắn quyết định nhất định tìm tới Kim Giật Nam, lần thứ hai đem hắn chức vị điều giải xuống. Hắn đang tìm việc, ta hy vọng ngươi đem hắn giải quyết. Phong Diễm hiện tại cũng rõ ràng cái gì, nhẫn nhịn tức giận nói rằng, tìm việc chính là ngươi đi. Trác Quân lạnh lùng nhìn Phong Diễm nói áo. Phong Diễm lần thứ hai ngẩn người sau đó tức giận nói rằng, ta muốn tìm các ngươi các chủ. Các chủ sao? Trác Quân nhất thời bật cười, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới, nhìn Phong Diễm nói rằng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Phong Diễm lần thứ hai sững sờ ở nơi đó, có ý gì? Hắn đi như thế nào lại đây, thoáng suy tư dưới, Trác Quân liền muốn đến cái gì? Đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, chẳng lẽ hắn bây giờ là các chủ rồi hả? Sao có thể có chuyện đó, nhưng nhìn xem Trác Quân xem Lương Hạo Thiên cung kính ánh mắt thời điểm, hắn rõ ràng Lương Hạo Thiên thật giống xác thực chính là các chủ. Ngươi bây giờ là thần phong các chủ. Mặc dù như thế, Phong Diễm vẫn như cũ không thể tin được hỏi lên. Lương Hạo Thiên chờ đợi mỉm cười nói, đúng, Kim Giật Nam này ngốc gấp đôi hủy bỏ chức vụ, ngươi nghĩ tìm hắn sao? Bất quá ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hủy bỏ Kim Giật Nam chức vụ? Có ý gì? Đối phương rốt cuộc là ai? Phong Diễm trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, dĩ nhiên Kim Giật Nam hủy bỏ rồi hả? Chẳng lẽ đối phương là thần phong điện người? Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu Phong Diễm vẻ nghi hoặc, mỉm cười nói rằng, ta là thần phong điện hạch tâm đệ tử, Kim Giật Nam càng tuyến, cho nên trực tiếp bi ta hủy bỏ chức vụ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Diễm trong nháy mắt choáng váng, phiến chính mình người này dĩ nhiên là thần phong điện người. Lần thứ hai xem xét cẩn thận Lương Hạo Thiên một chút, hắn nhưng cảm giác Lương Hạo Thiên có chút quen thuộc. Cút đi, thần phong các không hoan nghênh người như ngươi. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nói một câu. Phong Diễm nghe xong hơi lui về sau một bước, Lương Hạo Thiên hiện tại nếu là thần phong các chủ, vậy thì có quyền quyết định toàn bộ thần phong các tất cả sự vật, hắn rõ ràng lần này hắn đã gây họa, hiện tại có thể nói hắn và thần phong các quan hệ cứng ngắc lại sao? Còn không đi. Chẳng lẽ để ta đem ngươi phiến đi ra ngoài? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Phong Diễm nghe xong lần thứ hai lui về sau hai bước, hiện tại hắn đáng sợ, thực lực của đối phương không chỉ có áp chế hắn, hiện tại liền ngay cả thân phận cũng hoàn toàn áp chế hắn, không có nói nhảm nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, bởi vì hắn muốn nhanh chóng đem cái này tin tức báo cáo cho gia tộc. Nhìn Phong Diễm rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh ông lão nói rằng, Thượng lão, Thần Phong Điện liền đã làm phiền ngươi. Ta hiện tại ở Long Gia ở, có chuyện gì có thể mau chóng cho ta biết. Là các chủ thượng lão nghe xong cung kính mà gật gật đầu. Vậy chúng ta đi rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, kéo lên Lanh Thu Nguyệt hướng về bên ngoài đi đến. Thượng quan Huyền Nhi cùng Thu lão theo sát ở phía sau. Đi tới Thần Phong các bên ngoài, Lương Hạo Thiên thật sâu thở ra một hơi, mặc dù không có chân chính về mặt ý nghĩa giải quyết đi Kim Giật Nam, thế nhưng hắn hiện tại có thể chân chính ý nghĩa thượng đem Kim Giật Nam trục xuất cũng coi như là một thật tốt địa phương. Tối thiểu trong lòng hắn dễ dàng rất nhiều. Nếu như thực lực của hắn cường hãn, lại cho hắn một cơ hội, tuyệt đối sẽ không để Kim Giật Nam rời đi tới đây. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Đi ra Thần Phong Các, Lương Hạo Thiên ánh mắt quay đầu lại liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi vểnh lên, Kim Giật Nam. Lần sau hy vọng sớm chút gặp phải ngươi. Nào sẽ ta cũng tuyệt đối sẽ không nếu để cho ngươi rời đi. Bại hoại, ngươi thật là lợi hại a. Lần này Thượng Quan Huyền Nhi tự đáy lòng nói ra. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt nói rằng, ha ha, xú nha đầu, trước đây ta chẳng lẽ không lợi hại sao? Không được kêu ta xú nha đầu. Thượng quan Huyền Nhi khẽ hừ một tiếng, tuy rằng nói như thế, thế nhưng nàng nhưng cúi đầu. Ha ha, được rồi chúng ta về Long Gia đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo ba người hướng về Long Gia đi đến. Đi tới Long Gia, Thu lão trong mắt có chút vẻ kinh dị, hắn rất lâu chưa có tới Thương Long Đế Quốc đi. Chương 782, Phong Thiên Tể không thể lưu. Đi tới Long Gia, sắc trời dĩ nhiên sắp tối rồi, bất chi bất giác dĩ nhiên ở Thần Phong Các ở lại, sững sờ dòng dã một ngày. Đi tới Hoàng Thành cửa, Lương Hạo Thiên phát hiện Tiết Ngộng Nhi bóng người, lúc này ánh mắt của nàng chung quanh nhìn quanh, tuyệt mỹ kiểm thượng mang đầy vẻ lo lắng. Rất nhanh Tiết Ngộng Nhi cũng nhìn thấy đi tới Lương Hạo Thiên mọi người, trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt cũng đã biến mất bi vẻ mừng rỡ thay thế, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chạy tới. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút gợn sóng, xem ra Tiết Ngộng Nhi một mực lo lắng đến bọn họ. Thế nhưng là nghe theo Lương Hạo Thiên, ngoan ngoan ở Hoàng Thành cùng đợi, thế nhưng bọn nàng chờ vị trí sát thực cửa. Nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Ngộng Nhi nhẹ giọng nói rằng, nha đầu ngốc ngươi ở nơi này đợi bao lâu? Không bao lâu. Tiết Ngộng Nhi trên mặt xuất hiện xin lỗi vẻ mặt, nàng xác thực lo lắng Lương Hạo Thiên, ở đây nàng đã đợi một buổi trưa, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. Nha đầu ngốc. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói một câu. Hai người ôm một hồi liền tách ra, nhìn thấy Thượng Quan Huyền Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt thời điểm. Trên mặt nhất thời lộ ra xin lỗi vẻ mặt, túi đầu. Đói bụng, trở lại ăn cơm. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhẹ nhàng kéo lên Tiết Ngộng Nhi hướng về bên trong đi đến. Ngày hôm nay đi đâu? Long Hinh nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, không khỏi lo lắng nói. Ha ha, đi tới một chuyến Thần Phong Các. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Long Hinh nghe xong không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, làm một ít chuyện. Lương Hạo Thiên nháy mắt một cái, mỉm cười nói rằng. Vị này chính là Long Hinh ánh mắt rơi vào Thu lão trên người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, hắn và Huyền Nhi như thế đều là thượng quan gia tộc. Là thượng quan gia phái tới bảo vệ Huyền Nhi. Thật không? Long Hinh nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, sau đó nhìn về phía ông lão nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ta tên Long Hinh. Ngươi mạnh khỏe, ta tên Thu sinh trưởng. Thu lão đồng dạng cười cợt. Cơm chín chưa sao? Ta đói rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, đi thôi, sẽ chở các ngươi. Long Hinh nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mang theo bọn họ hướng về nội đường đi đến. Đi tới nội đường, nơi đó đã chuẩn bị một bàn lớn cơm nước, mà Long Áo đẳng nhân ở nơi đó ngồi trò chuyện cái gì. Khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi tới thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai giới thiệu một chút Thu lão. Vào lúc này, bọn họ mới biết, Thượng Quan Huyền Nhi dĩ nhiên là Hạo Hạn Đế Quốc tiếng tăm lừng lây thượng quan gia tộc. Đặc biệt là ở Lương Hạo Thiên mơ hồ để lộ ra Thu lão thực lực thời điểm, trong mắt của bọn họ trở nên càng thêm kinh dị lên. Đế vương A ta đại biểu thượng quan gia tộc hướng về ngài Vân An. Thu lão cung kính mà nhìn Long Áo cùng Long Nham một chút nói rằng. Ha ha, cảm tạ. Chờ các ngươi trở về, cũng thay ta hướng về gia chủ của các ngươi Vân An. Lúc này mở miệng là Long Nham. Long Áo lúc này cũng cười cười, dặn dò hạ nhân đi lấy rượu. Ở tất cả mọi người ngồi xuống sau khi... Long Nham ánh mắt nghi hoặc rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, các ngươi ngày hôm nay đi đâu? Đi tới một chuyến Thần Phong Các. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, đi nơi nào làm cái gì? Long Nham lần thứ hai hỏi một câu. Nghe được câu này thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, mẹ của chính mình quả nhiên cùng Long Nham là phụ tử, hỏi đều giống nhau, bất quá lần này hắn cũng không có hàm hồ, mỉm cười dưới nói rằng, đem Thần Phong Các một lần nữa tẩy bài một lần. Có ý gì? Long Nham nghe xong không khỏi hơi sững sờ, bao quát Long Áo ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Người xấu sau này sẽ là Thần Phong Các các chủ rồi. Lương Hạo Thiên vẫn không nói gì, ngồi ở một bên Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được nói ra. Cái gì? Các chủ. Long Nham cùng Long Áo sững sờ ở nơi đó, sau đó Long Nham nhanh chóng nói, Kim Giật Nam đây. Chạy. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thu Lão nói rằng, điều này cũng nhờ có Thu Lão trợ giúp. Ha ha. Thu Lão khỏe miệng co quắp dưới, tiểu tử này lợi dụng hắn, hắn còn chưa nói đây, hiện tại hắn đem cảm tạ đỡ đến trên mặt đài, hắn cũng không tiện nói cái gì rồi. Thiên Tể, ta biết ngươi cùng Kim Giật Nam có chút ân oán, thế nhưng ngươi tại sao có thể làm như thế? Nếu như Thần Phong Điện người tìm tới cửa, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Long Nham sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Lương Hạo Thiên mới biết bọn họ còn không rõ thân phận của chính mình vừa muốn nói gì, Long Hinh ở một bên nói rằng, phụ thân, tiểu tử này không có cùng các ngươi nói, kỳ thực hắn ở Thần Phong Đế Quốc thời điểm, gia nhập Phong Thần Điện, hơn nữa vẫn là Phong Thần Điện hạch tâm đệ tử. Cái gì? Long Nham nghe xong không khỏi kinh dị kêu lên, hơn nữa Long Áo cũng một mặt kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên, cùng khỏi nói Long Liệt rồi. Ha ha, đã quên cho các ngươi nói, kỳ thực ta là Thần Phong Điện hạch tâm đệ tử, có quyền đem hắn các chủ vị trí tước đoạt. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, nói như vậy sau đó Thần Phong các ngươi nói toán. Long Nham ngây người qua đi, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Ân, có thể nói như vậy. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, Long Nham trong mắt có chút kích động. Vốn là Thần Phong Các phong nhà giao hảo, bọn họ còn có chút lo lắng, dù sao Thần Phong Các mặt trên chính là Thần Phong Điện, nếu quả thật bị gió nhà lôi kéo trên quan hệ, vậy bọn họ Long ra nhưng là thật sự lo lắng lên. Hiện tại vấn đề này bọn họ căn bản không dùng suy tính, hơn nữa bọn họ có tính hay không cùng Thần Phong Các kéo lên quan hệ, dù sao hiện tại Lương Hạo Thiên thân phận nhưng là Thần Phong Các hoạch tâm đệ tử A. Nhìn kinh dị Long Nham đẳng nhân, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt như có như không hướng về Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn. Nếu như bọn họ biết, Thần Phong Điện Điện Ngụ ở đang ở trước mắt, không biết sẽ làm sao muốn đây. Thiên Tể, ta ngày mai dự định rời đi. Long Hinh mỉm cười nói, hắn xem con trai của chính mình có chút tự hào, từ một phế vật được rất nhiều người tán thành, nàng trong lòng vì là Lương Hạo Thiên cảm giác được hài lòng. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, vậy mẫu thân ngươi hãy đi về trước đi. Long Hinh chờ đợi mỉm cười gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa, Lương Hạo Thiên hiện tại lớn hơn rồi, hắn có ý nghĩ của chính mình. Vì lẽ đó Long Hinh sẽ không lại đi can thiệp Lương Hạo Thiên bất cứ chuyện gì. Bữa cơm này tất cả mọi người ăn đều rất vui vẻ, hắn uống không ít, bao quát Long Nham ở bên trong cũng nhiều uống một điểm. Tự cấp Thu Lão an bài một dừng chân thời điểm, Lương Hạo Thiên về tới chính mình nơi ở. Trở lại chính mình nơi ở sau khi, Lương Hạo Thiên trước tiên dùng năng lượng màu vàng bản nguyên tiêu hết những kia chất rượu, sau đó trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam không gian thời điểm, phong ra. Phong Diễm có chút sợ hãi nhìn một ông giả, người lão giả kia đúng là hắn gia gia Phong Đức Hoa. Mà ở ông lão bên trái ngồi chính là bây giờ gia chủ Phong Chính Cho. Ngươi là ai? Thần Phong các chủ đã thay thế rồi hả? Hơn nữa ngươi cùng người các chủ kia còn có chút quan hệ. Phong Đức Hoa sắc mặt thoáng có chút khó coi. Ân. Phong Diễm gật gật đầu. Tại sao lại như vậy? Phong Đức Hoa chân mày cau lại, theo hắn mổ Kim Giật Nam cô cốt nhưng là Thần Phong Điện nội môn trưởng lão A. Cái này cũng là hắn vì sao cực lực cùng Kim Giật Nam giao hảo nguyên nhân, hiện tại lại la hó, trước đây nỗ lực tất cả đều uổng phí. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng có chút nghi hoặc, hiện tại người các chủ này sẽ là ai? Lẽ nào hắn không biết đối phương cô là nội môn trưởng lão sao? Một người tuổi còn trẻ người, thực lực hơn nữa còn là cường hãn như thế. Lúc này Phong Chính Cho cũng chậm rãi mở miệng, trong mắt có chút kinh dị vẻ sau đó lần thứ hai nói rằng, hiện tại làm sao ra nhiều như vậy mãnh liệt như vậy người trẻ tuổi A, đầu tiên là Phong Thiên đều hiện ở lại tới nữa rồi một tân nhân Thần Phong các chủ. Phong Thiên Tể. Nghe thế cái tên thời điểm, Phong Diệm ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó trong mắt đồng tử, con ngươi đột nhiên co rút lại, nhanh chóng nói, phụ thân ra ra, ta cảm giác người kia đặc biệt như một người. Giống ai? Phong Chính Cho nghi hoặc nhìn con trai của chính mình. Phong Thiên Tể. Phong Diệm thần hít một hơi, tuy rằng hắn rất có thể áp chế thanh âm của mình. Thế nhưng trong thanh âm vẫn như cũ mang theo ti ti run rẩy, bởi vì hắn không thể tin được, tin tưởng đó chính là Phong Thiên Tể. Lúc này mới thời gian bao lâu? Đối phương tiểu thành dài đến tình trạng này. Đây là hắn tuyệt đối không thể tin được, ca ca của hắn cương quyết lúc này thực lực mới đạt tới hoàng cấp đỉnh cao mà thôi. Mặc dù nói hiện tại đang bế quan không biết thực lực của hắn bây giờ là phụ, hay không đột phá đến tôn cấp, thế nhưng hắn cũng thấy rõ ràng giữa hai người chênh lệch. Cái gì phong thiên tể? Lần thứ hai nghe thế cái tên thời điểm, phong chính cho phong đức hoa trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc không dám tin. Người vững tin nhìn như hắn. Phong chính cho trên mặt lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Ân, xác nhận. Phong diễm hồi tưởng một ít, càng phát cảm thấy như Lương Hạo Thiên lên. Bà phong trạch kêu đến. Phong chính cho nhíu chặt hai hàng chân mày lại, sau đó quay về bên cạnh một người chậm rãi nói rằng. Nam tử kia gật gật đầu nhanh chóng chạy ra ngoài, không nhiều biết, phong trạch từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy phong chính cho phong đức hoa sau khi, cung kính mà nói rằng, đại bá, ra ra, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Ân. Phong chính cho khẽ gật đầu, sau đó ngươi xem hướng phong diễm nói rằng, ngươi đem người kia ngoại hình miêu tả dưới. Phong diễm nghe xong gật gật đầu, hắn rõ ràng, cha của hắn là muốn đúng bệnh một hồi, nghị phong diễm bắt đầu tự thuật nổi lên Lương Hạo Thiên dáng vẻ, hắn tự thuật phi thường tỉ mỉ. Dù sao Lương Hạo Thiên cho hắn ấn tượng thật sâu. Mà ở phong diễm tự thuật thời điểm, phong trạch nắm đấm nhất thời nắm lại, trong mắt xuất hiện ti ti tức giận. Ở phong diễm tự thuật xong sau khi, phong chính cho liếc mắt nhìn phong trạch liền biết đại khái cái gì. Phong đức hoa trên mặt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo, lại là phong thiên tề. Hắn không hiểu, từ khi phong thiên tề sau khi trở về làn rối loạn bọn họ rất nhiều kế hoạch, tất cả những thứ này hết thảy đều cần một lần nữa an bài, hiện tại lại la hó, đối phương lại vẫn thành thần phong các chủ. Hắn ở thần phong đế quốc đến cùng đã trải qua cái gì, bọn họ vẫn cho rằng Lương Hạo Thiên chỉ là một thiên phú coi như không tệ ngoại tộc đệ tử, không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, hiện tại lại la hó, bọn họ hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Nếu như vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đối xử phong khiếu thiên gia tộc này khá hơn một chút, cũng sẽ không bởi vì phong thiên tề là một phế vật mà xa lánh, hiện tại e sợ phong thiên tề sẽ đứng phong ra bọn họ bên này. Coi như không ủng, hộ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tiến hành bất kỳ ngăn cản. Thế nhưng hiện tại hối hận còn có tác dụng sao? Phong thiên tề không thể lưu. Một lúc lâu Phong Đức Hoa phun ra một câu nói như vậy đến. Chương 783, ngang dọc chiến đoàn. Mà lúc này màu xanh lam trong không gian Lương Hạo Thiên còn cũng không biết, Phong gia người đã hoàn toàn đem Lương Hạo Thiên ghi hận lên. Lúc này Lương Hạo Thiên vốn là dự định đi vào liền tu luyện, nhưng nhìn đến tinh linh sau khi, lại phát hiện tiến vào không được trạng thái, nhìn cái kia nắm giữ hoàn mỹ thân thể tinh linh, Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy dị dạng. Thậm chí sắc mặt có chút quái lạ, có điều cũng còn tốt hiện tại cái này tinh linh vẫn còn ngủ say ở trong, hắn không biết nếu như cái này tinh linh tỉnh lại hắn nên làm gì. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, phát hiện cái kia tinh linh trên lưng bốn đôi mỹ lệ cánh mở ra, có điều lúc này vẫn còn ngủ say, rất hiển nhiên vẫn không có chân chính giác tỉnh. Ở đây Lương Hạo Thiên không thể không nói, lúc này tinh linh nhìn qua càng thêm hoàn mỹ, chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Sau đó thần hít một hơi, mới đưa ánh mắt chậm rãi di động ra, từ màu xanh lam không gian lui đi ra, vươn người một cái liền từ trên giường nằm lên. Mở cửa, hô hấp lấy phía ngoài không khí, Lương Hạo Thiên trong ánh mắt có chút mê ly, hắn rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, thế nhưng từ khi đi vào thế giới này sau khi, kinh nghiệm nhiều như vậy chuyện tình sau khi, hắn còn có thể sao? Tỷ tỷ của chính mình bây giờ còn không biết làm sao, hắn có thể cứ như vậy xuống sao? Hắn không được, vì lẽ đó hắn còn cần càng thêm nỗ lực. Hơn nữa còn có một to lớn trọng trách đặt ở trên người hắn, hắn càng không thể như thế thư giãn xuống. Lương Hạo Thiên thần hít một hơi, hướng về bên ngoài đi đến. Buổi sáng đơn giản ăn cơm xong sau khi, Long Hinh liền muốn rời đi, Lương Hạo Thiên vẫn đưa Long Hinh rời đi thủ thành. Quả nhiên như Long Hinh trước nói, Long Áo chuyên môn phái một tôn cấp cao thủ bảo vệ Long Hinh rời đi. Này Lương Hạo Thiên cũng yên tâm hạ xuống, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, coi như không có cái này tôn cấp cao thủ, phong gia người cũng không dám động Long Hinh, dù sao nếu như động. Này toàn bộ ý nghĩa đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Có điều nói cho cùng có một tôn cấp cao thủ hộ tống Lương Hạo Thiên vẫn là yên tâm một ít. Ha ha, bây giờ đi đâu? Thượng quan Uyển Nhi cao hứng nói, không biết vì sao nàng phát hiện theo Lương Hạo Thiên đều sẽ có chút chuyện kích thích phát sinh. Ngạch, đi buổi đấu ra xem một chút đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Ân hào hoa. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười. Kéo lên Tiết Mộng Nhi tay nhỏ, tại thời điểm này ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn Lãnh Thu Nguyệt, thoáng do dự dưới, cũng đem Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ kéo lên rồi. Nhìn thấy hai cô bé sắc mặt chỉ là ửng đỏ dưới, cũng không có gì, Lương Hạo Thiên khỏe miệng cũng hơi vểnh lên lên. Người tuổi trẻ bây giờ, Thu Lão bất đắc dĩ cười cợt, nhưng không có phát hiện khi hắn cười thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi xem ánh mắt của hai người bên trong treo đầy ước ao. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N. E-T đi tới buổi đấu giá, nhìn ra ra vào vào người, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ ngày hôm nay sẽ có một hồi buổi đấu giá. Mang theo nghi hoặc Lương Hạo Thiên đi tới, có thể là thị vệ kia đã nhận thức Lương Hạo Thiên cũng không có tiến hành bất kỳ ngăn cản. Trở lại đến bên trong, quả nhiên như Lương Hạo Thiên suy nghĩ giống như vậy, ngày hôm nay lại mở ra một hồi buổi đấu giá, hắn lúc này cũng không có ra trận, mà là hướng về Mộ Dung Hương Hàn chỗ ở gian phòng đi đến. Ở tại bọn hắn đi tới Mộ Dung Hương Hàn văn phòng thời điểm, phát hiện ở văn phòng đứng ở phía ngoài năm cái phi thường dũng mãnh nam tử ánh mắt tràn đầy ý lạnh, hơn nữa mấy người trên mặt tràn đầy vết tích. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày không khỏi nhấc lên, hắn biết những người này nhất định là thường thường vào sanh ra từ người, không phải vậy tuyệt đối không thể nào biết nắm giữ khí thế như thế. Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt có chút sợ sệt, chăm chú lôi kéo Lương Hạo Thiên mặt sau quần áo, làm cho Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Ở tại bọn hắn đi tới Mộ Dung Hương Hàn trước phòng làm việc diện thời điểm, một dũng mãnh nam tử trực tiếp ngăn cản Lương Hạo Thiên đám người đường đi thản nhiên nói, chúng ta đầu đang cùng Mộ Dung tiểu thư bên trong nói chuyện, mấy vị ở chỗ này chờ chờ đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ đây chính là Mộ Dung Hương Hàn nói cái kia tinh anh đoàn đội? Từ cái kia cái gì khu vực mang về những kia vật đấu giá người? Nghi hoặc đồng thời Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, mang theo mấy người ở chỗ này chờ đợi lên, ngược lại bọn họ cũng là không vội vã. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đẳng nhân thái độ cũng không phải cường ngạnh như vậy, ánh mắt của bọn họ cũng biến thành thân mật lên. Bởi vì trước đó, đã có hai cái tới nơi này, hơn nữa thái độ có vẻ như rất cường ngạnh, trực tiếp bị bọn họ ném ra ngoài. Chờ đợi một lúc sau, rất nhanh người sai vật mở ra, một người tuổi còn trẻ nam tử tóc vàng từ bên trong đi ra, cùng ra tới còn có Mộ Dung Hương Hàn. Nam tử tóc vàng kia đang đi ra tới thời điểm ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên đám người trên người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, cũng là vào lúc này, Mộ Dung Hương Hàn bước nhanh tiêu sái tới, nhìn Lương Hạo Thiên vui mừng nói rằng, Phong đệ đệ ngươi tại sao cũng tới? Ân, tới thăm ngươi một chút. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, thật không? Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía nam tử tóc vàng kia nói rằng, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là mạo hiểm đoàn đội chiến đoàn đội trưởng Kim Long. Ngươi mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, xem ra hắn đã đoán đúng, những người này quả nhiên là những kia chiến đoàn người. Kinh dị thời gian, Lương Hạo Thiên cũng rất có lễ phép vươn tay phải của chính mình nói rằng, ta tên Phong Thiên Tề. Kim Long xem sau cũng nhẹ nhàng nắm chặt rồi Lương Hạo Thiên tay, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng to lớn sức mạnh từ đối phương trong tay truyền tới, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, thế nhưng sắc mặt nhưng vô cùng bình tĩnh. Kim Long trong mắt có chút kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này mới nhìn qua so với mình còn muốn tuổi trẻ người có chút thực lực, mỉm cười dưới, ta tên Kim Long. Khi hắn nói xong thời điểm, trên tay sức mạnh cũng thu lại rồi, sau đó nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên một chút Phong Thiên Tề. Người là Phong gia người. Trước kia là, bất quá bây giờ không phải. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Có ý gì? Kim Long chờ đợi nhất thời nghi ngờ hỏi đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, đúng là không có bất kỳ cấm kỵ nói. Trước đây gia tộc chúng ta là Phong gia ngoại tộc, bất quá bây giờ đã thoát ly Phong gia. Nghe được Lương Hạo Thiên, Kim Long ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, không sai, có điều Phong gia không có tìm các ngươi phiền phức sao. Ha ha. Chờ đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trên mặt không có một chút nào lưu ý. Thật có cốt khí. Kim Long ánh mắt lộ ra một tia than thở, sau đó mỉm cười nói rằng, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta chiến đoàn đây? Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, sau đó nói rằng, kỳ thực ta rất muốn gia nhập, thế nhưng rất nhiều chuyện quấn quanh người, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ha ha. Nam tử khẽ mỉm cười, cũng không có bất kỳ lưu ý, hắn nói những này cũng chỉ là một ít lời khách sáo mà thôi. Cùng Lương Hạo Thiên như vậy, cũng là hoàn toàn xem ở Mộ Dung Hương Hàn tử thượng, mà Mộ Dung Hương Hàn cũng rõ ràng cái gì. Mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi Hương Hàn, chúng ta cần phải đi, có cơ hội ta sẽ lại trở về xem ngươi. Kim Long mỉm cười, ánh mắt xem ở Mộ Dung Hương Hàn thời điểm, trong mắt xuất hiện một tia nhu tình. Mộ Dung Hương Hàn cũng chú ý tới, lông mày thoáng nhíu lại, nghiêng đầu không nói thêm gì. Kim Long xem sau trong mắt có chút thất vọng, ở văn phòng thời điểm. Hắn liền đối với Mộ Dung Hương Hàn biểu đạt yêu thương, thế nhưng lấy thất bại mà kết thúc, khi hắn hỏi Mộ Dung Hương Hàn có phải là có yêu thích người thời điểm, Mộ Dung Hương Hàn lựa chọn lảng tránh, thế nhưng hắn sẽ cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày hắn phải nhận được Mộ Dung Hương Hàn đích thực tâm. Hơn nữa khi hắn đi ra nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, vốn là cho rằng Lương Hạo Thiên sẽ là, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên loại này thể trạng thời điểm, hắn yên tâm, Mộ Dung Hương Hàn là tuyệt đối sẽ không thích loại này tiểu nam nhân. Gặp lại tiểu huynh đệ. Kim Long con mắt nhìn Mộ Dung Hương Hàn một chút, mang theo 5 cái nam tử hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Hương Hàn nói rằng, Hương Hàn tỷ, cái này Kim Long đang đeo đuổi ngươi đi. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong thầm thở dài nói rằng, bất quá ta không thích hắn. Ha ha, được rồi, buổi đấu giá nhanh bắt đầu rồi, các ngươi là đi lầu 2 vẫn là ta ở lầu 1 an bài cho các ngươi mấy cái vị trí. Ân, lần này ta ở lầu 1 đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, hắn đúng là muốn cảm thụ một hồi bán đấu giá bầu không khí. Được rồi. Mộ Dung Hương Hàn cười cợt, mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân hướng về bên ngoài đi đến. Sàn đấu giá quả nhiên náo nhiệt, hơn nữa Mộ Dung Hương Hàn cố ý đem bọn họ mấy cái an bài ở phía trước nhất, như vậy cũng có thể khoảng cách gần quan sát buổi đấu giá. Phụ thân, ta thấy được. Phong Diễm ở trước mắt quang quét qua thời điểm, đột nhiên thấy được một quen thuộc bóng dáng, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ sốt sắng. Cái gì? Phong Chính cho nghi hoặc nhìn con trai của chính mình một chút. Phong Diễm hít một hơi thật sâu, tay phải trực tiếp giơ lên chỉ về Lương Hạo Thiên vị trí nói rằng, chính là hắn. Phong Chính cho nghe xong hai mắt lập tức đọc lại, trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng giống như có cảm giác giống như vậy, hướng về quay đầu lại liếc mắt nhìn, khi hắn nhìn thấy Phong Diễm thời điểm, khóe miệng không khỏi kiểu lên, sau đó ánh mắt lần thứ hai lưu chuyển, rơi vào Phong Chính cho trên người, nhìn thấy hắn ác liệt mang theo lanh ý ánh mắt, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu, nếu như hắn nhớ tới không sai, hắn có vẻ như chính là Phong gia gia chủ. Ở Long gia tổ chức gia tộc trong trận đấu gặp một lần. Nhìn Phong Chính cho lạnh lùng ánh mắt, Lương Hạo Thiên khóe miệng hơi vểnh lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nghiêng đầu. Là hắn, chính là hắn. Phong Diễm nhìn thấy Lương Hạo Thiên diện mạo thời điểm trực tiếp xác nhận hạ xuống. Phong Chính cho hơi hai mắt híp lại sau đó khẽ gật đầu, vốn là hắn nghe được tin tức, lần đấu giá này sẽ bán đấu giá 2 cái hoa văn hoàng khí cùng 1 cái hoa văn tôn khí, có người nói lần này vũ khí có chút đặc thù, có thể hoàn toàn đem linh hồn năng lượng phát huy đến mức tận cùng, vì lẽ đó hắn mới đến nhìn, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ đụng phải Lương Hạo Thiên. Chương 784, cho mình tăng giá. Cũng là vào lúc này, toàn bộ sàn đấu giá truyền đến một trận ồn ào, đi ra vẫn là Mộ Dung Hương Hàn. Lúc này Mộ Dung Hương Hàn vẫn là một thân mặc đồ chức nghiệp, nhìn qua vô cùng mê người, xuất hiện ở trận trong nháy mắt trở thành toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm, liền ngay cả Phong Diễm nhìn sang thời điểm cũng có chút si mê. Lương Hạo Thiên cũng có chút than thở, xem ra Mộ Dung Hương Hàn mị lực thật là chính là không nhỏ a. Theo Mộ Dung Hương Hàn mấy câu nói, toàn bộ bán đấu giá cũng bắt đầu rồi, vừa mới bắt đầu vẫn là một ít hời hợt gì đó, có điều những thứ đồ này tuy rằng không tính là tinh phẩm, thế nhưng cũng coi như là không sai. Tỷ như tam phẩm đạn dược, một ít kỳ lạ bảo bối rồi. Mỗi một món đều đấu giá được rất tốt hiệu quả, Lương Hạo Thiên nhìn thấy Mộ Dung Hương Hàn mặt tươi cười thời điểm liền đã nhận ra. Tới cuối cùng thời điểm, Lương Hạo Thiên mới phát hiện, chính mình chế tác vũ khí, dĩ nhiên đặt ở then chốt bên trong. Ở bắt đầu giới thiệu cái thứ nhất vũ khí thời điểm sau, liền đưa tới không ít người kinh dị, đem linh hồn năng lượng toàn bộ dẫn dắt đi ra điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho có thể mang linh hồn tiền thân có sở kỵ toàn bộ sử dụng đi ra. Tinh thạch phát huy đến năng lượng cực hạn người đại biểu cái gì? Đại diện cho bạo phát năng lượng sẽ cao hơn một nấc thang. Được rồi, cái này vũ khí giá rẻ là 5 triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, ánh mắt như có như không hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. 550 vạn, 560 vạn, ngàn vạn. Vừa mới bắt đầu đều là một ít hời hợt tiếng kêu, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, trực tiếp đem giá cả tăng cao đến ngàn vạn. Lương Hạo Thiên thanh âm của để không ít ánh mắt rơi vào trên người hắn. 11 triệu. 1.150 vạn. 20 triệu. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, lần thứ hai đem giá cả tăng cao đến một giai đoạn mới. Cái này bậc thang để rất nhiều người đều không thể vượt qua. Mộ Dung Hương Hàn cũng rõ ràng cái gì mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Có thể đem linh hồn năng lượng cùng tinh thạch năng lượng phát huy đến mức tận cùng, hắn cảm thấy xứng đáng cái giá này. Lần này Lương Hạo Thiên đưa tới ánh mắt càng nhiều. Bao quát Phong gia người ánh mắt cũng hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút. Vào lúc này, Phong Chính cho chậm rãi mở miệng nói rằng, 25 triệu, 28 triệu. Lúc này lại một cái âm thanh vang lên, 30 triệu. Lúc này các đại phú hào cũng gia nhập đi vào, chân chính bán đấu giá cũng chính thức triển khai. 40 triệu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lạnh nhạt âm thanh từ trong miệng phun ra ngoài. Lần này tất cả mọi người trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh dị. Lương Hạo Thiên phảng phất tình thế bắt buộc dáng vẻ, điều này làm cho không ít người nhíu nhíu mày, trong mắt đều lộ ra một chút do dự. 45 triệu. Phong Chính cho lông mày cũng hơi nhíu, chậm rãi nói rằng. 46 triệu. 49 triệu. Tất cả mọi người lần thứ hai cắn răng. 50 triệu. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, đã biết có tính hay không là vô liêm sỉ. Dĩ nhiên cho mình tác phẩm tăng giá lên. Phong Chính cho lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, trong ánh mắt lạnh lùng vẻ sâu hơn một phần, một lúc lâu mới chậm rãi nói, 60 triệu. Nghe được Phong Chính cho một lần đem giá cả nâng lên đến 60 triệu, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra một tia khiếp sợ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, không có ở tiến hành bất kỳ tăng giá, hay là đây là Phong Chính cho lần danh, dưới cái nhìn của hắn Phong Chính có lẽ hứa, cho phép còn nhìn chằm chằm mặt sau cái túi sách kia quát cuối cùng tôn cấp vũ khí. Nếu như lần thứ hai nâng lên, không chừng Phong Chính cho cũng là buông tha cho. Hiện tại ai ngờ thêm hắn cũng sẽ không ở bỏ thêm. 60 triệu một lần. Nhìn thấy giữa trường không có ai ở mở miệng, Mộ Dung Hương Hàn mở miệng. 60 triệu hai lần. Mộ Dung Hương Hàn môi hồng khẽ nhúc nhích, âm thanh lần thứ hai từ trong miệng phun ra ngoài. 60 triệu ba lần, thành giao. Theo Mộ Dung Hương Hàn ba lần âm thanh hạ xuống, Phong Chính cho cũng hơi thở ra một hơi, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, hắn không hiểu. Nhìn qua tình thế bắt buộc Lương Hạo Thiên vì sao đình chỉ tăng giá, đúng như Lương Hạo Thiên suy nghĩ, 60 triệu đã là bọn họ lằn danh, nếu như Lương Hạo Thiên còn thêm, vậy bọn họ chỉ có thể thật sự buông tha cho, 60 triệu. Mặc dù có chút đau lòng, thế nhưng lấy được một cũng xem là tốt. Rất nhanh kiện món đồ thứ hai đẩy tới, đặc tính vẫn như cũ cùng thành thứ nhất như thế. Theo Mộ Dung Hương Hàn một tiếng bắt đầu ra giá cũng bắt đầu rồi. 50 triệu. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên. Một lần đem giá cả nâng lên đến 50 triệu vị trí, đưa tới không ít người ánh mắt chú ý, một ít muốn cái này vũ khí người, trên mặt cũng lộ ra một tia tức giận, thế nhưng bọn họ cũng không quản được Lương Hạo Thiên, dù sao gọi giá bao nhiêu cách là nhân gia chuyện tình, nhân gia cao hứng gọi bao nhiêu liền gọi bao nhiêu, cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Phong gia người cũng có chút tức giận, Phong Thiên Tề hơi quá đáng, lần trước liền tăng giá cao như vậy, lần này vẫn như cũ tăng giá cao như vậy. Phong Chính cho hít một hơi thật sâu nói rằng, 51 triệu, 52 triệu. Lúc này một ít phú hào do dự dưới, cũng gia nhập đi vào. 58 triệu. Phong Chính cho hít một hơi thật sâu lần thứ hai nói rằng, 59 triệu. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn Phong Chính cho một chút chậm rãi nói rằng. Phong Chính cho cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt thần hít một hơi, hung hăng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cắn răng nói rằng, 60 triệu. Theo 60 triệu giá cả mang ra, làm cho tất cả mọi người lần thứ hai lộ vẻ do dự, cái trước cái kèm liền định vị ở 60 triệu kim tệ mức giá trên, nếu như lần này ở mất đi, hay là không có cơ hội, nghĩ một phú hào chậm rãi nói rằng, 61 triệu. Phong Chính cho sắc mặt có chút trầm thấp, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, cái giá này vị thời điểm, hắn đã quyết định buông tha cho, mà lần này mức giá như thế cao đều cùng Lương Hạo Thiên có quan hệ trực tiếp. Cuối cùng giá cả định vị ở 65 triệu bi một phú hào bán đấu giá đi rồi. Mộ Dung Hương Hàn cười cợt, lần thứ hai nói rằng, được rồi, hiện tại tiến hành kiện món đồ cuối cùng bán đấu giá, cũng là lần này buồn, vốn xưởng cuối cùng một cái bán đấu giá, kiện món đồ này là một cái tôn cấp hoa văn cô đọng vũ khí, cùng trước hai cái một chút, cũng là xuất từ đồng nhất cái đại sư tay. Theo xe đẩy đẩy tới đến, lại xốc lên thời điểm, một cái tinh xảo trường thương lặng lặng nằm ở mặt trên. Cái này trường thương tính đặc thù ở chỗ đồng dạng đem linh hồn năng lượng cùng tinh thạch năng lượng phát huy đến cực hạn. Cùng đẳng cấp dưới, cái này vũ khí nhất định là toàn thắng. Được rồi, hiện tại tiến hành bán đấu giá, giá rẻ 8 triệu. Mộ Dung Hương Hàn môi hồng khẽ nhúc nhích, đem giá cả báo đi ra. Cái này trường thương để không ít người tâm động, Lương Hạo Thiên cũng quay đầu liếc mắt nhìn, khỏe miệng hơi vểnh lên, cái này vũ khí giá cả chí ít rách 100 triệu. Bởi vì hắn thấy được không ít người tình thế bắt buộc ánh mắt, chuyện này sẽ là một phi thường kịch liệt tranh giá. Được rồi, bán đấu giá bắt đầu. Mộ Dung Hương Hàn đôi mắt đẹp đồng dạng lướt nhanh một chút toàn trường, âm thanh chậm rãi xuyên ra ngoài. 60 triệu. Lương Hạo Thiên không để ý bốn phía ánh mắt giết người, nói thẳng đi ra. Phong Chính cho cắn răng, tiểu tử này hơi quá đáng đi, nhìn dáng dấp tình thế bắt buộc, thế nhưng hắn căn buồn không có muốn dự định, là đem lần này bán đấu giá làm loạn sao. Lẽ nào hắn không biết bất chi bất giác hắn đã gây nên nhiều người tức giận sao? 65 triệu. Tức giận về tức giận, Phong Chính cho vẫn là báo ra một giá cả. Thế nhưng cái giá này rất nhanh bi không ít ra giá mai một, theo thời gian trôi đi, rất nhanh giá cả kéo lên 80 triệu vị trí. Mà cái này 80 triệu vẫn là Lương Hạo Thiên gọi ra. Rất nhiều người muốn đình chỉ ra giá, để người này ha ha vị đắng, thế nhưng bọn họ cũng không nhịn được cái này trường thương mê hoặc, chỉ có thể tức giận nhìn Lương Hạo Thiên một chút, lần thứ hai ôm ra chính mình giá cả. 100 triệu. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, lạnh nhạt âm thanh từ trong miệng phun ra ngoài, nếu như lần này không ai tăng giá, vậy này đem trường thường chỉ có thể là hắn. Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ quan tâm, hợp hạ xuống hắn không bồi cũng không kiếm lời, thế nhưng thật sự không ai sẽ tăng giá sao? Đáp án nhất định là phủ định. 100 triệu lẻ 500 vạn. Một ít phú hào có chút do dự, thế nhưng vẫn như cũ báo ra giá cả. 110 triệu. Nghe được bốn phía thanh âm của, Lương Hạo Thiên cũng hơi thở ra một hơi, hướng về Mộ Dung Hương Hàn liếc mắt nhìn, phát hiện trong mắt của hắn cũng tràn đầy mừng rỡ ý tứ của, rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ tới đây cái giá cả sẽ như thế cao. Dưới cái nhìn của hắn, 80 triệu đã gần đủ rồi. 100 triệu 30 triệu. Phong Chính cho hít một hơi thật sâu, cũng đem giá cả mang lên một vị trí trên, sau đó lạnh lùng ánh mắt nhìn quét toàn trường, hắn cũng muốn nhìn còn ai dám tăng giá. Đe dọa cũng được, uy hiếp cũng được, ngược lại cái này vũ khí hắn muốn định. 100 triệu 40 triệu. Lúc này hờ hững mở miệng chính là một ông già, ở Phong Chính cho nhìn sang thời điểm khẽ nhíu mày lại, người kia chính là Vũ Thần Điện một tên trưởng lão. Thủ thành Vũ Thần Điện thực lực cũng không nhỏ, Phong gia người tuy rằng không yếu, thế nhưng cũng không dám dễ dàng động bọn họ, chỉ có thể ẩn nhẫn tức giận, cắn răng nói rằng, 150 triệu. Này hắn làn danh, bởi vì hắn chỉ dẫn theo hai cái trăm triệu tài chính. Ông lão kia nghe xong nhất thời do dự, ánh mắt hướng về Phong Chính cho liếc mắt nhìn, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. 150 triệu một lần. Mộ Dung Hương Hàn cũng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, cái giá này hắn cũng bị rung động dưới. Cái giá này nhưng là siêu việt lần trước từ đâu cái khu vực mang về cái nào hải tèm A. 150 triệu hai lần. Mộ Dung Hương Hàn lần thứ hai thở ra một hơi nói rằng, sau khi nói xong, con mắt nhìn xem bốn phía. Lần này Phong Chính cho trên mặt có chút tức giận, vì sao Mộ Dung Hương Hàn không gọi nhanh một chút, sớm chút thành giao thì xong rồi. Hắn rất sợ sẽ hiện tại lần thứ hai bước lên một giá cả. Nói như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. 150 triệu ba lần. Mộ Dung Hương Hàn tiếng thứ ba nói ra được thời điểm, Phong Chính cho nhất thời thở phào nhẹ nhõm, 150 triệu. Lần này nhưng là bỏ ra hơn 200 triệu A, Phong gia áp lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Chương 785, ngươi tỉnh rồi. Ở kiện món đồ cuối cùng bấn đấu giá ra sau khi, Mộ Dung Hương Hàn trong mắt cũng có chút ý cười, lần này Lương Hạo Thiên ba cái tèm liền chiếm cứ ngày hôm nay hơn 200 triệu phân lượng, nếu như Lương Hạo Thiên chịu đưa danh sách để cử số. Lương Hạo Thiên hiện tại tuyệt đối tính được là một nổi danh người rồi. Được rồi, đấu giá được này kết thúc. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, hướng về hậu đài đi đến. Chúng ta đi ra ngoài trước. Phong Chính cho âm trầm ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, mang theo người của gia tộc hướng về bên ngoài đi đến. Mà người đang đi rồi gần như sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo mấy người hướng đi Mộ Dung Hương Hàn gian phòng. Ở đi tới Mộ Dung Hương Hàn gian phòng thời điểm. Nàng đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy mấy người đi vào, Mộ Dung Hương Hàn đứng lên, trong mắt có chút ước ao nói, lần đấu giá này, ngươi nhưng là chiếm cứ lần đấu giá này rất lớn số lượng a. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, mới vừa dự định nói cái gì, lại nghe được Mộ Dung Hương Hàn lần thứ hai nói rằng, ta nhớ tới ngươi nợ ta một bữa cơm, hiện tại đều thời gian dài như vậy, cũng không có thấy ngươi xin mời qua ta. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, bởi vì theo Mộ Dung Hương Hàn nhắc nhở hắn cũng muốn lên. Ha ha, không đùa ngươi. Được rồi đem ngươi thẻ vàng cho ta đi, ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Mộ Dung Hương Hàn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thần sắc khó xử không khỏi bật cười. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cầm trong tay thẻ vàng lấy ra, đưa cho Mộ Dung Hương Hàn. Sau đó ngươi nghĩ tới rồi cái gì, lại sẽ dư nguyên cho mình tấm kia thẻ vàng đưa cho Mộ Dung Hương Hàn nói rằng, có thể giúp ta sẽ đem tấm này thẻ vàng trên tiền cha cha sao. Mộ Dung Hương Hàn xem sau ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó gật gật đầu. Tiếp nhận thẻ vàng đi ra ngoài. Đại khái đi ra ngoài khoảng 10 phút, liền đi trở về, trong mắt có chút kinh dị vẻ đi tới Lương Hạo Thiên bên người sau khi, đầu tiên đem cái thứ nhất thẻ lấy ra, nói rằng, ngày hôm nay buổi đấu giá kim tệ, chúng ta buổi đấu giá khấu trừ một vài thủ tục kim ngạch, còn dư lại tiền thêm vào người trong thẻ tiền tổng cùng hạ xuống đại khái hai cái trăm triệu hơn 40 triệu. Nói xong dừng một chút lần thứ hai đem mặt khác một tấm thẻ lấy ra nói rằng, trong tấm thẻ này kim tệ mức đạt đến 12 cái trăm triệu. Cái gì? Lương Hạo Thiên chờ đợi con mắt nhất thời trừng lớn lên, 12 cái trăm triệu. Dư nguyên cho hắn thẻ thậm chí có 12 cái trăm triệu. Tấm thẻ này là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hương Hàn nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Nghe được Mộ Dung Hương Hàn, Lương Hạo Thiên về qua thần nói rằng, tấm thẻ này là ta lão sư cho ta không nghĩ tới trong này dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy kim tệ. Thật không? Mộ Dung Hương Hàn gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, đem hai tấm thẻ đồng thời đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên tiếp nhận thẻ vàng sau khi, mỉm cười nói, vậy nếu không ta ngày hôm nay xin mời ngươi ăn cơm được rồi. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, hiện tại buổi đấu giá mới vừa kết thúc còn có rất nhiều đến tiếp sau cần xử lý, lần sau đi. Được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, vậy thì lần sau rồi. Vậy chúng ta đi rồi. Nói xong mang theo mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên đẳng nhân rời đi bóng lưng, Mộ Dung Hương Hàn trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó cười cợt, cũng đi ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên đẳng nhân ở đi tới bên ngoài sau khi, thấy được mấy cái quen thuộc bóng dáng chính là Phong Gia người, lúc này Phong Chính cho chính âm trầm nhìn hắn, ở Lương Hạo Thiên đi ra thời điểm, trực tiếp đi lên. Hả? Các ngươi tìm ta có việc sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn Phong Chính cho nói rằng. Phong Chính cho nghe xong trên mặt lộ ra một tia âm trầm, trầm thấp nói, Phong Thiên Tể. Gần như thì thôi, có lúc đùa lửa chơi nhiều rồi dễ dàng. Lương Hạo Thiên chờ đợi không khỏi cười cợt nói rằng, thật không? Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Có điều ngươi nói là một loại người, mà ta thuộc về mặt khác một loại người. Phong Chính cho chờ đợi trong mắt nhất thời nổi lên một tia ánh sáng lạnh nói rằng, gia tộc của các ngươi một mình lui ra Phong Gia, Phong Gia có quyền đối với các ngươi gia tộc tiến hành bất kỳ trừng phạt. Nha, chuyện này ta biết, ta còn nghi hoặc đây, tại sao lâu như vậy vẫn không có trừng phạt, ta chờ đợi đã lâu rồi. Lương Hạo Thiên cười nhạo một tiếng, không có một chút nào khách khí, nếu Phong Gia đối với bọn họ như vậy, hắn cũng không có cần phải có bất kỳ khách khí. Phong Chính cho chờ đợi sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên phía sau liếc mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt hướng về Thu Lão trên người liếc mắt nhìn, nắm đấm thoáng nắm lại, sau đó nói rằng, cẩn thận một chút là được rồi. Dứt lời chạm đích rời đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, đúng rồi, đã quên cảm ơn ngươi. Có ý gì? Phong Chính cho nghe xong quay đầu, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Cảm ơn ngươi này hơn 200 triệu kim tệ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói một câu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, ở lại Thu Lão đẳng nhân hướng về Long Gia phương hướng đi đến. Mà Lương Hạo Thiên câu nói này, để Phong Chính cho trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, đối phương cái gì một kia? Chẳng lẽ ba người kia vũ khí là Lương Hạo Thiên cung cấp? Nghĩ tới đây Phong Chính cho trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, Lương Hạo Thiên làm người cũng đài đáng thẹn, dĩ nhiên tham dự bán đấu giá. Hại bọn họ ra cao như thế giá tiền. Phong Chính cho ở phản ứng lại thời điểm, Lương Hạo Thiên đám người đã đi xa, lúc này Phong Chính cho trên mặt tràn đầy sắc cơ. Cũng là vào lúc này, bên cạnh hắn một ông già chậm rãi nói rằng, gia chủ, tiểu tử kia bên cạnh người lão giả kia thực lực không đơn giản. Làm sao không đơn giản? Phong Chính cho nghe xong lông mày không khỏi nhăn nói rằng, thực lực của ta là tôn cấp đỉnh cao, người lão giả kia ta xem không ra, hơn nữa ta từ trên người hắn cảm thấy rất mạnh áp lực. Sau khi nói đến đây trên trán của ông lão xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, bởi vì ở Lương Hạo Thiên Phong nghiêm nghị trò chuyện thời điểm, hắn thăm dò một hồi người lão giả kia, mà đối phương mơ hồ để lộ ra tới thực lực để hắn cảm giác được hồi hộp, nhìn lấy chương trình nghị sự nghi hoặc Phong Chính cho, ông lão chậm rãi nói ra, ta cảm giác thực lực của hắn nên đạt đến thánh giai tồn tại. Cái gì? Phong Chính cho nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, bao quát một bên Phong Diễm cũng dại ra ở nơi đó, hắn cảm giác mình trước kia là như vậy vui mừng. Nếu như lúc đó Lương Hạo Thiên muốn giết hắn, chuyện này quả là dễ như trở bàn tay a. Đối phương ở Thần Phong Đế Quốc đến cùng đã trải qua cái gì? Phong Chính cho sắc mặt lần thứ hai trở nên trầm thấp đi, sau đó cắn răng nói rằng, trở về rồi hay nói đi. Dứt lời mang theo gia tộc mấy người hướng về Phong Gia phương hướng đi tới. Người xấu, ngươi thực sự là quá xấu. Đi rồi một khoảng cách sau khi, Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi nói ra. Ha ha, đối với bọn hắn tới nói không xấu điểm thật sự có lỗi với bọn họ. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nói một câu, trong mắt có chút ánh sáng lạnh. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong cười cợt cũng không có nói thêm cái gì, nàng đúng là rất tán thành Lương Hạo Thiên câu nói này, bởi vì hắn xem Phong Chính cho thời điểm, cũng không có cái gì hảo cảm. Trở lại Long Gia, mấy cái nữ hài đồng thời không có chuyện gì hàn huyên, mà Lương Hạo Thiên nhưng là đi một mình tiến vào gian phòng bắt đầu tu luyện, chuyện bây giờ càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm thấy áp lực. Lần thứ hai tu luyện một ngày, mãi cho đến vào buổi tối. Lương Hạo Thiên mới từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra, lui ra ngoài sau khi, đơn giản ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên lần thứ hai tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, hiện tại ngược lại cũng không có chuyện gì, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Cho tới Thu Lão cũng không biết chạy đi nơi nào. Sắc trời càng ngày càng sâu, mà màu xanh lam bên trong không gian nằm ở trong tu luyện Lương Hạo Thiên, cũng không có chú ý tới, màu xanh lam bên trong không gian tinh linh trên người năng lượng lần thứ hai trở nên nồng nặc lên. Một đôi mỹ lệ cánh hơi kích động lên. Đang kéo dài sau một tiếng, tất cả năng lượng trong nháy mắt trở về đến tinh linh trong cơ thể. Ngay sau đó tinh linh cơ thể hơi rung động lại, một đôi mỹ lệ con mắt chậm rãi trước hai, ở nàng mở mắt ra thời điểm trong mắt tràn đầy mê ly vẻ, sau đó chậm rãi đứng trên mặt đất, ở nàng đứng trên mặt đất thời điểm, ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì nàng ở Lương Hạo Thiên trên người cảm thấy phi thường thoải mái khí tức, luồng khí tức kia vô cùng thuần khiết, tinh linh không tự chủ được tiêu sái bay qua, lẳng lặng tựa vào Lương Hạo Thiên trên người, cũng là tại thời điểm này, tinh linh phía sau cánh hóa thành đầy sao lấp lánh biến mất rồi, ở cảm thụ lấy vẻ này thoải mái khí tức, tinh linh chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, mà nơi khỏe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Màu xanh lam bên trong không gian, Lương Hạo Thiên vẫn tu luyện mấy ngày mới ngừng lại, bởi vì không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn dĩ nhiên cảm giác mình tốc độ tu luyện đột nhiên trong lúc đó tốc độ tăng nhanh hơn không ít, nếu không lo lắng phía ngoài thời gian, Lương Hạo Thiên cũng sẽ như vậy vẫn tu luyện. Chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ một hồi trong cơ thể năng lượng, phát hiện năng lượng đã xảy ra một ít nhỏ bé biến hóa, phảng phất càng thêm thuần khiết giống như vậy, hơn nữa tiến triển cũng là trước đây vài lần. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ. Cũng là khi hắn dự định lúc đứng dậy, đột nhiên cảm giác bên trái hơi khác thường, khi hắn quay đầu thời điểm, cả người trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia tinh linh lúc này dĩ nhiên tựa ở trên người hắn. Chẳng lẽ đối phương hôm qua đã thức tỉnh rồi lại đây? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, lúc này hắn không dám có bất kỳ nhúc nhích, sợ mình động đậy, đối phương hồi tỉnh đến, như vậy hắn sẽ rất lúng túng, dù sao đối phương là thân thể trần truồng. Mà cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, tinh linh con mắt giật giật, mở cặp kia mỹ lệ con người, nàng mở hai mắt ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vẻ này làm hắn thoải mái khí tức đã trở nên yếu ớt lên, tuy rằng vẫn như cũ có thể cảm giác được, thế nhưng nàng vẫn là mở mắt ra. Nhìn thấy tinh linh mở cặp kia đôi mắt đẹp, Lương Hạo Thiên cả người trong nháy mắt ngẩn người, sau đó sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới nói rằng, ngươi tỉnh rồi. Tinh linh nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nhanh chóng từ Lương Hạo Thiên bên người đứng lên, mà ở nàng sau khi đứng dậy, Lương Hạo Thiên sắc mặt đỏ lên, bởi vì tinh linh như vậy sau khi đứng dậy, hoàn mỹ vóc người trực tiếp hiện ra ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Chương 786 chưa từng thấy cãi nhau sao. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau khi từ biệt đầu. Hắn rất muốn đối phương mặc vào một bộ y phục, thế nhưng vào lúc này hắn mới nghĩ tới, cái này tinh linh cũng không có quần áo, hơn nữa tinh linh vóc người khá là kiểu tiểu, Tiết Mộng Nhi mấy người quần áo cũng không phải nàng, cho nên muốn tìm một thích hợp phải đi chuyên môn quần áo điếm làm riêng rồi. Mà lúc này cái kia tinh linh đen tuyền trong con người hơi nghi hoặc một chút, rất hiển nhiên không hiểu Lương Hạo Thiên là có ý gì. Khắc. Lương Hạo Thiên lúc này nghiêng đầu, bởi vì hắn quay đầu, hắn cũng không biết nên làm gì cùng đối phương trò chuyện. Khi hắn quay đầu thời điểm, tận lực đưa mắt vẫn đặt ở tinh linh trên mặt, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ngươi tên là gì? Tinh linh nghe xong trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Không tên sao? Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây cái tinh linh vừa giác tỉnh không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Tinh linh nghe xong, môi giật giật, một lúc lâu hai chữ mới từ trong miệng nói ra, lộ. Á! Nghe được tinh linh nói, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Vốn là hắn còn tưởng rằng cái này tinh linh vẫn sẽ không nói chuyện, không nghĩ tới cũng biết nói. Cười cợt nói rằng, lộ á sao? Tên rất dễ nghe. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nói rằng, mẹ ngươi cho ngươi lên sao? Tinh linh nghe xong trong con ngươi màu đen lộ ra một tia thương cảm, sau đó khẽ gật đầu. Tinh linh trong mắt trong chớp mắt né qua thương cảm, Lương Hạo Thiên nhìn vô cùng rõ ràng, hơn nữa nội tâm của hắn hơi xúc động dưới, cái này tiểu tinh linh khẳng định đã trải qua chuyện gì. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có đi hỏi cái gì, mà là cười nói, lộ á. Tên rất dễ nghe. Tạ ơn. Tạ ơn. Tinh linh tiếng nói vẫn như cũ có chút trì độn, có điều so với vừa mới bắt đầu muốn trôi chảy hơn nhiều. Rất hiển nhiên tinh linh muốn hoàn toàn học được nói chuyện cần thời gian rất dài mới có thể. Quả nhiên Lương Hạo Thiên lần thứ hai cùng tinh linh hàn huyên một lúc sau, phát hiện tinh linh nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy, chỉ là ý của chính mình nên không biết làm sao biểu đạt thời điểm sẽ muốn trên một hồi. Trong nhà của ngươi bây giờ còn có người thân sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Muội muội ở người xấu trên tay. Tinh linh rất lâu mới nói ra một câu nói như vậy, bất quá lần này nói càng thêm trôi chảy, nếu như không chú ý, cũng nghe không tới tinh linh trong thanh âm chỉ độn cảm giác. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Cứu cứu muội muội. Tinh linh lúc này trong mắt thoáng xuất hiện vẻ lo lắng. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới tinh linh vẻ mặt. Nội tâm nhịp tim dĩ nhiên hơi ra tốc lên, sau đó thở ra một hơi nói rằng, những người xấu kia hiện tại ở đâu? Tinh linh nghe xong lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên cũng không hiểu rõ địa phương ở đâu. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, bất quá nghĩ đến tinh linh tới vị trí, lông mày không khỏi nhấc lên, hắn là không phải nên đi chỗ đó cái địa phương nhìn. Không chừng nơi đó đúng là một cái nào đó cái chân thần vị trí cũng khó nói. Đang cùng tinh linh đơn giản hàn huyên hai câu sau khi, Lương Hạo Thiên liền dự định rời đi, thế nhưng là bị tinh linh chăm chú kéo lại, tinh linh trong mắt tràn đầy kinh hoàng, phảng phất sợ sệt Lương Hạo Thiên rời đi. Nhìn thấy tinh linh dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm nhất thời xuất hiện một tia xúc động, hiện tại cái này tinh linh nhìn qua vô cùng cô độc bất lực, ở tinh linh không có lột sắc trước, vẫn là đen thui thời điểm, Lương Hạo Thiên liền đã gặp nàng đặc biệt không có tinh thần. Yên tâm đi, ta sẽ không rời đi. Ngươi ở nơi này chờ chút, ta một lát nữa sẽ tới. Nghĩ đến màu xanh lam không gian cùng phía ngoài chênh lệch thời gian cự, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Tinh linh nghe xong trong mắt vẫn như cũ có chút sợ sệt, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, trực tiếp đem tiểu yêu kêu lên, làm cho nàng bồi tiếp tiểu tinh linh hàn huyền, còn hắn thì từ màu xanh lam không gian lui đi ra. Ở Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra sau khi, lần thứ hai vươn người một cái, từ trên giường làm lên, mở cửa liền đi đi ra ngoài, Tiết Mộng Nhi trô ở địa phương theo sát Lương Hạo Thiên vị trí, ở đi tới Tiết Mộng Nhi nơi này sau khi, hắn trực tiếp ngừng lại, sau đó mỉm cười dưới, xem ra nàng vẫn không có lên, trong lúc suy tư Lương Hạo Thiên bay thẳng đến cửa đi tới, thoáng suy tư dưới, đẩy cửa đi thẳng vào, dù sao hắn và Tiết Mộng Nhi quan hệ trên căn bản đã đỡ đến trên mặt đài, vì lẽ đó cũng không có cái gì thật kiêng kỵ. Thế nhưng khi hắn đi tới thời điểm, rít lên một tiếng thanh âm của nhất thời vang lên, Lương Hạo Thiên bóng người cũng nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, trên mặt mang cười khổ, bất đắc dĩ nói, các nàng ba cái làm sao ngủ một hồi. Còn có này xú nha đầu, ta cũng không có thấy cái gì à, gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì. Có điều vóc người của nàng còn giống như không sai. Người xấu này, Thượng Quan Uyển Nhi chăm chú cắn môi, bởi vì chỉ có các nàng ba nữ tử, cho nên bọn họ mặc quần áo cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất đó là nàng mới từ ngồi trên giường lên. Lương Hạo Thiên vừa vặn cũng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, cái này cũng là nàng vì sao rít gào ra tới nguyên nhân. Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, qua khoảng 10 phút, ba nữ tử mới từ bên ngoài đi ra, Tiết Mộng Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt đều có chút hồng hào, mà lên Quan Uyển Nhi, sắc mặt càng thêm đỏ. Ho khan một cái. Các ngươi đã dậy rồi. Lương Hạo Thiên lúng túng cười cợt, như có như không ánh mắt hướng về Thượng Quan Uyển Nhi liếc mắt nhìn. Thượng Quan Uyển Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, khẽ hừ một tiếng nói rằng: Người xấu, ngươi không biết không thể tự ý tiến vào gian phòng của người khác sao? Ta tiến vào chính là Mộng Nhi gian phòng, ta làm sao sẽ biết ngươi đã ở bên trong? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong khẽ hừ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều tuy rằng nàng bị Lương Hạo Thiên nhìn một ít, thế nhưng làm nàng cảm giác được kinh dị chính là bản thân nàng dĩ nhiên không có một chút nào tức giận, có chỉ là thẹn thùng mà thôi. Câu nói mới vừa rồi kia cũng là nàng nỗ lực nửa ngày mới nói ra tới. Hạo Thiên ngươi tìm ta có việc sao? Tiết Mộng Nhi ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nghi hoặc nói. Ân, ta nghĩ đi mua chút quần áo đây. Vốn là dự định từng cái đi gọi đây, không nghĩ tới ba người các ngươi cùng nhau, như vậy cũng càng tốt. Lương Hạo Thiên cười cợt, thế nhưng đang nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt thời điểm, hắn phát hiện mình không nên hơn nữa mặt sau câu nói kia rồi. Mua quần áo sao? Tốt. Tiết Mộng Nhi nghe xong gật gật đầu. Ân, ta cũng cần mua vài món. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này không có cũng gọi là đi ra. Lãnh Thu Nguyệt không nói thêm gì, nàng chỉ cần có y phục mặc liền được rồi. Ha ha, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói một câu mang theo mấy người hướng về nội đường đi đến. Ở ăn cơm xong sau khi, bốn người đầu tiên là đi tới Bạch Gia một chuyến, dù sao có mấy ngày không gặp Bạch Linh Nhân, ở đi tới Bạch Gia sau khi, phát hiện Bạch Linh Nhân đang tiếp thu trừng phạt, có điều này trừng phạt nhưng có chút bé nhỏ không đáng kể, chính là đem Bạch Linh Nhân nhốt ở trong phòng. Ba ngày không cho phép đi ra, mà hôm nay vừa vặn Bạch Linh Nhân có thể phát ra. Cho tới đem Bạch Linh Nhân nhốt lại nguyên nhân cũng rất đơn giản, không có trải qua gia tộc đồng ý liền một mình ở Thác Tư Thành ở lại, sững sờ như vậy lớn lên thời gian, nếu không Long Hinh nguyên nhân, bọn họ sợ là sớm đã đem Bạch Linh Nhân gọi đi về. Làm Lương Hạo Thiên nhìn thấy Bạch Linh Nhân sau khi, nhất thời cười cợt, bởi vì Bạch Linh Nhân lúc này trên mặt thoáng có chút oan ức, nhìn qua đúng là vô cùng đáng yêu. Người của Bạch gia cũng nhận thức Lương Hạo Thiên. Hay là lúc trước Lương Hạo Thiên để cho bọn họ có chút đáng ghét, thế nhưng bây giờ Lương Hạo Thiên bọn họ thật sự chán ghét không đứng lên. Muốn chọc giận chất có khí chất, tuy rằng không biết thực lực làm sao, thế nhưng sâu sắc mơ hồ tản mát ra khí thế bọn họ đều hiểu tuyệt đối không thấp. Lương Hạo Thiên tuyệt đối tính được là một phi thường ưu tú trẻ tuổi người. Đi ra Bạch gia, Bạch Linh Nhân thở ra một hơi sau đó nói rằng, có thể coi là phát ra. Đăng nhập trái tim đen u ám. Nghe được Bạch Linh Nhân, mấy người không khỏi đồng thời cười cợt. Bây giờ đi đâu? Bạch Linh Nhân nghi hoặc nói ra. Đi mua quần áo. Tiết Ngộng Nhi mỉm cười nói. Thật sự sao? Đã lâu không đi mua quần áo, lần này nhất định phải nhiều mua một ít. Bạch Linh Nhân cười cợt nói rằng. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo bốn cái nữ hài hướng về thủ thành phố lớn đi đến. Toàn bộ phố lớn bán quần áo cửa hàng nhiều vô số. Lương Hạo Thiên đối với những này cũng không phải đặc biệt lưu ý, tùy tiện tìm một liền đi vào. Cũng là khi hắn đi tới thời điểm, một thanh âm quen thuộc chuyển tới. Ông chủ, là của ngươi quần áo có vấn đề, ngươi tại sao có thể như thế không phân rõ phải trái đây? Tiểu cô nương, bộ y phục này vốn là khỏe mạnh, kết quả ngươi mặc thử sau khi tiểu ra vấn đề, vì lẽ đó bộ y phục này ngươi mua cũng phải có mua hay không cũng phải mua. Một thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Hừ, ngươi người ông chủ này thật không nói lý, có tin ta hay không đem ngươi nơi này quần áo toàn bộ đốt. Lúc này một giọng bé gái lần thứ hai vang lên, âm thanh khá là hòa bạo, thế nhưng là nghe được Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, vì vậy âm thanh hắn cũng đặc biệt quen thuộc. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó bước nhanh tiêu sái đi tới, khi hắn nhìn thấy hai cô bé cùng một người đàn ông trung niên thời điểm trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ cổ quái, hai cô bé hắn đều nhận thức, một là Hứa Ánh, một cái khác là Sở Yến Nhi, hai người bọn họ làm sao cùng một chỗ. Được rồi, ta có khách nhân. Ta đây bộ quần áo nhưng là không rẻ, phiền phức các ngươi nhanh đưa tiền móc, bằng không đừng trách ta không khách khí. Người ông chủ kia nhíu mày, trong thanh âm tràn đầy trầm thấp. Hứa Bánh nghe xong thoáng có chút do dự, tiền nàng cũng không quan tâm, dù sao phụ thân hắn nhưng là pháp thần điện điện ngụ ở A, hơn nữa hứa ra cửa hàng, mỗi ngày đều sẽ xây dựng cao tới hơn 100 triệu lợi nhuận. Số tiền này đối với nàng tới nói cũng không tính là cái gì, thế nhưng bộ y phục này xác thực cùng các nàng không có bất kỳ quan hệ gì, ông lão rõ ràng lại là ngoa nhân. Ừ, vánh anh chúng ta đi, ta xem bọn họ dám đem chúng ta làm sao. Sở Yến Nhi nghe xong khẽ hừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy tức giận, lôi kéo Hứa Vánh bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi ngang qua Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm, Sở Yến Nhi ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, phát hiện hắn có chút quen thuộc, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn nhìn các nàng, lúc trước bi ông chủ làm cho tâm tình vốn là không hề tốt đẹp gì, hắn hiện tại cho rằng Lương Hạo Thiên là ở nhìn bọn họ chuyện cười. Không khỏi tức giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy cãi nhau á hử. Chương 787, Lưu Thiếu. Nghe được Tiết Mộng Nhi, Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, sau đó trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, cũng là vào lúc này, người ông chủ kia, hừ lạnh một tiếng nói rằng, làm hỏng y phục của ta liền muốn đi rồi. Dứt lời, hai cái người làm trực tiếp đóng cửa lại, đồng dạng mắt lạnh nhìn hai cô bé. Ông chủ xem sau chậm rãi đi tới nói rằng, hoặc là thưởng tiền. Hoặc là đem bộ y phục này trực tiếp mua đi cũng được, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Sở Yến Nhi trong mắt tràn đầy tức giận, người ông chủ này không khỏi khinh người quá đáng đi, nàng hiện tại thật sự muốn một cây đuốc đem toàn bộ điểm đốt. Nếu không bồi ít tiền coi như xong đi. Hứa Bánh lúc này ở Sở Yến Nhi bên tai nhỏ giọng nói rằng, không được, cái này quần áo cũng không phải ngươi làm hư, dựa vào cái gì thường tiền. Sở Yến Nhi vẫn như cũ có chút quật cường. Xem ra các ngươi đúng là muốn tìm chuyện. Người ông chủ kia cười lạnh dưới, Sở Yến Nhi hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng là ở sự tình trở nên căng thẳng thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Chuyện không liên quan tới ngươi. Sở Yến Nhi ở một bên hừ lạnh một tiếng nói rằng. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai cười khổ, cô gái nhỏ này tính khí lúc nào như thế bốc lửa. Người ông chủ kia rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn hắn khí độ bất phàm, hơn nữa còn mang theo bốn cái nữ hải cùng đi ra đến. Điều này đại biểu thân phận của đối phương cũng không đơn giản, nghị ông chủ trực tiếp nói, các nàng coi trọng chúng ta cửa hàng một bộ y phục, thế nhưng đang thử xuyên trong quá trình nhưng đem quần áo hư hao, để cho bọn họ mua, bọn họ lại không chịu bán. Lương Hạo Thiên nghe xong hướng về ông chủ liếc mắt nhìn, sau đó nói rằng, cái này quần áo đây, ta xem một chút. Ông chủ nghe xong gật gật đầu, đi vào bên trong, không nhiều sẽ lấy ra một người phi thường xinh đẹp quần dài trắng, Lương Hạo Thiên xem sau trực tiếp cầm tới. Phát hiện ở quần áo phần eo nơi đó có một điều nhỏ vô cùng vết nước. Nhìn lại một chút này vết nước tuyến, Lương Hạo Thiên cau mày, bởi vì nơi đó tuyến là tản ra, căn bản cũng không có vá được, xem ra không phải Sở Yến Nhi đám người nguyên nhân, mà là ông chủ chính mình nguyên nhân. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ông chủ, sau đó lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt hướng về Tiết Ngộng Nhi bên kia liếc mắt nhìn nói rằng, chuyện này, ta cảm giác cùng các nàng. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên khỏe miệng nở một nụ cười. Sở Yến Nhi cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, sắc mặt trong nháy mắt có chút không dễ nhìn, chính mình lúc trước mắng nhân ra, nhân gia nhất định sẽ đứng ông chủ một bên, như vậy các nàng thì càng thêm không sửa lại. Nghĩ Sở Yến Nhi tức giận nói rằng, không thể nói lung tung, bằng không ta đốt ngươi. Ha ha. Lương Hạo Thiên tăng cao sau nhất thời nhịn không được cười lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía ông chủ nói rằng, chuyện này cùng nhân gia không liên quan, chính các ngươi quan hệ. Ở Lương Hạo Thiên nói hết lời sau khi, ông chủ không khỏi sững sờ, mà Sở Yến Nhi cùng Hứa Bánh trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh dị vẻ mặt, rất hiển nhiên không hiểu Lương Hạo Thiên vì sao trợ giúp các nàng nói chuyện, đặc biệt là Sở Yến Nhi đang nghĩ, chẳng lẽ ta câu nói kia thật sự có tác dụng? Đối phương sợ sệt chính mình đốt hắn. Nghĩ Sở Yến Nhi ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng nhìn nàng, Sở Yến Nhi hơi sững sờ, khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu. Công tử, ngươi lầm đi, này rõ ràng chính là các nàng vấn đề. Người ông chủ kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên vì bọn họ nói chuyện, lông mày không khỏi nhíu lại. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, cùng nhân gia không liên quan, chính là của các ngươi vấn đề. Ngươi xem tuyến, nếu như là không cẩn thận đổ xuống, giảm giá tuyệt đối không phải như vậy tử. Rất hiển nhiên là các ngươi vá thời điểm không có làm tốt, cho nên nói đây là các ngươi vấn đề cùng nhân gia không hề có một chút quan hệ. Người ông chủ kia nghe xong hơi sững sờ, sắc mặt thoáng có chút trầm thấp, nói rằng, hừ, chúng ta nơi này cửa hàng may quần áo làm sao sẽ xuất hiện vấn đề thế này, chính là các nàng vấn đề. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày nhất thời nhíu lại nói rằng, lão bản ngươi muốn nói như vậy, khó tránh khỏi có chút không giảng lý đi. Ông chủ nghe được Lương Hạo Thiên, đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói rằng, chính là ta không giảng lý, làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra nói rằng, một nho nhỏ cửa hàng khẩu khí dĩ nhiên lớn như thế. Ha ha. Người ông chủ kia nghe xong nhất thời cười to dưới nói rằng, chúng ta nơi này cửa hàng là Lưu gia chiếu cố. Không muốn gây chuyện, vội vàng đem tiền lấy ra, bằng không, thật sự đừng trách chúng ta không khách khí. Ông chủ lại nói câu nói này thời điểm, cũng quyết định, Lương Hạo Thiên cái này chuyện làm ăn bọn họ cũng không làm, ngược lại xảy ra chuyện như vậy, Lương Hạo Thiên phỏng chừng cũng sẽ không ở tại bọn hắn nơi này mua quần áo rồi. Vì lẽ đó hắn muốn ở hai cô bé trên người tìm trở về. Sở Yến Nhi nghe xong trên mặt tràn đầy tức giận nói rằng, hừ, ta sẽ không cho các ngươi, ta xem các ngươi có thể đem chúng ta làm sao. Còn ngươi nữa biết nàng là ai sao? Sở Yến Nhi nhìn Hứa Bánh một chút hừ lạnh nói rằng, là ai? Ông chủ nghe xong không khỏi nói rằng, nàng là pháp thần điện đại tiểu thư có hiểu hay không? Sở Yến Nhi chờ đợi hừ lạnh một tiếng nói rằng, pháp thần điện đại tiểu thư. Ông chủ nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra nói rằng, nếu như là đại tiểu thư, còn đang tử chút tiền này. Lần sau trang, giả bộ cũng phải giả bộ như một điểm, nhanh lên một chút đem tiền giao ra đây. Lương Hạo Thiên lúc này nằm ngang ở ông chủ cùng Sở Yến Nhi trong lúc đó, mỉm cười nói, ông chủ, các nàng kia cần cùng ngươi bao nhiêu tiền vậy? Hừ, chí ít 50 đồng tiền vàng. Ông chủ nghe xong hừ lạnh một tiếng nói ra, 50 đồng tiền vàng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, 50 đồng tiền vàng cũng không phải rất nhiều, đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Thế nhưng nếu như hắn đem 50 đồng tiền vàng cho ông chủ, vậy thì đại diện cho Sở Yến Nhi đẳng nhân đối lý, nghĩ Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, như vậy đi, ngươi cho các nàng 100 đồng tiền vàng thì thôi, ta sẽ không đi thành chủ phủ cáo các ngươi bắt nạt bình dân. Ha ha. Ông chủ nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp đi, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tiểu huynh đệ xem ra ngươi là muốn chuyến này chảy nước đọng rồi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời gật gật đầu. Ông chủ nghe xong cũng đoán không được đối phương rốt cuộc là thân phận gì, trong mắt chỉ có thể lộ ra tức giận vẻ mặt, kỳ thực bộ y phục này nứt ra rồi rất lâu, hắn cũng biết, thế nhưng thông qua bộ y phục này, hắn hãm hại rất nhiều người, phát hiện đều được công, vì lẽ đó 10 lần như một, đương nhiên hắn cũng nhìn người, lần này xem là hai cái tiểu cô nương, vì lẽ đó cực lực để cử bộ y phục này làm cho các nàng mặc thử dưới, thế nhưng không để cho hắn nghĩ tới chính là hai cô bé đều có chút. Quật cường. Dĩ nhiên rằng con nửa ngày đều không có đi tiền giao ra đây. 100 đồng tiền vàng. Không phải vậy ngươi này cửa hàng cũng đừng dự định mở đi xuống. Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn người ông chủ kia, lần thứ hai đem lúc trước lặp lại một lần, hơn nữa trong thanh âm tràn đầy uy hiếp ý tứ của. Người ông chủ kia nghe xong trên mặt nhất thời xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, hắn lúc này cũng không biết phải làm gì cho đúng. Đối phương hung hăng như vậy, hắn rất sợ sệt đối phương thật sự sẽ là một có bối cảnh người, cũng là khi hắn không biết tiếc thời điểm. Một mấy người từ bên ngoài đẩy cửa, trực tiếp đi vào, đồng thời nói rằng, ông chủ, nên nộp một ít bảo vệ kim rồi. Người ông chủ kia nhìn thấy nam tử kia sau khi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng từ trên người lấy ra hai túi kim tệ đưa tới nói rằng, Lưu thiếu ngài cầm, còn có một việc chuyện phiền phức ngài, ngươi xem mấy người bọn hắn không có chuyện gì tìm việc. Cái kia Lưu thiếu nghe xong nhất thời cười cợt quay đầu, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Hứa Bánh cùng Sở Yến Nhi trên người, con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên cùng Tiết Ngộng Nhi mấy cái trên người cô gái, trong mắt ánh sáng càng thêm sáng, này cũng đều là cực phẩm a. Nghĩ Lưu Thiếu ho khan một tiếng nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ở Lưu Thiếu trong khi nói chuyện, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên bỏ quên. Thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện Lương Hạo Thiên lại nhìn tới hắn thời điểm, trên mặt lộ ra như có như không nụ cười. Lúc này người ông chủ kia nghe xong đem sự tình trải qua lần thứ hai nói một lần. Cuối cùng cũng đem Lương Hạo Thiên nói ra, dù sao vừa nãy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên uy hiếp hắn. Lưu Thiếu nghe xong cau mày, ánh mắt đầu tiên là hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, thoáng cảm giác thấy hơi quen thuộc, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn tinh thần chủ yếu ở mấy cái trên người cô gái, từng cái đến, hắn không vội vã, nghĩ Lưu Thiếu mỉm cười dưới, cuối cùng đưa mắt rơi vào Hứa Bánh cùng Sở Yến Nhi trên người nói rằng, đây chính là các ngươi không đúng, các ngươi nên thưởng tiền hiệu sao. Như vậy đi, các ngươi bồi vị ông chủ này 1.000 đồng tiền vàng thì thôi, làm sao? Bằng không đừng trách ta không khách khí. Sở Yến Nhi nghe xong lạnh lùng nhìn cái kia Lưu Thiếu một chút nói rằng, cút. Ai nha? Cái kia Lưu Thiếu nghe xong nhất thời bật cười nói rằng, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Nói xong nhìn mình phía sau mấy người nói rằng, đến, đem các nàng hai cái mang về. Là, đứng Lưu Thiếu phía sau mấy người nghe xong gật gật đầu, hướng về Sở Yến Nhi đi tới. Sở Yến Nhi lúc này thật không nhịn được, trên người nhất thời tỏa ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang nói rằng, ai ngờ muốn chết liền đến. Cảm giác được Sở Yến Nhi khí thế trên người, cái kia mấy người sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi, thoáng có chút khó coi, đứng ở nơi đó không biết tiếp rồi. Mà cái kia Lưu Thiếu trong mắt cũng có chút dị dạng, rất hiển nhiên không nghĩ tới Sở Yến Nhi vẫn là một tu luyện giả. Hắn tuy rằng cũng là tu luyện giả, thế nhưng ở trên người của đối phương hắn cảm thấy một tia áp lực rất hiển nhiên không phải đối thủ của đối phương. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút kinh ngạc, Sở Yến Nhi lúc này như có như không khí thế cho thấy, thực lực của nàng bây giờ lại là hoàng cấp thực lực, xem ra tiểu nha đầu này tốc độ tiến bộ cũng cực kỳ nhanh. Cái kia Lưu Thiếu, lúc này cũng không biết phải làm gì cho đúng. Sau đó ánh mắt hướng về trên đường cái liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy một đội giáp vàng từ nơi này đi ngang qua, trực tiếp cười gần nhìn Sở Yến Nhi một chút nói rằng, các ngươi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghĩ Lưu Thiếu nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, đi tới cái kia đi đầu giáp vàng trước mặt nói rồi hai câu. Cái kia giáp vàng cau mày, theo Lưu Thiếu đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, khóe miệng ý cười càng sâu. Mà Sở Yến Nhi sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như thế vô liêm sỉ, có điều cũng còn tốt có một đứng phía bên mình. Nghĩ Sở Yến Nhi ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, nếu như Lương Hạo Thiên lúc này không giúp các nàng kiếp nhưng là thật sự không sửa lại. Chương 788, các ngươi không quen biết ta. Cái kia đi đầu giáp vàng đi tới sau khi, khe nhíu mày, ánh mắt trực tiếp rơi vào Sở Yến Nhi cùng Hứa Bánh trên người, chậm rãi nói rằng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Sở Yến Nhi nghe xong mới vừa dự định giải thích cái gì, lại bị người ông chủ kia giành trước một bước, đem sự tình trải qua nói ra. Cái kia giáp vàng nghe xong không khỏi nói rằng, các ngươi nếu làm hư y phục của người ta, vốn là nên bồi thường, hiện tại bồi thường là được. Bằng không ta chỉ có thể đem các ngươi mang về rồi. Hai cô bé nghe xong trên mặt đều có chút tức giận, đồng thời ánh mắt cực kỳ này Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, hy vọng Lương Hạo Thiên cho các nàng nói một câu. Lương Hạo Thiên cũng chú ý ánh mắt của hai người, mỉm cười dưới, ném đi một yên tâm ánh mắt. Sau đó chậm rãi đi ra nói rằng, chờ chút, chuyện này không phải ông chủ nói tới. Tiểu tử ngươi nói cái gì đây? Ông chủ vẫn không nói gì, cái kia Lưu Thiếu sắc mặt đầu tiên trở nên trầm thấp đi, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Ta nói, chuyện này cũng không như ông chủ nói như vậy, y phục của hắn vốn là có vấn đề, cùng hai vị cô nương này không có bất kỳ quan hệ gì. Lương Hạo Thiên đối với cái kia Lưu Thiếu uy hiếp ánh mắt hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Mà cái kia Lưu Thiếu nghe xong nhất thời sững sờ. Nắm đấm trong nháy mắt nắm lại, hướng về người ông chủ kia nháy mắt. Người ông chủ kia xem sau, cũng rõ ràng cái gì, chỉ vào Lương Hạo Thiên nói rằng, ta cảm giác người này cùng hai người này nữ cũng là một phe, hắn dĩ nhiên uy hiếp ta, nói không quay lại cho bọn họ 500 đồng tiền vàng, liền muốn đập phá tiệm của ta phô, cửa hàng. Ân, ta có thể làm chứng. Lưu Thiếu đứng dậy, sau đó nhìn một chút người của mình nói rằng, bọn họ cũng có thể làm chứng. Mà Lương Hạo Thiên nghe được Lưu Thiếu khỏe miệng nhất thời kiều lên. Nở nụ cười nhìn cái kia Lưu Thiếu nói rằng, ngươi xác định lời của ngươi nói là chân thật. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lưu Thiếu rõ ràng sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn hắn một chút, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên nở nụ cười 16, càng phát cảm giác quen thuộc lên. Thế nhưng hắn bất luận làm sao hắn đều không nhớ ra được Lương Hạo Thiên đã gặp nhau ở nơi nào. Ngươi là ai? Rốt cục Lưu Thiếu không nhịn được hỏi lên. Ha ha, vẫn không có một năm, nhanh như vậy sẽ không nhận thức. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ngươi. Lưu Thiếu nghe xong lần thứ hai sửng sốt, nhìn Lương Hạo Thiên quen thuộc cười, trong đầu nhất thời xuất hiện một mơ hồ hình ảnh, có điều cái kia hình ảnh lúc này chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Phong. Phong Thiếu. Lưu Thiếu thanh âm của thoáng có chút rung động. Ha ha, xem ra ngươi còn nhận thức ta a. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Phong Thiếu. Khi nghe đến danh tự này thời điểm, Sở Yến Nhi cùng Hứa Ánh đồng thời ngẩn người, sau đó lông mày đồng thời nhíu lại, bọn họ cũng không nhận ra Phong gia người là người tốt. Hiện tại tốt như thế nào tâm trợ giúp bọn họ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên tán đồng rồi hạ xuống, cái kia Lưu Thiếu trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, mau mau nói rằng, Phong. Phong Thiếu, ta cảm giác sự tình có phải là có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, vậy ta hy vọng ngươi mau mau làm sáng tỏ cái này hiểu lầm. Là. Lưu Phong nhất thời gật gật đầu, nuốt ngụm nước miếng, vị này đại thần hắn cũng không muốn nhạc, chọc cho, đối phương mặt sau nhưng là Long Gia A không phải là hắn như thế một nho nhỏ nhân vật treo tới. Nghĩ Lưu Phong ánh mắt rơi vào cái kia giáp vàng trên người, mau mau nói rằng, ha ha, vị đại ca này, ta cảm giác chuyện này thật có chút hiểu lầm, vị ông chủ này quần áo nhất định là hư hao. Lưu Thiếu. Người ông chủ kia nghe xong trong nháy mắt sững sờ. Trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Câm miệng. Lưu Phong nghe xong sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trên mặt của hắn có chút cười khổ, hắn bây giờ còn không biết nên làm thế nào cho phải. Người ông chủ kia cả người run run một cái trong nháy mắt ngậm miệng lại, không dám ở nói chuyện. Cái kia giáp vàng cau mày, nhìn Lưu Thiếu một chút, Lưu Thiếu hắn cũng nhận thức, nhân phẩm không ra sao, đi vào nửa thời điểm, hắn cũng cảm giác hai cô bé phòng trường phải gặp tai ương, dù sao nhân ra nhiều người như vậy làm chứng, chỉ là để hắn không nghĩ tới thời điểm. Thậm chí có người dám đi ra chứng thực một hồi. Điều này làm cho hắn có chút kinh dị vẻ, ánh mắt không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong mắt có chút thưởng thức. Đã như vậy, vậy ta đã đi. Giáp vàng cũng không có phí lời, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến, mang theo thủ hạ của chính mình lần thứ hai tuần tra. Ở giáp vàng đẳng nhân sau khi rời đi, Lưu Phong ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Phong Thiếu thật không tiện, lần sau ta tuyệt đối không dám. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu tiền? Ngạch, có mấy vạn kim tệ. Lưu Phong nghe xong cười khổ nói rằng. Ân, ngươi rõ ràng ta có ý gì? Ta sẽ điều tra. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Ân, rõ ràng. Lưu Phong nghe xong nhất thời gật gật đầu, xem mang thủ hạ của chính mình nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài. Vị này đại thần, hắn thật sự không dám chê ợ. Đi tới bên ngoài sau khi, Lưu Phong trên mặt cười khổ sâu hơn, cũng là vào lúc này, một tên tiểu đệ chạy tới nói rằng. Lão đại, người kia rốt cuộc là ai vậy? Chúng ta nhưng là có ưu thế a, trực tiếp giết hắn không được sao? Đúng. Ở cái kia tiểu đệ nói xong sau khi, Lưu Phong trực tiếp vỗ tới nói rằng, lần sau chú ý một chút, người này không nên trọng. Mẹ kiếp, nếu như bị hắn biết ngươi là người của ta, ta không có quả ngon ăn, hiểu sao? Vâng. Cái kia tiểu đệ nghe xong run rẩy gật gật đầu, không dám nói thêm nữa. Mà lúc này trong cửa hàng, người ông chủ kia trên mặt có chút kinh hoàng, núi rửa của hắn hiện tại đều đi rồi. Hiện tại hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng, hơn nữa nhìn Lưu Phong dáng vẻ, hắn biết Lương Hạo Thiên tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa hắn đại khái nghe được Lưu Phong gọi Lương Hạo Thiên là Gió Thiếu. Chẳng lẽ đối phương là Phong gia người? Nghĩ người ông chủ kia nhịp tim nhất thời ca thịch lại, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lúc này Lương Hạo Thiên mỉm cười ánh mắt cũng nhìn người ông chủ kia, sau đó mỉm cười nói rằng, chuyện này ngươi dự định làm sao? Người ông chủ kia nghe xong nói rằng, ta trả 500 đồng tiền vàng được chứ? Ngươi nói xem. Lương Hạo Thiên cười nói. 50 ngàn. Ông chủ cắn răng, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột. Ân. Được rồi, có điều lần sau nhớ tới lương tâm làm việc, đừng làm cho ta lại tra được ngươi, bằng không sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe làm. Nói đến phần sau thời điểm, Lương Hạo Thiên thanh âm của Trung Sung đầy hờ hững. Người ông chủ kia nghe xong nhất thời gật gật đầu, nhanh chóng từ trên người lấy ra hai túi kim tệ đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mở ra nhìn một chút phát hiện bên trong tất cả đều là tử tinh tệ, khẽ gật đầu nói rằng, ân, vậy chuyện này cứ tính như vậy. Khi hắn sau khi nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, đúng rồi, ta cũng cần làm hai cái quần áo. Người ông chủ kia nghe xong cười khổ nói rằng, vậy không biết đạo công tử phải làm gì quần áo a? Lương Hạo Thiên nghe xong suy từ dưới, dựa theo tinh linh vóc người khoa tay lại, ở Lương Hạo Thiên khoa tay xong sau khi, đồng thời thấy được Lãnh Thu Nguyệt mấy cái nữ hài trong mắt vẻ nghi hoặc, bởi vì này dạng quần áo tuyệt đối không phải cho các nàng làm. Ho khan một cái. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, chờ trở về ta cho các ngươi giải thích. Ân. Bốn cái nữ hài liếc mắt nhìn nhau cuối cùng gật gật đầu. Ha ha, các ngươi không phải cũng phải quần áo sao? Mau mau đi chọn đi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai mỉm cười nói. Khi hắn nói xong thời điểm, thấy rõ ràng người ông chủ kia khỏe miệng hơi co quắp dưới. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, từ ông chủ cho hắn này hai túi tử tinh tệ bên trong lấy ra mấy viên nói rằng, ta nghĩ này mấy viên kim tệ nên đủ chứ. Nha, đúng rồi. Trong lúc suy tư Lương Hạo Thiên lần thứ hai lấy ra mấy viên, nói rằng, bao quát hai người bọn họ. Nói qua Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về Sở Yến Nhi cùng Hứa Bánh liếc mắt nhìn. Không cần. Hứa Bánh nghe xong nhất thời nói rằng, xinh đẹp trên mặt thoáng xuất hiện một tia thật không tiện. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì thời điểm, Sở Yến Nhi lại nói, hừ, tại sao không cần. Dưới cái nhìn của nàng trước mắt cái tên này dĩ nhiên lợi dụng hai người bọn họ từ cái kia đáng ghét ông chủ nơi đó lại muốn nhiều tiền như vậy, cũng không nói phân các nàng một điểm, tuy rằng nàng cũng không quan tâm những tiền kia. Hơn nữa nàng cũng có chút sinh người ông chủ kia khí, nghĩ Sở Yến Nhi lôi kéo Hứa Bánh lần thứ hai chọn nổi lên quần áo. Người ông chủ kia lúc này trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, đã biết có tính hay không chính mình gậy ông đập lưng ông. Lãnh Thu Nguyệt bốn cái nữ hải cũng phân biệt chọn lựa hai cái, mà Sở Yến Nhi cùng Hứa Bánh cũng phân biệt chọn lựa hai cái, cho tới Lương Hạo Thiên khoa tay cái kia vóc người kích thước, hắn không có ở chờ người ông chủ kia làm theo yêu cầu, trực tiếp bắt được hai cái cất đi. Được rồi, ông chủ, này khổ cực ngươi. Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười, trực tiếp từ lần thứ hai lấy ra một viên tử tinh tệ nói rằng, cái này kim tệ là cho người khổ cực phí. Được rồi chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn người ông chủ kia một chút, mang theo Lãnh Thu Nguyệt mấy cái nữ hài hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột rời đi, mà là chờ Sở Yến Nhi cùng Hứa Bánh đi ra. Sở Yến Nhi cùng Hứa Bánh đi ra sau khi, cũng phát hiện Lương Hạo Thiên đẳng nhân, ánh mắt đầu tiên là hướng về Tiết Ngộng Nhi đẳng nhân liếc mắt nhìn. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, bên trong Bạch Linh Nhân Tiết Ngộng Nhi nàng cũng đã gặp, tính được là Thương Long Học Viện Hoa Khôi của trường. Có điều các nàng làm sao sẽ phong nhà người cùng nhau. Nghĩ Sở Yến Nhi chân mày cau lại. Cảm ơn ngươi chúng. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên trợ giúp các nàng, Hứa Bánh vẫn là biểu thị ra cảm tạ của mình. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, Sở Yến Nhi kéo lại Hứa Bánh nói rằng, Bánh Ánh không cần cùng bọn họ nói cái này. Hừ. Phong gia người cũng không phải người tốt lành gì, ngươi cũng không phải không biết. Hứa Bánh nghe xong môi giật giật, cũng không có nói cái gì, thế nhưng mặt mày nhưng hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, bởi vì nàng xem Lương Hạo Thiên càng phát cảm giác quen thuộc lên. Chẳng lẽ thật sự đã gặp nhau ở nơi nào? Yến Nhi, Hứa Bánh, ngươi không quen biết ta. Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên, Sở Yến Nhi nha đầu này thật là đáng yêu, bất quá hắn không dự định đang treo gẹo đi xuống, trực tiếp mỉm cười hỏi đi ra. Chương 789 Tên bại hoại này tại sao biết nhiều như vậy nữ hải? Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé đồng thời ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Sở Yến Nhi quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút, đột nhiên con mắt trừng lớn lên nói rằng, ngươi là Lương Đại Ca. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười cợt, hắn nhớ tới, chính mình cho Sở Yến Nhi nói mình cái tên thời điểm nói rất đúng Lương Hạo Thiên, cũng không phải Phong Thiên Tề, dù sao Sở Yến Nhi có thể nói phải hắn ở đây kết giao người bạn thứ nhất. Hơn nữa vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên mình cũng không biết ở nơi này thế giới thân phận, vì lẽ đó liền đem kiếp trước tên báo đi ra. Đúng là người A. Sở Yến Nhi ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mà Hứa Bánh trong mắt còn có chút nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh nàng nghĩ tới rồi cái gì trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, là ngươi. Tuy rằng Hứa Bánh chưa có nói ra tên của hắn, thế nhưng Lương Hạo Thiên mới biết bóng mờ đã nghĩ được là hắn. Tên bại hoại này tại sao biết nhiều như vậy nữ hài? Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được nói ra. Tiết Ngộng Nhi nghe xong nhất thời cười cợt, hai người này nữ hài các nàng tuy rằng không quen biết, thế nhưng ở trường học cũng đã gặp hai lần. Ha ha! Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, các ngươi làm sao tới nơi này? Ân, ở trường học vô vị, vì lẽ đó đi ra nhìn. Ai biết đụng phải chuyện như vậy? Sở Yến Nhi sự bất đắc dĩ thở dài, có điều sau đó cười cợt nói rằng, cũng còn tốt đụng phải ngươi. Nói xong Sở Yến Nhi trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia vẻ quái dị lần thứ hai nói rằng, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi trở nên cùng trước đây không giống với lúc trước, còn có tóc cũng không giống nhau. Ha ha, thật không, như vậy không dễ nhìn sao. Lương Hạo Thiên nhịn cười không được cười nói. Không có, rất ưa nhìn. Sở Yến Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, ánh mắt hướng về Lãnh Thu Nguyệt đẳng nhân liếc mắt nhìn nói rằng. Đến ta cho các ngươi hai cái giới thiệu mấy cái bạn mới. Dứt lời Lương Hạo Thiên đem Lãnh Thu Nguyệt cùng Tiết Ngộng Nhi đẳng nhân từng cái giới thiệu. Ở giới thiệu xong sau khi, mấy người cũng coi như là thuộc lạc, nữ hài trong lúc đó cơ hồ không có gì ngăn cách, có khi là đề tài. Vì lẽ đó ở mấy người tiếp xúc sau khi, trong nháy mắt tán gẫu mở ra, trái lại đem Lương Hạo Thiên phơi ở một bên. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, theo mấy cái nữ hài ở trên đường cái vòng vo. Lại chuyển trong quá trình, Lương Hạo Thiên ở mấy cái nữ hài ánh mắt khác thường bên trong lần thứ hai mua một ít khá là kiểu tiểu nữ hài mặc áo lót, dạy cái gì. Nói chung nữ hài nguyên bộ cơ bản bị Lương Hạo Thiên mua một lần. Có điều Tiết Mộng Nhi mấy người cũng không có đi hỏi cái gì, bởi vì Lương Hạo Thiên đã nói, sẽ cho bọn họ giải thích. Ở buổi trưa, Lương Hạo Thiên chủ động nói, đi, ta mời các ngươi đi ăn cơm. Dứt lời mang theo mấy cái nữ hài hướng về quán cơm đi đến. Lần này Lương Hạo Thiên chuyên môn tìm một cấp bậc nhìn qua coi như không tệ. Ở mấy người đi vào sau khi, lập tức thành tất cả mọi người tiêu điểm, dù sao mấy người bọn hắn quá là phong, một anh tuấn nam tử, cộng thêm sáu cái mỹ nữ. Tất cả mọi người trong mắt đều treo đầy ước ao cùng đố kỵ. Có điều đều có chút nghi hoặc người nam này rốt cuộc là ai vậy. Thậm chí có sáu cái mỹ nữ làm bạn, bọn họ lại nghĩ, nếu như mình là cái kia nam hẳn là thoải mái. Lương Hạo Thiên tìm một căn phòng riêng, mấy cái nữ hài liền ngồi xuống. Lần này Lương Hạo Thiên điểm không ít món ăn, thậm chí muốn một bình rượu. Đương nhiên đang dùng cơm thời điểm, phần lớn liền đều bị Lương Hạo Thiên uống đi vào. Có điều Lương Hạo Thiên uống rượu không ít, chỗ rượu này đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Ăn cơm xong sau khi, Hứa Bánh cùng Sở Yến Nhi hướng về trường học đi đến, mà Lương Hạo Thiên cùng bốn cái nữ hài lần thứ hai chuyển động, mới đi hướng về phía Long Gia. Đi tới Long Gia sau khi, Lương Hạo Thiên một người về tới bên trong gian phòng. Lấy ra quần áo trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Lại sau khi đi vào, phát hiện Tiểu Yêu cùng cô gái kia chính ở chỗ này trò chuyện, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, tinh linh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng tiêu sái tới. Ha ha, cho ngươi đợi rất lâu rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng. Ân, không liên quan. Tinh linh gật gật đầu. Đến, đem y phục này mặc vào. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng. Quần áo. Tinh linh nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, sau đó nói rằng, quần áo làm sao xuyên. Ngậy! Lương Hạo Thiên ở đây sững sờ, mà Tiểu Yêu nhưng là nhịn không được cười lên. Lương Hạo Thiên trắng Tiểu Yêu một chút, sau đó nhìn về phía tinh linh sắc mặt hơi hơi lung túng, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, được rồi, ta giúp ngươi xuyên, có điều, lần này nhớ kỹ, sau đó muốn học chính mình mặc quần áo. Ân. Tinh linh nghe xong nhất thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lấy ra những kia quần áo. Nhìn về phía tinh linh chậm rãi đi tới. Sau 20 phút, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn tin chắc, cho nữ hài mặc quần áo tuyệt đối là lãng phí thời gian, hơn nữa tinh linh da rẻ vô cùng trắng mịn, mỗi lần lơ đãng tiếp xúc, đều sẽ để Lương Hạo Thiên nội tâm có chút tăng số, không biết có phải hay không là tinh linh khá là mẫn cảm nguyên nhân, sắc mặt cũng treo đầy hồng hào vẻ. Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, không thể không nói, tinh linh ở mặc vào bộ y phục này sau khi, nhìn qua càng thêm mỹ lệ. Hơn nữa làm cho người ta một loại thanh tân tự nhiên cảm giác. Được rồi, còn sót lại cuối cùng. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào giày trên, mỉm cười dưới, để tinh linh đầu tiên là ngồi xuống, sau đó lấy ra hai đôi trắng non cái tất. Tinh linh bàn chân nhỏ vô cùng tinh xảo, bóng ánh long lanh, cực kỳ đẹp đẽ, có điều Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều hơn thưởng thức, cẩn thận từng ly từng tí một tròng lên cái tất, sau đó lần thứ hai giúp nàng mặc vào giày, cũng còn tốt Lương Hạo Thiên có chút ánh mắt, giày vô cùng thích hợp. Ở tinh linh sau khi đứng dậy, Lương Hạo Thiên toàn bộ liếc mắt nhìn, trong mắt hơi khác thường, gật gật đầu, nói rằng, ân, nhìn qua xinh đẹp hơn. Nghe được Lương Hạo Thiên khen, tinh linh trong mắt nhất thời lộ ra ngượng ngùng. Học được mặc quần áo sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Tinh linh nghe xong đầu tiên là gật gật đầu, thế nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Lương Hạo Thiên rõ ràng tinh linh ý tứ của, rất hiển nhiên nàng là đại khái hiểu rõ một ít, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn học được, nghĩ Lương Hạo Thiên cười nói, không liên quan. Lần sau chính ngươi mặc một lần sẽ biết. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên ở đây một trận nói rằng, còn có, không thể ở Nam Hải trước mặt hiểu sao. Ân, ta biết. Tinh linh nghe xong ngượng ngùng gật gật đầu. Nhìn tinh linh dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng coi như là biết rồi cái gì, cũng yên lòng hạ xuống, cũng là vào lúc này, Tiểu Yêu chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên bên người, trực tiếp nói, nhớ ngươi tất yếu đi một lần nơi đó. Cũng chính là khu vực kia. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu Yêu nghe xong mỉm cười nói, ha ha, chỗ đó cũng không đơn giản, ta cùng nàng Hàn Huyên tán gẫu, bọn họ tinh linh nhất tộc ở tại nơi đó. Ta cảm giác chỗ đó có chút thần bí, ngươi hay là nên đi xem. Không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Hơn nữa bọn họ tinh linh nhất tộc nhận được ngoại tộc xâm chiếm, ngươi cũng có thể giúp hắn một chút chúng, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn tinh linh nhất tộc liền như vậy diệt tuyệt đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, gật gật đầu, coi như tiểu yêu không nói, hắn cũng sẽ dự định đi xem. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, cái kia tinh linh ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ngươi ở nơi này chờ một chút, một hồi ta giới thiệu cho ngươi mấy người quen biết một chút. Tinh linh nghe xong ngoan ngoãn gật gật đầu, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, từ màu xanh lam không gian lùi ra, sau đó bay thẳng đến Tiết Ngộng Nhi gian phòng đi đến. Lúc này ở Tiết Ngộng Nhi bên trong tiểu viện, bốn cái nữ hài ngồi cùng một chỗ trò chuyện, ở Lương Hạo Thiên tới gần sau khi, đại khái nghe được đề tài thật giống ở trên người chính mình. Lương Hạo Thiên vì để tránh cho bọn họ lúng túng, lại đi qua thời điểm, nhẹ giọng ho khan dưới. Quả nhiên bốn cái sắc mặt của cô gái đồng thời một đỏ, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Người xấu, người tại sao cũng tới? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nghi hoặc nói ra. Lương Hạo Thiên nở nụ cười dưới, đối với Thượng quan Uyển Nhi một cái một người xấu cũng quen rồi, cũng lười nói rồi, trực tiếp nói, các ngươi không phải nghi hoặc ta vì sao mua nữ hải quần áo sao? Ân. Nghe được Lương Hạo Thiên, bốn cái nữ hải đồng thời gật gật đầu, trên mặt còn thoáng có chút thật không tiện. Ha ha. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, bởi vì cái kia tinh linh đã thức tỉnh rồi, hiện tại đã biến thành nhân loại. Nghe được Lương Hạo Thiên, bốn cái nữ hải trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, sau đó Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ nói rằng, nàng kia ở nơi nào? Nhanh cho chúng ta nhìn, ta từ nhỏ đến lớn vẫn không có xem qua tinh linh đây. Ân đúng vậy a, nàng ở nơi nào? Đẹp mắt không? Bạch Linh Nhân ở bình thường cũng phù hợp nói. Bao quát Tiết Ngộng Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt trong mắt cũng tràn đầy chờ mong. Ha ha, được rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, liền đứng ở nơi đó tiến vào màu xanh lam không gian, kéo lên tinh linh, trực tiếp từ màu xanh lam không gian lui đi ra. Mà này một hồi chẳng qua là một cái chớp mắt chuyện tình. Theo tia sáng chói mắt tỏa ra, tinh linh bóng người cũng xuất hiện ở bốn cái nữ hài trước mắt. Khi các nàng nhìn thấy cái kia tinh linh thời điểm trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, bởi vì hiện tại tinh linh ở quần áo tôn lên dưới, trở nên càng thêm dễ nhìn, dù sao người dựa vào ăn mặc câu nói này vẫn là phi thường có đạo lý. Mái tóc dài màu đen, cộng thêm một đôi con mắt màu đen, đặc biệt là khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Thật là đẹp mắt ta. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói ra. Lương Hạo Thiên cũng lớn khái nghĩ đến, bốn cái nữ hài sẽ là vẻ mặt như thế, mỉm cười dưới, ánh mắt cũng hướng về tinh linh liếc mắt nhìn, phát hiện trong mắt của nàng thoang có chút kinh hoàng, nắm thật chặt Lương Hạo Thiên cánh tay không chịu buông tay. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn nói rằng, lộ á, các nàng đều là bằng hữu ta, không cần sợ hãi, yên tâm đi, các nàng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên tinh linh trên mặt vẻ mặt mới thoáng dịu đi một chút, thế nhưng nàng nhưng lại không biết, nàng vốn là nhìn qua cũng có chút nhu nhược, hơn nữa dáng vẻ kinh hoàng, rất dễ dàng gây nên bị người bảo vệ trong lòng, mấy người các nàng cũng không ngoại lệ. Chương 790, là người xấu giúp ngươi mặc quần áo. Đến đồng thời ngồi a. Thượng quan Uyển Nhi đứng lên, hướng về tinh linh đi tới. Tinh linh xem sau nhanh chóng lui về sau một bước trốn ở Lương Hạo Thiên phía sau, thế nhưng cặp kia đôi mắt đẹp nhưng nhìn Thượng quan Uyển Nhi. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Thượng quan Uyển Nhi vươn chính mình tay nhỏ, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Tinh linh nghĩ đến Lương Hạo Thiên lúc trước, cuối cùng vẫn là vươn tay của chính mình. Thượng quan Uyển Nhi xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, nhanh chóng kéo tinh linh tay nhỏ liền hướng về mấy cái nữ hài đi tới. Ngồi nữa hạ xuống sau khi, mấy cái nữ hài cẩn thận từng ly từng tí một cùng tinh linh bắt đầu trò chuyện. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng làm bạn ở các nàng bên người, tỉnh tinh linh sợ sệt. Ở bốn cái nữ hài cùng tinh linh quen thuộc sau khi thức dậy, tinh linh phảng phất cũng bung ra giống như vậy, bắt đầu cùng các nàng hàn huyên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới hướng về gian phòng của mình đi đến. Trở lại gian phòng của mình, tiểu yêu từ trong chiếc nhẫn đi ra, ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi dự định lúc nào lên đường đi chỗ đó cái địa phương? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, chúng ta thực lực này đi được sao? Tiểu yêu nghe xong không khỏi nói rằng, người khác hay là không được, thế nhưng ta cảm giác ngươi được. Ha ha! Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó trong mắt tỏa ra một đạo tinh quang, chậm rãi nói rằng, vậy thì đi tới. Có điều hai ngày nay ta trước tiên tu luyện dưới, nhìn có thể không tại đây cơ sở trên lần thứ hai tiến hành đột phá. Nếu như có thể đột phá, phần thắng cũng là càng lớn. Hơn nữa ta cũng nên là thời điểm gặp gỡ Phong gia rồi. Tiểu yêu nghe xong trầm mặc lại, gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, mai cho đến vào buổi tối, mới đi ra, khi hắn đi tới Tiết Ngộng Nhi gian phòng thời điểm, phát hiện các nàng chính ở chỗ này ngồi, hưng phấn trò chuyện cái gì. Cho tới tiểu tinh linh trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, cũng là ở Lương Hạo Thiên đi vào thời điểm, đột nhiên nghe được Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, Lộ Á, là người xấu kia giúp ngươi mặc quần áo sao? Đọc truyện cũ. NG tiểu tinh linh nghe xong khẽ gật đầu, nhìn thấy nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Nhất thời ho khan một tiếng. Nghe được cái thanh âm kia, Thượng Quan Uyển Nhi mặt cũng trong nháy mắt đỏ một chút, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, nhất thời khẽ hừ một tiếng nói rằng, ngươi tới tại sao không có âm thanh a? Là ngươi tán gẫu đến quá nhập thần đi. Lương Hạo Thiên trắng Thượng Quan Uyển Nhi một chút, sau đó làm được tiểu tinh linh vừa nói, Lộ Á, bọn họ không có bắt nạt ngươi đi. Tiểu tinh linh nghe xong lắc lắc đầu. Ha ha, được rồi đi ăn cơm đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói một câu, mang theo các nàng hướng về nội đường đi đến, đi tới nơi đó thời điểm, cơm nước đã chuẩn bị xong, làm Long Áo đẳng nhân nhìn thấy tiểu tinh linh thời điểm, trong mắt cũng đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó ánh mắt kinh ngạc rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, cùng đợi giải thích. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, nàng là tinh linh. Tinh linh. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Áo bao quát Long Nham còn có Long Liệt đồng thời ngẩn người, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, tinh linh, các nàng cũng đã từng nghe nói, nhưng là từ đến chưa từng thấy, vốn là cho rằng Lương Hạo Thiên đang nói đùa, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên nở nụ cười, cũng không muốn đùa giỡn dáng vẻ thời điểm, ánh mắt của bọn họ lần thứ hai rơi vào Lộ Á trên người, chẳng lẽ cái này dài đến đẹp mắt như vậy người thật sự sẽ là tinh linh. Mà tinh linh nhìn thấy nhiều người nhìn như vậy nàng, trong mắt vẫn như cũ xuất hiện một chút hoảng hốt, chăm chú bắt này Lương Hạo Thiên quần áo, phảng phất Lương Hạo Thiên là của hắn ô dù. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, Lộ Á, bọn họ đều là thân nhân của ta, yên tâm đi, bọn họ cũng sẽ không thương tổn ngươi. Lộ Á tuy rằng gật gật đầu, thế nhưng lôi kéo Lương Hạo Thiên quần áo tay nhỏ, vẫn không có buông ra. Thiên thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Áo không khỏi hỏi lên. Lương Hạo Thiên nghe xong đem sự tình trải qua nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, ba người trong mắt không khỏi lần thứ hai lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó liền nghe được Long Áo nói rằng, không nghĩ tới ở trong đó dĩ nhiên sinh tồn tinh linh, thực sự là khó mà tin nổi a. Lương Hạo Thiên cũng cười cười, cũng là vào lúc này, Long Nham nói rằng, được rồi, ăn cơm trước đi. Ở Long Nham dứt lời sau khi, tất cả mọi người gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn lên. Lộ Á vừa mới bắt đầu liền cơm cũng không biết làm sao ăn, Lương Hạo Thiên tìm một ít món ăn thanh đạm, một chút đút cho Lộ Á. Lộ Á ăn hai cái sau khi, trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên cười cợt, lần thứ hai dạy cho Lộ Á làm sao ăn cơm. Lộ Á năng lực học tập vô cùng mạnh, không một hồi tự mình ăn lấy, có điều nàng chỉ ăn sát bên nàng gần nhất món ăn. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt đi, trợ giúp nàng không phải đổi lại. Tinh linh ăn cũng không phải rất nhiều, không một hồi liền buông đũa xuống. Chờ tất cả mọi người cơm nước xong sau khi, cùng Long Áo đẳng nhân hàn huyên hai câu, Lương Hạo Thiên liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Trở lại đến nơi ở sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi quay về Lộ Á nói rằng, tối hôm nay ngươi cùng các ngươi mấy cái này tỉ tỉ ở cùng một chỗ có được hay không? Lộ Á nghe xong lắc lắc đầu, chăm chú lôi kéo Lương Hạo Thiên quần áo. Chỉ lo Lương Hạo Thiên đi ra. Vào lúc này, bất luận Lương Hạo Thiên nói thế nào, Lộ Á đều là lắc đầu, thật giống sợ sệt Lương Hạo Thiên rời đi tựa như. Bao quát mấy cái nữ hải ở bên trong, nói thế nào, Lộ Á cũng sẽ không rời đi Lương Hạo Thiên. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi nết lên miệng nhỏ nói rằng, người xấu, nhân gia thích cùng người đang ở đây đồng thời. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, nhìn tiểu tinh linh một chút, sau đó nói rằng, vậy làm sao bây giờ à? Nếu không liền để nàng cùng với ngươi đi. Tiết Mộng Nhi do dự dưới, nói ra. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cổ quái nhìn Tiết Mộng Nhi một chút. Tiết Mộng Nhi hơi đỏ mặt nói rằng, có điều ngươi không thể bắt nạt nàng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Phải. Thượng Quan Uyển Nhi ở một bên nói khẳng định đi ra. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, lần thứ hai cùng các nàng hàn huyên hai câu, mang theo tiểu tinh linh đi trở về gian phòng của mình. Trở về phòng sau khi, Lương Hạo Thiên do dự dưới, mang theo nàng đồng thời tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Đi tới màu xanh lam không gian sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Lộ Á trên người nói rằng, ta muốn tu luyện, ngươi ở nơi này giải lao sẽ đi. Lộ Á nghe xong ngoan ngoãn gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, hít một hơi thật sâu nhắm hai mắt lại. Khi hắn lúc tu luyện, trong cơ thể năng lượng phóng ra viên kia, Lộ Á ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, nhanh chóng tựa vào Lương Hạo Thiên bên người, cũng nhắm lại đôi mắt đẹp. Tại thời điểm này, mênh mông năng lượng cũng từ nhỏ tinh linh trong cơ thể tán phát ra đến, này thuộc về tự nhiên khí tức, phi thường tinh khiết năng lượng. Ở tiểu tinh linh trong cơ thể năng lượng trào ra thời điểm, cùng Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên đã xảy ra đan dệt, bắt đầu lẫn nhau chuyển đổi lên. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu bóng người xuất hiện ở màu xanh lam bên trong không gian, khi nó nhìn thấy hai người lúc này tình cảnh thời điểm, trong mắt không khỏi cũng nổi lên một tia vẻ kinh dị, trong trí nhớ của hắn cũng có chút đồn đại, nếu như ngươi có thể được một tinh linh tán thành, như vậy tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng, bởi vì tinh linh năng lượng thuộc về đại tự nhiên bên trong tinh khiết nhất năng lượng, bất luận đối với cái gì đều sẽ được rất tốt mà phụ trợ. Đương nhiên ở đối phương nâng lên đích đáng bên trong, tinh linh bản thân năng lượng cũng sẽ chịu đến người kia ảnh hưởng, nhanh chóng xúc tiến, vậy thì giống như là song tu. Xen vào nữa trả sát một lúc sau, tiểu yêu thân thể lùi ra. Màu xanh lam không gian sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên đích sắc năng lượng chậm rãi co rút lại, cuối cùng dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Khi hắn mở mắt ra thời điểm sau, bên trong tràn đầy vẻ kinh dị, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đạt đến một phi thường tinh khiết mức độ, hơn nữa càng thêm chất phác. Tăng trưởng tốc độ cùng trước đây trước tiên so với tuyệt đối tính được là thần tốc rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên ngẩn người, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng về bên trái chính mình nhìn lại, phát hiện Lộ Á Chính tựa ở trên người hắn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng? Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, nếu quả như thật là bởi vì tiểu tinh linh, này Lương Hạo Thiên nếu như mỗi ngày cùng tiểu tinh linh cùng nhau này đột phá tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa nếu như hắn ở thêm vào cựu tử liên hoa đan đây. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, trong mắt xuất hiện một tia động lòng. Không chừng có thể lại này hiện hữu cơ sở truyền lên đến tôn cấp trung kỳ thực lực. Suy tư một lúc lâu, Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định thử nghiệm dưới, dù sao nếu như đột phá, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân, vào lúc ấy e sợ nhưng là không phải một thêm một đơn giản như vậy. Lúc này tiểu tinh linh cũng tránh ra đôi mắt đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì một buổi tối tu luyện đối với nàng tới nói cũng tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Ha ha, tỉnh rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cùng tiểu tinh linh hàn huyên hai câu, liền dẫn nàng đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên từ trên giường ngồi dậy, lôi kéo tiểu tinh linh đi ra ngoài. Phía ngoài không khí trước sau như một thanh tân, Lương Hạo Thiên trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, sau đó lôi kéo tiểu tinh linh hướng về Tiết Ngộng Nhi bên kia đi đến. Đi tới Tiết Ngộng Nhi gian phòng thời điểm, Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới, cũng không có sốt ruột đi vào. Tỉnh lại thấy cái không nên thấy đồ vật, mang theo tiểu tinh linh, ngồi vào trong sân trên băng đá. Ánh mắt rơi vào tiểu tinh linh tinh xảo trên mặt sau đó cười nói, nghe ngươi nói còn có một muội muội. Tiểu tinh linh nghe xong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới tiểu tinh linh trong mắt lo lắng nói rằng, yên tâm đi, gần nhất ta sẽ cùng ngươi đi các ngươi chạy đi đâu một chuyến. Cảm ơn ngươi. Tiểu tinh linh trong mắt tràn đầy chân thành vẻ, hơn nữa đang nói chuyện thời điểm sắc mặt của nàng có chút từng đỏ. Bởi vì ở nàng rất nhỏ, năng lượng vẫn không có thời điểm thức tỉnh, mẹ của nàng liền nói với nàng phải biết tri ân báo đáp, hơn nữa nàng cũng rõ ràng mình có thể lột xác mau như vậy, cũng là bởi vì Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, Tiết Ngộng Nhi cửa phòng mở ra, như Lương Hạo Thiên suy nghĩ giống như vậy, bốn cái nữ hài đồng thời từ bên trong đi ra. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút quái lạ, bốn cái nữ hài chen ở trên một cái giường ngủ. Chương 791 Long tộc. Mà bốn cái nữ hải từ trong phòng đi ra sau khi, nhìn thấy hai người lúc ở bên ngoài, cũng hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng tiêu sái tới, quay về tiểu tinh linh liền nói rằng, Lộ Á, người xấu này có hay không bắt nạt ngươi? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe được Thượng Quan Uyển Nhi câu nói này thời điểm, nhất thời khóc cười lại, chẳng lẽ chính hắn một người đang Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng cứ như vậy xấu sao? Không có. Tiểu tinh linh nghe xong đúng là khá là chi kỷ, đôi mắt đẹp hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Khẽ lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, nếu như hắn bắt nạt lời của ngươi, nói cho chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thượng Quan Uyển Nhi ở đây nở nụ cười hướng về Lương Hạo Thiên khẽ hừ một tiếng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, nếu lên, đi ăn cơm đi. Dứt lời đi đầu hướng về nội đường đi đến. Đi tới nội đường, cơm nước vẫn như cũ đã bày xong, mà Long Áo Đẳng Nhân chính mỉm cười chờ bọn họ. Ở tại bọn hắn sau khi ngồi xuống, ánh mắt lần thứ hai hướng về tinh linh liếc mắt nhìn, sau đó cười nói, ha ha, nếu đến rồi trước hết ăn cơm đi. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đầu tiên là cho tiểu tinh linh cầm đôi đũa, sau đó bắt đầu ăn lên, thế nhưng cũng là ở ăn một nửa thời điểm, một giáp vàng đi tới, cung kính mà nhìn Long Áo một chút nói rằng, đế chủ, phong gia người đến rồi. Nói muốn gặp ngài. Long Áo nghe xong lông mày khẽ nâng lại nói rằng, ân, để hắn chờ chút đi. Cái kia giáp vàng gật gật đầu. Lui về sau đi ra ngoài. Long Áo ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Nửa giờ hậu, mới buông đũa xuống, chờ Lương Hạo Thiên sau khi ăn xong mỉm cười nói, ngươi cùng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, đúng là không có từ chối, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lanh Thu Nguyệt nói rằng, các ngươi tùy tiện đi một chút đi. Nhìn thấy mấy cái nữ hài gật đầu, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiểu Tinh Linh nói rằng, Lộ Á, ngươi trước tiên theo tỷ tỷ các nàng xong, ta đi ra ngoài nửa điểm sự tình. Tiểu Tinh Linh lúc này biểu hiện đúng là vô cùng ngoan ngoãn, gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, nhìn về phía Long Áo, theo hắn hướng về đại điện phương hướng đi đến. Đi tới đại điện, rất xa liền nhìn thấy hai người ngồi ở chỗ đó cùng đợi, chau mày, trên mặt thoáng có chút tức giận, đến gần vừa nhìn, Lương Hạo Thiên mới phát hiện là Phong gia gia chủ Phong Chính cho cùng một ông già. Người lao giả kia Lương Hạo Thiên đang đấu giá sẽ lần kia gặp. Rất nhanh bọn họ cũng nhìn thấy hai người, đặc biệt là Phong Chính cho nhìn thấy hắn đem Lương Hạo Thiên mang theo vào, lông mày cũng hơi nhíu lại. Thế nhưng tại thời điểm này hai người trên mặt tức giận biến mất rồi, Phong Chính cho đúng là đứng lên nói rằng, tham kiến đế chủ. Tuy rằng Phong Chính cho nói như thế, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng không có nhìn thấy Phong Chính cho bất kỳ cung kính. Long Áo rất hiển nhiên cũng không lưu ý, khoát tay háo một cái, trực tiếp ngồi ở vị trí đầu nào nói rằng, không cần khách khí, ngồi xuống đi. Ở Long Áo trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên làm được Phong Chính cho đám người đối diện. Phong Chính cho cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, ánh sáng lạnh ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, không biết lần này Phong gia chủ tới tìm ta có chuyện gì. Long Áo nhìn Phong Chính cho nghi ngờ hỏi đi ra. Phong Chính cho nghe xong ánh mắt đầu tiên là hướng về Phong Thiên Tề liếc mắt nhìn, sau đó chậm rãi nói rằng, Phong Khiếu Thiên gia tộc thoát ly Phong gia, hơn nữa cũng không có được chúng ta Phong gia tán thành, vì lẽ đó chúng ta sẽ đối với Phong gia tiến hành một ít trừng phạt, thế nhưng bởi vì công chúa nguyên nhân, cho nên tới xin chỉ thị một hồi đế chủ. Long Áo nghe xong lông mày khẽ nâng lại, hắn rất rõ ràng lần này Phong Chính cho tới nơi này hoàn toàn là tham dò tính, mỉm cười trực tiếp nói, tuy rằng ta không biết hắn vì sao thoát ly các ngươi Phong gia, thế nhưng ta cảm giác các ngươi Phong gia cũng có phần trách nhiệm. Theo ta mổ, các ngươi Phong gia thật giống phái người muốn tiếp quản thác tư thành chứ. Phong Chính cho nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, không sai, bởi vì dựa theo gia tộc quy định, nội tộc người có thể tiếp quản bất kỳ ngoại tộc có thế lực. Long Áo nghe xong cười cợt, ánh mắt đột nhiên trong lúc đó trở nên ác liệt lên nói rằng, thế nhưng ta đã từng nói, Phong Khiếu Thiên vì là thành chủ thời điểm, ta cũng đã nói công chúa cũng có quản hạt thác tư thành quyền lợi. Hơn nữa các ngươi lúc đó Phong gia chưa qua quá sự đồng ý của ta tự ý tiếp quản thác tư thành này có vẻ như cũng không hợp quy củ đi. Phong Chính cho nghe xong ánh mắt lập tức đọc lại nói rằng, là Phong gia người sơ sót. Long Áo nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, Phong Khiếu Thiên gia tộc thoát ly các ngươi Phong gia trừng phạt gia tộc của bọn họ cũng coi như tình lý. Có điều hy vọng Phong gia không muốn làm ra vi phạm chuyện tình, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Chính cho nghe xong khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này vẫn trầm mặc không nói Lương Hạo Thiên, ánh mắt cũng rơi vào Phong Chính cho trên người chậm rãi nói rằng, các ngươi nhằm vào gia tộc chúng ta chuyện tình chúng ta đều nhận. Hy vọng các ngươi động tác nhanh một chút, tính nhẫn mại của ta nhưng là không nhiều a. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Chính cho trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, hướng về Long Áo liếc mắt nhìn, Long Áo trên mặt mang ý cười nhàn nhạt cũng không có nói thêm cái gì. Ẩn nhẫn tức giận nói rằng, thật không? Ngươi đừng cho rằng thần phong điện người sẽ bảo đảm các ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, ta nói rồi thần phong điện người bảo đảm chúng ta. Nói xong dừng một chút, lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta cũng không có hy vọng thần phong điện, ta nghĩ Phong gia chủ có vẻ như hiểu lầm. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên thanh âm của ở trong tràn đầy ý rêu cận. Phong Chính cho nghe xong lần thứ hai sững sờ, hắn lần này tới đích thật là thăm dò lòng ao ý tứ của. Bây giờ nhìn lại Long Áo đối với chuyện này có vẻ như không có quá nhiều ý kiến, mặc dù có chút nhắc nhở, thế nhưng những này nhắc nhở Phong gia cũng không để ở trong lòng, mà Lương Hạo Thiên thái độ cũng là không đáng kể, dưới cái nhìn của bọn họ hay là Lương Hạo Thiên dựa vào chính là thần phong điện. Thế nhưng bây giờ nhìn lại bọn họ lại sai rồi, xem ra sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Lương Hạo Thiên hy vọng cái kia thánh giai cao thủ, hoặc là hắn còn có ngoài hắn ra chỗ dựa? Nghĩ Phong Chính cho nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Thánh giai cao thủ, Phong gia cũng có điều rất lâu không có xuất quan qua. Cho nên đối phương thánh giai cao thế hát. Hắn đúng là cũng không quan tâm, nếu như đối phương thật sự còn có cái khác chỗ dựa, vậy hắn cần phải thật sự lo lắng tới rồi. Trong lúc suy tư, Phong Chính cho ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên bên kia liếc mắt nhìn, sau đó lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ta còn có một việc muốn bẩm báo đế chủ. Long Áo nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng, thật không? Chuyện gì? Truy cập trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Là liên quan với Thương Long Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc giao tiếp nơi chuyện tình, tục truyền người ở cái kia bên trong khu vực nghe được long ngâm thanh âm của, chúng ta hoài nghi, nơi đó có long tộc qua lại. Chúng ta Phong gia quyết định phái người đi thăm dò nhìn xuống, hy vọng có thể được đế chủ phụ trợ. Phong Chính Cho mỉm cười nói rằng, long tộc. Nghe được Phong Chính Cho nói thời điểm, long áo rõ ràng sững sờ, sau đó khẽ nhíu mày lại, không hiểu nổi Phong Chính Cho đến cùng có ý gì. Không sai. Phong Chính Cho mỉm cười chỉ trỏ nói rằng, ta hoài nghi, hay là vạn thú thần điện lại có động tĩnh gì. Long áo nghe xong thoáng suy tư dưới nói rằng, chuyện này tin tức có hay không chuẩn xác. Ân. Phong Chính Cho khẽ gật đầu nói rằng, đây mới là ta tìm đế chủ đích thực chính nguyên nhân. Tin tức này cũng là ngày hôm qua chúng ta Phong gia người vừa chuyển tới, cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó đặc biệt đến thông báo đế chủ. Long áo nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, chuyện này ta sẽ phái người xác định, nếu như sự tình chân thật nói, ta tự nhiên sẽ phái người đi hiệp trợ Phong gia tiến hành điều tra. Phong Chính Cho nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, vậy thì cảm ơn đế chủ. Trong khi nói chuyện Phong Chính Cho ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói, không biết Phong các chủ đi sao? Ta nghe nói tiền nhâm thần Phong các chủ Kim Giật Nam cũng đi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười, Phong Chính Cho nói đến nói đi, vẫn là cũng muốn để hắn đi một lần, có điều coi như Phong Chính Cho không nói, hắn cũng sẽ đi một chuyến. Thật không? Long áo nghe xong cau mày, cũng hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, bởi vì thần Phong các chuyện tình, Lương Hạo Thiên cũng cùng hắn đã nói. Cũng là vào lúc này, Phong Chính Cho từ chỗ ngồi dậy nói rằng, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Long áo nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Phong Chính Cho cùng người lão giả kia sau khi đi ra ngoài, Phong Chính Cho nắm đấm nhất thời nắm lại, chậm rãi nói rằng, Phong Thiên Tể quá càng rỡ. Người lão giả kia khẽ gật đầu, từ khi Phong Thiên cùng xuất hiện hiện sau khi, làn rối loạn rất nhiều Phong gia an bài, thậm chí thay thế Kim Giật Nam địa vị, nghĩ nghi hoặc nhìn Phong Chính Cho nói rằng, gia chủ, ngươi vì sao đem chuyện nơi đó nói cho hắn biết đây? Phong Chính Cho nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, chuyện này coi như không nói cho Long gia cũng sớm muộn cũng sẽ biết đến. Hơn nữa ta tin tưởng, Long gia phái người đi, Phong Thiên Tể nên cũng sẽ theo đi, đến thời điểm cũng có thể giết chết hắn. Nói tới chỗ này Phong Chính Cho ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, Phong Thiên Tể cái này nguy hại quá lớn, bởi vì hắn căn bản cân nhắc không biết Lương Hạo Thiên phía sau lưng thực lực rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa nếu như Phong Thiên Tể bất tử, vậy hắn sau lưng thực lực cũng là giống như là đứng ở Long gia bên này, nếu như vậy, bọn họ muốn lấy đại đi Long gia nhưng là khó càng thêm khó, cái này cũng là hắn vì sao đột nhiên nói ra chuyện này nguyên nhân. Nhưng là gia chủ làm sao xác định Lương Hạo Thiên sẽ đi đây? Ông lão nghe xong không khỏi lần thứ hai nghi ngờ hỏi đi ra. Người trẻ tuổi mà, đều khá là yêu thích mạo hiểm, hơn nữa coi như hắn không đi, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để hắn đi. Hơn nữa Kim Giật Nam đối với Lương Hạo Thiên tới nói cũng có uy hiếp không nhỏ, ta nghĩ hắn cũng sẽ suy tính một chút. Phong Chính Cho ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó cười lạnh dưới nói rằng, người đàn bà của hắn có vẻ như rất nhiều. Ông lão nghe xong lông mày khẽ nâng lại, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, long áo lông mày nhưng nhíu lại, bởi vì hắn không hiểu nổi Phong Chính Cho rốt cuộc là ý tứ gì, sau đó nhìn về phía suy tư Lương Hạo Thiên nói rằng, khí trời, đối với chuyện này ngươi định thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, hay là hắn đối tượng không phải Long gia, mà là ta? Hả? Long áo nghe xong hơi sững sờ, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu. Lương Hạo Thiên cười lạnh dưới nói rằng, ta nghĩ hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để ta đi đi. Chương 794, ta cũng là niết môn người. 11. Long áo nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó khẽ nhíu mày nói rằng, vậy ngươi thì không nên đi. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, nói rằng, nếu như ta không đi, hay là Phong gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp để ta đi cho. Dứt lời trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, chậm rãi nói rằng, ta không muốn để cho bọn họ thương tổn bên cạnh ta người. Hơn nữa, nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên thanh âm của lần thứ hai dừng một chút nói rằng, hơn nữa ta cũng dự định đi một chuyến. Long áo nghe xong nhất thời ngẩn người, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi nhưng những năm qua, làm cậu cũng sẽ không đi quản ngươi có điều đi, một ít đều phải cẩn thận. Ta bao quát mẹ của ngươi cùng phụ thân, cũng không hy vọng nghe được ngươi có chuyện tin tức. Hơn nữa khu vực kia thần bí khó lường, vô cùng nguy hiểm, ngươi cần nghĩ cho rõ rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Cũng là vào lúc này Long Áo chậm rãi nói rằng, ngoại trừ thần phong điện, ngươi còn có những thế lực khác. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng Long Ồ sao ý tứ mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ta cũng là niết môn người. Niết môn. Long Áo nghe xong khiếp sợ nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, xoay tay phải lại một lệnh bài xuất hiện tại trong tay, chậm rãi nói rằng, Niết Môn dự bị môn chủ. Long Áo nghe xong trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, Niết Môn nhưng là Thần Phong Điện nổi danh đại môn phái a, tuy rằng hiện tại đã lánh đời thế nhưng này to lớn sức ảnh hưởng hoàn toàn không phải những kia môn phái nhất lưu có thể so sánh với. Đặc biệt là khi nghe đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là Niết Môn môn chủ dự bị môn chủ thời điểm trong mắt khiếp sợ càng là sâu hơn một phần, Lương Hạo Thiên ở nơi đó đến cùng đã trải qua cái gì? Nghĩ Long Áo ánh mắt nghi hoặc rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Hạo Thiên nghe lời mỉm cười dưới, đem sự tình trải qua đại khái trình bày lại. Long Áo nghe xong trong mắt đẻ nén nhàn nhạt hưng phấn, Phong gia. Hiện tại có Lương Hạo Thiên một người, Phong gia một ít chủ ý e sợ đều phải bỏ đi đi. Đi ra thần điện, Lương Hạo Thiên trực tiếp về tới chỗ ở của chính mình, hiện tại Phong gia người nếu tìm tới, như vậy hắn nhất định phải mau chóng đột phá. Trở lại nơi ở, Lương Hạo Thiên đầu tiên là tìm được rồi mấy cái nữ hài, dặn các nàng không thể rời đi hoàng thành. Hắn cũng không muốn làm cho các nàng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, đang nói xong sau khi, Lương Hạo Thiên trở về phòng bên trong, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện, bất quá bây giờ Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột ăn vào cựu tử liên hoa đan, mà là thuần túy tu luyện. Bởi vì ăn vào cựu tử liên hoa đan, được tiểu tinh linh phụ trợ, chỉ sợ cũng phải làm ít mà hiệu quả nhiều. Cứ như vậy, Lương Hạo Thiên dòng dã tu luyện một ngày, mãi cho đến vào buổi tối, Lương Hạo Thiên mới mở hai mắt ra. Lương Hạo Thiên cảm thụ mình một chút đích tình huống, phát hiện quả nhiên không có cùng tiểu tinh linh cùng nhau thời điểm, tiến triển cấp tốc, có điều mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên cũng hơi có chút thỏa mãn, ở màu xanh lam không gian không tới 7 ngày nỗ lực, cũng làm cho hắn càng thêm áp sát điểm giới hạn kia. Hắn biết hắn cần một đột phá. Chỉ cần chọc thủng cái này giấy cửa sổ, hắn cũng là chính thức bước vào đến tôn cấp trung kỳ thực lực. Thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại. Vào lúc này phát hiện mấy cái nữ hài dĩ nhiên ngồi ở gian phòng của mình trò chuyện. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, từ trên giường ngồi dậy, sau đó ánh mắt rơi vào mấy cái trên người cô gái, mỉm cười nói, các ngươi chạy thế nào phòng ta đến rồi? Làm sao không được sao? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi khẽ hừ một tiếng. Ha ha, ta cũng không nói. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, sau đó từ trên giường đứng lên, sờ sờ cái bụng nói rằng, đói bụng, đi đến ăn cơm đi. Ân, đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi cười cợt. Trước tiên mở cửa đi ra ngoài. Đi tới nội đường, Lương Hạo Thiên nhìn thấy cơm nước sau khi trực tiếp bắt đầu ăn lên. Trong lúc, Long Nham hỏi Lương Hạo Thiên một vài vấn đề, liên quan với Niết Môn vấn đề. Lương Hạo Thiên cũng biết, Long Áo phỏng trừng đem chính mình chuyện tình nói cho Long Nham, cười cợt cũng là ở đây giải đáp dưới. Cũng là ở Lương Hạo Thiên sau khi ăn xong, Long Áo đột nhiên nói rằng, Thiên Tể, Phong gia ngày hôm nay nói chuyện kia đã xác nhận hạ xuống. Gần nhất xác thực ở bên ngoài nghe được bên trong một ít long ngâm thanh âm của, bên trong không chừng thật sự tiến vào long tộc. Lương Hạo Thiên nghe xong cau mày nói rằng, bất kể như thế nào đi xem liền biết rồi. Long Nham nghe xong cũng đồng dạng khuyên bảo hai câu, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên chủ nghĩa đã định cũng không có lại nói thêm gì nữa. Đơn giản ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên mang theo mấy cái nữ hài hướng về gian phòng của mình đi đến. Ở lúc trở về, Lương Hạo Thiên tính chất tượng trưng hỏi tiểu tinh linh, không phải vậy trực tiếp mang về. Thượng quan Uyển Nhi khẳng định lại muốn nói cái gì? Có điều tiểu tinh linh cũng xác thực đủ phối hợp, bất luận Lương Hạo Thiên nói thế nào, đều phải theo. Lương Hạo Thiên trong mắt treo đầy ý cười, thế nhưng trên mặt nhưng là bất đắc dĩ, sau đó thầm thở dài nói rằng, vậy ta chỉ có thể đem nàng mang về rồi. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên dừng một chút lần thứ hai nghĩ tới điều gì nói rằng, ngày hôm sau ta khả năng lên trễ một chút, còn có các ngươi không thể rời đi hoàng thành biết chưa? Ngươi cũng tốt làm cái gì? Thượng quan Uyển Nhi một mặt cảnh giác nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta xem một chút có thể hay không đột phá. Thật sự. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hỏi một câu. Ngươi cho rằng, vậy ngươi có muốn hay không giám sát ta một hồi? Lương Hạo Thiên trắng Thượng quan Uyển Nhi một chút. Hừ, ai muốn giám thị ngươi? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hừ nhẹ lại, sau đó ánh mắt hướng về tiểu tinh linh nhìn lại nói rằng, Lộ Á, nếu như tên bại hoại này bắt nạt ngươi nhất định phải nói cho tỷ tỷ nha. Ân, Lộ Á nghe xong đúng là gật gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, được rồi, các ngươi nghỉ sớm một chút đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên mang theo tiểu tinh linh hướng về gian phòng của mình đi đến. Ta thấy người xấu nở nụ cười. Rất xa Thượng quan Uyển Nhi truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt thoáng cứng ngắc lại dưới, sau đó lần thứ hai cười cợt, lôi kéo tiểu tinh linh đi vào gian phòng của mình. Trở về phòng sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có đang lãng phí thời gian. Trực tiếp nằm ở trên giường. Mang theo tiểu tinh linh tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Ở đi tới bên trong sau khi, Lương Hạo Thiên lấy ra một viên cựu tử liên hoa đan, ở cái kia luyện hóa đan xuất hiện thời điểm, tiểu tinh linh ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy năng lượng đó ở trong tinh khiết. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nuốt thời điểm tiểu yêu bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên vừa nói, vân vân. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nhìn tiểu yêu. Ta kiến nghị hai người các ngươi một người một nửa, hay là có thể làm đạt đến hiệu quả tốt hơn. Tiểu yêu suy tư dưới chậm rãi nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói ra. Ân, bởi vì các ngươi hai cái đang tu luyện thời điểm, sẽ hình thành một tuần hoàn, hai người các ngươi đồng thời ăn vào nói, sẽ mỗi thời mỗi khắc tiến hành hấp thu. Tiểu yêu giải thích nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng đích thật là như thế một cái đạo lý, cũng còn tốt tiểu yêu tổ chức chính mình, nếu không mình lại nên lãng phí, mỉm cười dưới, lợi dụng tinh thần lực trực tiếp đem đan dược chia làm hai nửa, sau đó đưa cho tiểu tinh linh một nửa mỉm cười nói, lộ á đem như vậy ăn vào đi. Tiểu tinh linh nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, rất hiển nhiên nàng cũng rõ ràng đan dược này giá trị. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, ân, ăn vào đi, hai ta đồng thời tu luyện. Tiểu tinh linh nghe xong do dự dưới, lén lút nuốt ngụm nước miếng, cuối cùng gật gật đầu. Bởi vì như thế tinh khiết năng lượng, đối với nàng tới nói có sức hấp dẫn rất mạnh. Tiểu tinh linh ở tiếp nhận đan dược sau khi, mở ra miệng nhỏ nuốt xuống, tại thời điểm này tinh khiết năng lượng trong nháy mắt từ nhỏ tinh linh trên người tỏa ra đi ra. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, sau đó hít một hơi thật sâu, cũng nhanh chóng đem đan dược ăn vào, đan dược ở tiến vào trong cơ thể sau khi, trực tiếp cắt ra, hóa thành tinh khiết nhất dòng năng lượng là song Lương Hạo Thiên toàn bộ trong cơ thể. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, sau đó hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lôi kéo tiểu tinh linh ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Khi hắn tiến vào trạng thái tu luyện một khắc đó, trong cơ thể năng lượng theo chín tử hoa sen năng lượng thôi hóa, vận chuyển tốc độ trong nháy mắt ra tốc lên. Mà tiểu tinh linh trên người năng lượng theo Lương Hạo Thiên trên người dẫn dắt, trong nháy mắt cũng nhanh chóng lưu chuyển, không nhiều sẽ cùng Lương Hạo Thiên trên người năng lượng tạo thành một tuần hoàn. Tiểu yêu xem sau trong mắt cũng có chút căng thẳng. Hắn cũng không xác định Lương Hạo Thiên lần này có thể không đột phá. Nếu như có thể đột phá, vậy này lần đi chỗ đó cái khu vực cũng sẽ trở nên càng thêm có bảo đảm lên. Theo thời gian trôi đi, trên người hai người có thể lượng biến phải vô cùng nồng nặc, Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra vài loại sát thái, mà tiểu tinh linh phảng phất cũng nhận lấy dẫn dắt, trong cơ thể cũng chậm rãi sáp nhập vào đi vào, thế nhưng ở hòa tan vào thời điểm, trong cơ thể cũng tỏa ra cực kỳ tinh khiết năng lượng dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Dần dần bọn họ bị một quang đoàn bao vây lại. Hơn nữa theo cái kia quang đoàn càng ngày càng dày đặc, thân ảnh của hai người cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiểu yêu xem sau trong mắt vẻ sốt sáng sâu hơn, có điều nó đúng là có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng đó đoàn năng lượng có cỡ nào tinh thuần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vốn là lo lắng tiểu yêu cũng biến thành bình tĩnh hạ xuống, có điều nó cũng không hề rời đi, ánh mắt vẫn nhìn kỹ ở cái kia năng lượng đoàn trên. Lần thứ hai trải qua sau một ngày, tiểu yêu phát hiện năng lượng đoàn hơi rung động lại, sau đó nhanh chóng co rút lại, không nhiều biết, toàn bộ năng lượng đoàn đều dung nhập vào hai người trong cơ thể, thế nhưng hai người cũng không có mở hai mắt ra, trong cơ thể năng lượng vẫn như cũ nhanh chóng ba động, màu xanh lục, màu xanh lam, màu đen, màu vàng chờ vài loại màu sắc đồng thời từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể tỏa ra đi ra, ánh sáng vô cùng chói mắt, cho tới tiểu tinh linh cơ thể hơi rung động lại, trên người cũng đồng dạng phóng ra năng lượng. Hơn nữa năng lượng ở trong cũng pha thêm 4 loại năng lượng gợn sóng, có điều nhìn qua vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng đích đích sát sát tồn tại. Theo hai người năng lượng đồng thời tỏa ra, tại thời điểm này lần thứ 2 hoàn thành một lần đê. An dệt, tại thời điểm này hai người đồng thời mở hai mắt ra. Chương 793, đột phá. Ở Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra thời điểm, tiểu yêu rõ ràng cảm giác được Lương Hạo Thiên khí chất trên người đã xảy ra biến hóa rất lớn, phảng phất trở nên càng thâm thúy hơn lên. Mà lúc này mở hai mắt ra Lương Hạo Thiên cũng chưa hề hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, qua rất lâu, đồng tử, con ngươi mới từ từ phóng to, sau đó trở nên có thần lên, ánh mắt rơi vào tiểu yêu trên người. Đột phá sao? Tiểu yêu thanh âm của bên trong thoáng có chút sốt sáng cùng lo lắng. Ân. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, khi hắn đột phá thời điểm, vài loại bản nguyên dĩ nhiên cùng màu vàng bản nguyên hoàn thành một câu thông, lúc này ở tinh thần hải nơi sâu xa. Vài loại bản nguyên vây quanh trong kinh hãi tên tiểu nhân kia chậm rãi xoay tròn. Hơn nữa này bản nguyên tạo thành một cô đọng hạt châu giống như vậy, tuy rằng cô đọng thế nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm kinh khủng, hơn nữa từ không trung thu lấy năng lượng tốc độ cũng so với trước đây chợt tăng gấp mấy lần. Thật sự đột phá. Tiểu yêu cũng là một bộ không thể tin được dáng vẻ. Ân. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu nói, những này đều phải cảm tạ tiểu tinh linh. Nếu không nàng, chỉ sợ ta cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào tiểu tinh linh trên người. Tiểu tinh linh cũng nghe đến Lương Hạo Thiên, ngượng ngùng lắc lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Bay qua bao nhiêu ngày rồi hả? Lương Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi căng thẳng nói. Đại khái nửa tháng đi. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt. Ngạch, nơi này thời gian vẫn là phía ngoài thời gian. Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi lần nữa. Nơi này. Tiểu yêu mỉm cười nói rằng. Cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, vẻ mặt trở nên dễ dàng hạ xuống, trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười nói rằng, tôn cấp trung kỳ. Ha ha, lần này hiểu được chơi. Tiểu yêu nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi tiến triển xác thực rất tốc độ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đột phá không được. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài nói rằng, ta cũng cho rằng sẽ đột phá không được. Thế nhưng tín ngưỡng chi lực để ta đột phá. Dứt lời liếc mắt nhìn khiếp sợ tiểu yêu, lần thứ hai nở nụ cười. Lôi kéo tiểu tinh linh từ màu xanh lam bên trong không gian lùi ra. Ở Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam không gian sau khi đi ra, mới phát hiện lúc này sắc trời đã xế chiều, thầm thở dài, liền lôi kéo tiểu tinh linh ngồi dậy. Khi hắn ngồi xuống thời điểm, ánh mắt biểu hiện nhìn quanh một tuần, không có phát hiện bốn cái nữ hài bóng người, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sau đó lôi kéo tiểu tinh linh từ trong phòng đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài đi ngang qua Tiết Ngộng Nhi tiểu viện thời điểm, nhìn các nàng ở nơi nào ngồi. Lương Hạo Thiên cũng thật sâu thở ra một hơi, hắn rất sợ sệt các nàng chạy ra ngoài, vạn nhất thật sự bị gió nhà người nhìn chằm chằm, chuyện đó nhưng lớn hơn rồi. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, các nàng cũng nhìn thấy hai người, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì lúc này Lương Hạo Thiên cho các nàng cảm giác lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Trầm ổn, nội liễm, thâm thúy, nói chung tất cả trở nên càng thêm có mị lực lên. Ngạch, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Lương Hạo Thiên đi tới sau khi... Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không có gì. Bốn cái nữ hài đồng thời lắc lắc đầu, thế nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia hường hảo. Ngươi đột phá sao? Cũng là vào lúc này, Tiết Ngộng Nhi không khỏi hỏi lên. Ân, đột phá. Lương Hạo Thiên trên mặt phóng ra nụ cười, nhẹ giọng nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, các nàng trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ, rất hiển nhiên đều vì Lương Hạo Thiên cảm thấy hài lòng. Ngươi xấu, ngươi còn trẻ như vậy liền có cao như vậy thực lực. Ngươi là không phải người a? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi lẩm bẩm một câu. Bởi vì Lương Hạo Thiên đang đột phá sau khi, nàng không tưởng tượng nổi Hạo Hán Đế quốc ai có thể so sánh với Lương Hạo Thiên, hay là chỉ có Tuyết Sơn đỉnh người mới có thể so với đi. Màn đêm, Lương Hạo Thiên không thể chờ đợi được nữa, người mang theo mấy cái nữ hài đi tới nội đường, hết cách rồi, đói bụng hai bữa, cái bụng trống trơn, cảm thấy rất lớn đói bụng ý. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên không có hình tượng chút nào ăn cơm, tất cả mọi người đồng thời cười cợt. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nhìn qua ăn gần như thời điểm, Long Áo mới hỏi ra chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề, Thiên Tể, ngươi đột phá sao? Ân, đột phá. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thật sự ứng thừa hạ xuống, Long Nham, Long Áo, bao quát Long Liệt đồng thời ở tại nơi đó, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Qua một lúc lâu mới chậm rãi khôi phục lại, ánh mắt kinh ngạc xem này Lương Hạo Thiên, bởi vì bọn họ đều tin tưởng Lương Hạo Thiên. Từ Lương Hạo Thiên giác tỉnh đến bây giờ tốc độ đến xem, Lương Hạo Thiên có cái này tư chất. Mà Long Liệt một mặt cười khổ, vốn là hắn còn tưởng rằng chính mình có cơ hội có thể đuổi tới Lương Hạo Thiên, bây giờ nhìn lại, trên căn bản là không có cơ hội, đột phá tôn cấp vốn là một đại chém, đang đột phá tôn cấp trung kỳ đây. Chỉ sợ cũng không dễ dàng, muốn vượt qua này hai đạo khảm, cần thời gian rất dài mới có thể. Chí ít Long Liệt cảm giác được áp lực đặc biệt đánh. Đột phá là tốt rồi, đột phá là tốt rồi á ha ha. Lúc này Long Nham lớn tiếng nở nụ cười từ đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nở nụ cười một lúc lâu mới ngừng lại, nhìn Lương Hạo Thiên, nụ cười đột nhiên thu liễm nói rằng, có điều ngươi thật sự muốn đi đâu cái khu vực sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hơn nữa hắn không riêng phải đi khu vực này, bao quát tất cả đế quốc, chỉ cần chỗ đặc thù hắn đều phải đi vừa đi. Nghĩ Lôi Thần nói cho hắn biết chuyện tình, hắn cũng cảm giác được một tia áp lực, nếu quả thật bị những người kia đi ra. Này toàn bộ đế quốc e sợ đều sẽ hủy hoại trong một ngày chứ. Được rồi, ngươi đã quyết định, Long gia sẽ phái một thánh giai cao thủ thủ hộ an toàn của ngươi. Long Áo Thần hít một hơi chậm rãi nói rằng. Thánh giai. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi hơi có rút lại. Ân. Long Áo mỉm cười dưới nói rằng, ngươi bây giờ an toàn nhưng là phi thường trọng yếu, chúng ta cũng không muốn cho ngươi xảy ra vấn đề. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, cũng không có từ chối. Nếu quả như thật có thánh giai cao thủ hộ tống, vậy hắn cũng càng thêm an toàn một ít. Đi đâu? Lúc này Thượng quan Uyển Nhi không khỏi hỏi lên, trong mắt tràn đầy một tia hưng phấn, nàng nghe được, mấy người muốn đi địa phương có vẻ như địa phương rất nguy hiểm, nàng trong xương lại tràn đầy mạo hiểm nhân tố, bằng không cũng sẽ không lớn mật như thế theo Lương Hạo Thiên chạy đến nơi đây đến. Làm sao ngươi cũng muốn đi a? Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi hưng phấn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Ân, muốn đi. Thượng Quan Uyển Nhi nhanh chóng gật gật đầu. Nơi đó rất nguy hiểm, ta cảm giác Thu lão cũng không đồng ý đi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta mặc kệ, ta liền muốn đi. Thượng Quan Uyển Nhi biểu hiện thái độ vô cùng kiên quyết. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười, nói rằng, Thu lão cũng không biết đi đâu, chờ hắn trở lại hắn nói đi. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng khuôn mặt nhỏ biểu hiện vô cùng kiên định, rất hiển nhiên là không đi không xong rồi. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên lôi kéo Tinh Linh liền về tới bên trong gian phòng của mình. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, tối hôm nay hắn phải nhiều tu luyện một ít công pháp, như vậy đến nơi đó cũng càng tốt tiếp tục sinh sống. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên lôi kéo tiểu Tinh Linh liền đi vào. Công pháp của hắn tu luyện chủng loại có rất nhiều, ngày hôm nay nó chủ yếu tu luyện là Thiên Huyền Vô Cực công pháp. Ban đầu thiên biến có thể để cho thực lực của hắn tăng trưởng gấp đôi, này huyền biến đây. Tăng cao năng lượng e sợ sẽ càng thêm đánh. Vô cực biến thì càng không cần nói. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên tối hôm nay nhiệm vụ là đem huyền biến tu luyện thành công. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên đã tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam không gian lui đi ra, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt có chút mừng rỡ, lợi dụng màu xanh lam không gian thời gian, hắn đem huyền biến tu luyện thành công. Thậm chí lại tu luyện một hồi những công pháp khác, bởi vì Lương Hạo Thiên phát hiện tu luyện huyền biến thời điểm, rất thông suốt, cơ hồ không có gì trở ngại, dựa theo tiểu yêu nói tới chính là, thực lực của ngươi đạt đến tình trạng này, công pháp tự trong ngày một điểm liền thông. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, vươn người một cái từ trên giường ngồi dậy, vào lúc này, tiểu tinh linh cũng từ trên giường ngồi dậy, tiểu tinh linh nhìn qua tinh thần nhấp nháy, làm cho người ta cảm giác tràn đầy thanh xuân tự nhiên cảm giác. Đi chúng ta đi ra ngoài đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười lôi kéo tiểu tinh linh đi ra ngoài. Mà ở bọn họ lúc ăn cơm, một người tướng lãnh lần thứ hai đi lên nói rằng, đế chủ, phong gia người đến, đến rồi. Long áo nghe xong khoát tay áo một cái, nói rằng, ân, để cho bọn họ chờ dưới đi. Cái kia tướng lĩnh nghe xong cung kính mà gật gật đầu lùi ra. Long áo trong mắt nổi lên một tia hết sạch nói rằng, xem ra bọn họ đã chờ đến không nhịn được. Lương Hạo Thiên đúng là một mặt không sao cả vẻ mặt, cười cợt nói rằng, đã như vậy vậy thì sớm chút đi thôi. Long áo nghe xong gật gật đầu, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Cơm nước xong sau khi, Long áo vừa đeo Lương Hạo Thiên hướng về đại điện đi đến. Đi tới đại điện thời điểm, phong gia người đã ở nơi đó chờ, chính là hai ngày trước nhìn thấy phong chính cho cùng người lao giả kia. Nhìn thấy Long áo đem Lương Hạo Thiên dẫn theo lại đây, phong chính cho trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không, sau đó nhìn Long áo cung kính mà nói rằng, tham kiến đế chủ. Long áo ngồi vào vị trí đầu não trên sau khi, khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, phong gia chủ lần này tới là vì đi chỗ đó cái khu vực nguyên nhân đi. Đúng thế. Phong chính cho khẽ gật đầu nói rằng, không biết đế chủ có hay không được phương diện này tin tức. Long áo nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ân, ngươi nói tin tức rất chuẩn xác, vì lẽ đó ta quyết định phái một thánh giai cao thủ phụ trợ các ngươi phong gia đi thăm dò nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Thánh giai. Nghe được Long áo, phong chính cho đồng tử. Con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới Long áo dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy tác phẩm. Làm sao? Thánh giai không hài lòng. Long áo nhìn phong chính cho dáng vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ trào phúng. Không dám. Phong chính cho nghe xong mau mau lắc lắc đầu nói rằng, ta chỉ là cảm giác được hơi kinh ngạc. Ân, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, phong gia dự định lúc nào đi? Long áo khỏe miệng hơi vểnh lên lần thứ hai hỏi lên. Chương 794 Phiền muộn Phượng Thiên Vũ. Ân, hai ngày nay thì đi đi. Phong chính cho mỉm cười dưới, đang lúc nói chuyện, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, chậm rãi nói rằng, không biết phong các chủ sẽ đi sao. Lương Hạo Thiên nhìn thấy phong chính cho đem đầu mâu chỉ về hắn, nhất thời nở nụ cười nói rằng, tốt như vậy chơi sự tình làm sao có thể thiếu ta. Nghe được Lương Hạo Thiên câu nói này, phong chính cho nụ cười trên mặt sâu hơn, sau đó mỉm cười nói, cũng đúng, người trẻ tuổi mà, cũng nên thêm ra đi đi một chút. Thật không? Này Phong Diễm cũng đi. Lương Hạo Thiên trêu tức nhìn Phong Chính Cho nói rằng. Phong Chính Cho nghe xong nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc lại dưới nói rằng, nhà ta Diễm Nhi hiện tại chính thức đột phá giai đoạn, phòng trường không đi được rồi. Nói xong còn một mặt đáng tiếc dáng vẻ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười lạnh dưới, Phong Chính Cho cùng người này quả nhiên đủ vô liêm sỉ a. Phong Chính Cho cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ mặt, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, bất quá hắn lúc này cũng lớn khái đoán được Long gia người vì sao phải phái một thánh giai cao thủ đi tới, hay là không phải kiểm tra nguyên nhân gì, mà là bảo vệ Lương Hạo Thiên an toàn. Nếu lấy được hài lòng đáp án, Phong Chính Cho cũng không cần thiết ở lại chỗ này, đứng dậy liền cáo từ hướng về bên ngoài đi đến đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Phong Chính Cho nụ cười trên mặt dần dần cất đi, sau đó chậm rãi nói rằng, Long gia người dĩ nhiên phái một thánh giai cao thủ, xem ra chúng ta Phong gia người muốn giải quyết đi Phong Thiên Tề cũng phải dưới chút tư bản rồi. Ông lão kia nghe xong khẽ gật đầu, theo Phong Chính Cho hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở hai người sau khi đi ra ngoài, Long áo lông mày nhưng là hơi nhíu lại, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đi, ngươi nhất định phải cẩn thận, trước tiên không cân nhắc Phong gia người, khu vực kia vốn là vô cùng nguy hiểm, đã từng thánh giai cao thủ đi vào cũng không có thể đi ra. Nếu có thể, ta thật sự không đề nghị ngươi đi. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng Long Ổ sao ý tứ, thầm thở dài, nói rằng, cậu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Được rồi. Long Áo biết Lương Hạo Thiên thật sự quyết định, hơn nữa hiện tại muốn bỏ Lương Hạo Thiên quyết định này độ khó cũng lớn vô cùng. Vì lẽ đó hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, hắn nói chỉ có thể để Lương Hạo Thiên bảo trọng cùng dẹp an toàn bộ làm chủ yếu nhiệm vụ. Đi ra đại điện, Lương Hạo Thiên về tới Tiết Ngộng Nhi bên trong tiểu viện. Ở Lương Hạo Thiên ngồi vào nơi đó thời điểm, Tiết Ngộng Nhi không khỏi lo lắng nói, người đi chỗ đó thật sự rất nguy hiểm sao? Ân, không phải rất nguy hiểm à? Lương Hạo Thiên cười cợt, vì không cho Tiết Ngộng Nhi lo lắng hắn vẫn là quyết định thả lỏng Tiết Ngộng Nhi đáy lòng. Tiết Ngộng Nhi nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cắn cắn môi nói rằng, không đi không được sao? Ở Tiết Ngộng Nhi sau khi nói xong, Bạch Linh Nhân cũng đồng dạng căng thẳng nhìn hắn. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, nói rằng, rất nhiều chuyện ta không biết nên làm gì cho các ngươi giải thích, thế nhưng lần này ta không đi không được. Được rồi. Tiết Ngộng Nhi nghe xong gật gật đầu, sau đó nói rằng, vậy chúng ta có thể đi sao? Không được. Lương Hạo Thiên kiên quyết lắc lắc đầu, trước tiên không nói Phong gia ám hại, khu vực kia đến cùng làm sao, hắn cũng không rõ rõ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho Tiết Ngộng Nhi đẳng nhân theo chính mình mạo hiểm. Tiết Ngộng Nhi nghe xong cúi đầu, cũng không có nói nữa. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, nói rằng, Ngộng Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ an toàn trở về được chứ. Tiết Ngộng Nhi nghe xong ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, gật gật đầu, nói rằng, chúng ta nhất định sẽ chờ ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi lại nói, không được, ta nhất định phải đi. Đây là ta tự do, coi như ngươi không mang theo ta, ta cũng chính mình muốn đi. Lương Hạo Thiên đối với Thượng Quan Uyển Nhi cũng có chút bất đắc dĩ, mình và nàng là bằng hữu quan hệ, hắn cũng không tiện cho người ta làm quyết định, một lúc lâu mới lên tiếng, cũng được, bất quá vẫn là câu nói kia. Tất yếu được Thu Lão đáp ứng mới được. Bởi vì có Thu Lão bảo vệ ngươi và ta mới yên tâm một ít. Truy cập trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt đỡ đến Lãnh Thu Nguyệt trên người nói rằng, lần này ngươi cũng đi với ta đi. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong ánh mắt lộ ra một tia niềm vui mừng, nàng trầm mặc lâu như thế nguyên nhân, là cân nhắc đến Lương Hạo Thiên ý nghĩ, nếu như Lương Hạo Thiên không cho nàng đi. Nàng cũng sẽ dựa theo Lương Hạo Thiên ý tứ của ở lại chỗ này, thế nhưng nội tâm của nàng vẫn là muốn cùng Lương Hạo Thiên cùng đi. Tại sao Nguyệt Nhi tỷ tỷ có thể đi? Lúc này mở miệng chính là Bạch Linh Nhân, ở Bạch Linh Nhân nói xong thời điểm, Tiết Ngộng Nhi cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Bởi vì nàng thực lực là thánh giai thời điểm. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, cái gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, Bạch Linh Nhân, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tiết Ngộng Nhi trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Đồng thời hướng về Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn, trong mắt xuất hiện một tia quái dị, tiếp xúc thời gian dài như vậy, các nàng chưa từng có tưởng tượng đến Lãnh Thu Nguyệt dĩ nhiên sẽ là thánh giai thực lực. Mà Lãnh Thu Nguyệt khi nghe đến Lương Hạo Thiên câu nói này sau khi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng nàng cũng không có mở miệng nói cái gì. Này lộ á đây, nàng là không phải muốn lưu lại. Bạch Linh Nhân không khỏi hỏi lên, nàng cũng muốn đi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười nói, tại sao? Ho khan một cái. Bởi vì có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì nàng. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên cũng đem sự tình giải thích đi ra. Bạch Linh Nhân nghe xong trên mặt có chút oan ức, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kiên định nói rằng, vậy ta nhất định phải cùng Ngộng Nhi khỏe mạnh tu luyện, tỉnh lần sau ngươi lại không mang theo chúng ta. Hừ. Lương Hạo Thiên cười cợt, gật gật đầu. Đang cùng mấy cái nữ hải hàn huyên hai câu sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai tiến vào bên trong gian phòng tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mang theo các nàng lại đi tới một chuyến thần phong các, phát hiện thần phong các bình thường vận chuyển, cũng yên tâm hạ xuống, sau đó lại đi tới một chuyến buổi đấu giá, buổi trưa, xin mời Mộ Dung Hương Hàn ăn một bữa cơm, lúc xế chiều, lại hướng về Thương Long học viện đi đến. Đương nhiên đi thời điểm, Lương Hạo Thiên dẫn theo một ít rượu ngon, đó là cho Dư Nguyên mang. Chạng vạng thời điểm, Lương Hạo Thiên từ Dư Nguyên chạy đi đâu đi ra, sắc mặt thoáng có chút hồng ý, trên người cũng có chút không nhỏ mùi rượu, hết cách rồi, Dư Nguyên nhất định phải lôi kéo hắn uống một buổi trưa. Hơn nữa dặn Lương Hạo Thiên đi nơi nào nhất định phải cẩn thận, rất hiển nhiên Dư Nguyên cũng biết nơi đó có cỡ nào nguy hiểm. Đi ra Thương Long học viện, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, có lúc hắn đang nghĩ, nếu như ở nơi này thế giới bình thản tiếp tục sống cũng tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Trở lại hoàng thành, Lương Hạo Thiên liền lôi kéo tiểu tinh linh tiến vào trong phòng lần thứ hai tu luyện. Mà lúc này Hạo Hàn đế quốc bên trong, một rừng chân bên trong, Phượng Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi lần này không muốn đang chạy rồi. Sau khi nói đến đây, Phượng Thiên Vũ trên mặt có chút cười khổ, hắn từ Thương Long đế quốc cho tới nay đuổi rất nhiều địa phương, thế nhưng nàng phát hiện mỗi lần đến chỗ đó thời điểm, đối phương đều sẽ xuất hiện tại một chỗ rất xa, nàng vẫn cho rằng truy tìm nắm giữ thần thú tinh thạch người sẽ rất đơn giản, thế nhưng nàng phát hiện mình sai rồi, nhiệm vụ này hóa ra là như thế khó. Lúc này Phượng Thiên Vũ trên người tán phát nhàn nhạt hồng sắc quang mang, hai tay nhanh chóng kết ấn lên, theo những kia dấu ấn thu về, Phượng Thiên Vũ nhắm hai mắt lại, một lát sau khi, Phượng Thiên Vũ mở hai con mắt, cắn cắn răng bạc, ánh mắt lộ ra một tia tức giận chậm rãi nói rằng, Thương Long đế quốc, tức chết ta. Hắn rốt cuộc là ai? Nếu để cho ta tìm tới hắn, có hắn đẹp đẽ. Ngày hôm sau khí trời vô cùng sáng sủa, Lương Hạo Thiên lôi kéo tiểu tinh linh mới vừa mở cửa, Thượng Quan Uyển Nhi dĩ nhiên ở nàng cửa đứng. Mà lên Quan Uyển Nhi bên người đứng một mặt bất đắc dĩ vẻ thu láo. Ha ha, Thu gia gia đồng ý ta đi rồi. Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt tràn đầy hưng phấn. Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn một mặt bất đắc dĩ Thu lão nói rằng, Thu lão ngươi thật sự muốn cho nàng đi. Nơi đó rất nguy hiểm. Thu lão bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nha đầu này đều nắm tự sát uy hiếp ta, ta có thể nói cái gì? Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một chút, bất đắc dĩ cười cợt, Thượng Quan Uyển Nhi thực sự là cái gì cũng có thể làm đi ra a. Ngươi nói khu vực nào ta cũng đi quá một lần. Thu lão ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị nói rằng, Thu lão đi qua. Ân, không phải vậy ta cũng sẽ không mang theo Uyển Nhi đi mạo hiểm. Thu lão bất đắc dĩ cười cợt, sau đó liếc mắt nhìn nghi hoặc Lương Hạo Thiên nói rằng, bên trong xác thực rất nguy hiểm, có rất nhiều cường hãn vô cùng ma thú. Ta cùng một người bằng hữu của ta, dựa vào vận may đi tới bên trong, có điều ở tiến vào bên trong thời điểm. Nói tới chỗ này, Thu lão thanh âm của dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nói rằng, bi một thanh âm dọa đi ra. Dọa đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt cũng lộ ra một tia quái lạ. Thu lão khẽ gật đầu nói rằng, cái thanh âm kia nhắc nhở chúng ta, sớm đi vào trong chỉ có chết ở bên trong. Cái thanh âm kia tràn đầy nghiêm nghị. Ho khan một cái. Sau khi nói đến đây, Thu lão trên mặt càng thêm lúng túng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, xem ra lần kia để Thu lão chính mình cảm giác thấy hơi mất mặt, vì lẽ đó hắn trực tiếp nói sang chuyện khác nói rằng, nếu Thu lão đồng ý, vậy ta cũng không được nói rồi. Nói qua hướng về Thượng Quan Uyển Nhi liếc mắt nhìn nói rằng, có điều ngươi đi, nhất định phải khỏe mạnh nghe Thu lão. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khỏe mạnh nghe Thu gia gia nói. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý, trên mặt vẻ mừng rỡ sâu hơn một phần, nhanh chóng gật gật đầu, ứng thừa hạ xuống. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, được rồi, đi đến ăn cơm đi. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên đi đầu hướng về Tiết Ngộng Nhi bên kia đi tới, vốn là hắn còn lo lắng, Tiết Ngộng Nhi đám người tâm tình sẽ không được, nhưng nhìn đến Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân trên mặt đều mang theo nụ cười thời điểm cũng hoàn toàn yên tâm hạ xuống. Hơn nữa hai cô bé thỉnh thoảng căn dặn Lương Hạo Thiên đi nhất định phải cẩn thận. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên nội tâm tràn đầy cảm động. Gần nhất mỗi ngày tăng ca, nhanh hỏng mất. Có điều cũng còn tốt có các anh em chống đỡ, bao đựng cũng có chút động lực, cảm ơn huynh đệ chúng chống đỡ, chân tâm cảm tạ. Chương 795, Long Chiến 11. Ăn sáng xong sau khi, Long Áo lần thứ hai mang theo Lương Hạo Thiên đi tới trong đại điện. Mà ở trong đại điện, Phong gia người đã ở nơi đó chờ, ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm liền nhìn lướt qua, phát hiện, Phong gia người có 5 người. Một người trẻ tuổi, một người đàn ông trung niên, hai cái ông lão, cộng thêm nở nụ cười Phong Chính Cho. Long Áo mang theo Lương Hạo Thiên đi vào sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào Phong Chính Cho trên người nói rằng, ngày hôm nay xuất phát. Phong Chính Cho nói rằng, toàn bộ bằng đế chủ quyết định. Long Áo khẽ gật đầu nói rằng, lần này Phong gia dẫn theo bao nhiêu người, do ai mang đội. Phong Chính Cho mỉm cười nói, lần này Phong gia dẫn theo 5 tên hoàng cấp cao thủ, 2 tên tôn cấp cao thủ, 1 tên thánh giai cao thủ, từ ta tự mình mang đội. Người tự mình dẫn đội. Long Áo nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Ân. Phong Chính Cho gật gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói rằng, quan hệ này đến Thương Long Đế quốc chuyện tình, làm Phong gia đương nhiên phải coi trọng chuyện này. Nghe được Phong Chính Cho, Lương Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi tiểu lên, cái này Phong Chính Cho đúng là một bộ đường hoàng dáng vẻ. Người như thế, lấy hắn kiếp trước một từ vô cùng phù hợp. Rồi trá. Long Áo khỏe miệng cũng lộ ra một tia ý rêu cận, khẽ gật đầu nói rằng, Phong gia chủ năng có như thế chi tâm, đế quốc chúng ta cũng sẽ phát triển càng ngày càng mạnh. Lần này chúng ta Long gia cũng sẽ phái một thánh giai cao thủ mang đội, tranh thủ mổ lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đế chủ yên tâm đi, ta tất làm hoàn thành nhiệm vụ. Phong Chính Cho trịnh trọng gật gật đầu, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, cười gần cũng hoàn toàn biến mất rồi, ánh mắt như có như không hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó nói rằng, đế chủ, không biết lúc nào xuất phát. Ân, hôm nay lên đường đi. Long Áo thản nhiên nói. Tốt. Phong Chính Cho nghe xong nhất thời gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cũng không có hỏi nhiều Long gia đều có người nào, trực tiếp nói, buổi trưa, ở Thương Long cửa thành tập hợp đi. Ân. Long Áo gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Phong Chính Cho xem sau cười cợt, lần thứ hai lùi ra. Ở Phong gia người sau khi rời đi, Long Áo đi tới Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, đi ta đi mang người thấy một người. Người nào? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bảo vệ ngươi người. Long Áo mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nói rằng, hắn cũng là của ta đại bá. Có điều cũng không phải hôn đại bá. Ha ha, tên của hắn gọi Long Chiến. Sau khi nói đến đây, Long Áo mang theo một mặt ngây người Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. Ở đi tới một tiểu viện thời điểm, Long Áo ngừng lại, mang theo Lương Hạo Thiên đi thẳng vào, mở cửa thời điểm, bên trong gian phòng, một ông già ngồi ở chỗ đó chính uống trà, một mặt dáng dấp nhàn nhã, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng cảm thấy một luồng hơi thở ngột ngạt, ở cảm giác được luồng hơi thở này thời điểm, Lương Hạo Thiên sẽ hiểu lại đây, cái này Long Chiến hay là chính là Long Áo nói tới tên kia thánh giai cao thủ Long Chiến đến rồi. Trong mắt hơi lộ ra vẻ khác lạ. Xem ra Long gia gốc gác cũng là cường hành phi thường. Tham kiến đế chủ. Nhìn thấy Long Áo đi vào, Long Chiến đứng lên cung kính mà nói đến. Long Áo nghe xong cười khổ nói, đại bá, ngươi đừng nói như vậy, ta không chịu đựng nổi a. Long Chiến khẽ nhíu mày lại nói rằng, ngươi bây giờ là đế quốc đế chủ, này cúi đầu cũng là phải làm. Long Áo hơi điểm đói bụng gật đầu, trong mắt có chút vẻ kinh dị, Long Chiến cũng không phải là hắn hôn đại bá, thế nhưng cũng là Long gia người. Xem như là cùng Long Nham đồng lứa đích đáng người. Lúc đó Long gia thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa vốn là đế chủ chức vị hẳn là hắn, thế nhưng hắn lại làm cho đi ra, cho Long Nham, chuyên tâm tu luyện cho tới bây giờ, thực lực mấy năm gần đây càng là đạt đến thánh giai tồn tại. Hơn nữa cũng tính được là Long gia ở bề ngoài cho rằng thủ hộ giả. Đại bá, lần này phiền phức ngươi xuất quan, nhưng thật ra là muốn cho ngươi phải bảo vệ một người. Long Áo trên mặt lộ ra một tia thật không tiện vẻ. Người nào? Long Chiến nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cháu ngoại của ta, Phong Thiên Tề. Long Áo hướng về Phong Thiên Tề chỉ. Nha. Long Chiến nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang. Lúc này Lương Hạo Thiên cũng đứng lên, hướng về Long Chiến cung kính mà nói rằng, tham kiến ông ngoại. Lương Hạo Thiên như vậy xưng hô, cũng là có đạo lý, dù sao Long Chiến cùng Long Nham một bối phận người. Long Chiến nghe xong đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lông mày lần thứ hai nhíu nhíu nói rằng, Phong gia người. Dù sao Lương Hạo Thiên dòng họ để hắn có chút phản cảm. Lương Hạo Thiên mới biết Long Chiến hiểu lầm, dù sao hắn thời gian dài như vậy đều nằm ở tu luyện ở trong không có xuất quan quá, vì lẽ đó hắn cũng không có lưu ý, mau mau giải thích nói rằng, trước kia là Phong gia, bất quá bây giờ đã thoát ly. Nói xong Lương Hạo Thiên đem sự tình trải qua nói một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Chiến ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, khẽ gật đầu nói rằng, không sai, nhỏ như vậy thì có như thế quyết đoán. Thực lực bây giờ làm sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, Long Chiến cũng không có một mình kiểm tra cấp bậc của hắn, rất hiển nhiên là đối với hắn tôn trọng, hít một hơi thật sâu nói rằng, hai ngày trước mới vừa đạt đến tôn cấp trung kỳ thực lực. Tôn cấp trung kỳ. Long Chiến nghe xong trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt lộ ra mặc kệ tin tưởng vẻ mặt, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng năng lượng đảo qua thân thể của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Rất rõ ràng ở kiểm tra bên dưới. Long Chiến cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên thực lực, trên mặt kinh hãi sâu hơn một phần. Long Áo cũng chú ý tới Long Chiến trong mắt kinh dị, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, tốt. Một lúc lâu Long Chiến đột nhiên bắt đầu cười lớn, trong thanh âm tràn đầy cảm thán, hiện tại hắn xem như là rõ ràng Long Áo vì sao phải để hắn yểm trợ Lương Hạo Thiên. Hắn ngươi lúc còn trẻ liền vô cùng tự phụ với mình thiên phú, thực lực của chính mình, thế nhưng khi hắn ra ngoài lang bạt thời điểm, đụng phải một rất mạnh đối thủ, thảm bại, cũng làm cho hắn tính cách đạt đến một chuyển đổi, an tâm tu luyện. Hắn tự nhận là người kia thiên phú tuyệt đối là cường hãn nhất, thế nhưng bây giờ cùng Lương Hạo Thiên so ra nhưng chênh lệch rất xa, trẻ tuổi như vậy đã đến tôn cấp trung kỳ. Đây là hắn xưa nay đều không có nghe nói qua. Không sai, năng lượng thức tỉnh rồi đã bao lâu? Long Chiến khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi đi ra. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, sau đó hướng về Long Áo liếc mắt nhìn, môi giật giật không nói ra lời. Làm sao vậy? Long Chiến nhìn thấy Lương Hạo Thiên do dự dáng vẻ, lông mày không khỏi nhíu nhíu, coi như Lương Hạo Thiên vừa ra đời đã tỉnh lại năng lượng, ở trẻ tuổi như vậy liền đạt đến như thế cấp bậc, cũng tuyệt đối là không người nào có thể cùng, hắn có cái gì không tiện mở miệng. Long Áo lúc này âm thanh truyền tới, đại bá, thiên tề năng lượng của hắn giác tỉnh một năm. Một năm sao? Long Chiến nghe xong gật gật đầu, thế nhưng rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt trực tiếp rơi vào Long Áo trên người nói rằng, ngươi nói cái gì? Một năm. Ân, một năm. Long Áo gật gật đầu. Long Chiến sửng sốt một chút đến, hiện tại hắn xem như là rõ ràng, Lương Hạo Thiên vì sao do dự không nói dáng vẻ, bởi vì Lương Hạo Thiên lời nói ra, hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là từ Long Áo trong miệng nói ra đây. Mùi vị này nhưng là đã xảy ra biến hóa rất lớn, dù sao Long Áo nhưng là nhất quốc chi chủ, nói chuyện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời nói dối. Một năm, rất tốt. Long Chiến thần hít một hơi, trong mắt xem Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, sau đó cười khổ. Chính mình lúc đó còn cho là mình là một thiên tài đây. Bây giờ cùng trước mắt người trẻ tuổi so với tính được là cái gì? Nếu như dựa theo Lương Hạo Thiên loại này xu thế tiếp tục phát triển, sau đó tuyệt đối có thể bước lên thực lực đỉnh cao thần cấp. Mà những này đối với Lương Hạo Thiên tới nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Yên tâm đi, coi như liều mạng ta đây đem mạng giả, cũng sẽ không để hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề. Long Chiến hít một hơi thật sâu nói rằng, thế nhưng sau đó lần thứ hai nói rằng, lần này cần đi nơi nào? Long Áo thầm thở dài, đem sự tình trải qua nói ra. Long tộc. Long Chiến khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, khu vực kia đích xác rất nguy hiểm, hắn không đi không phải càng tốt hơn sao. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, lần này ta đã quyết định muốn đi rồi. Long Chiến nghe xong ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt kiên định, xem như là hiểu rõ ra, Lương Hạo Thiên có thể đi tới bước đi này cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi. Chỉ cần có ta ở đương nhiên sẽ không khiến người ta chạm ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Long Áo mỉm cười gật gật đầu, lần thứ hai nói rằng, kỳ thực ngoại trừ thiên tể thiên phú coi trọng ở ngoài, còn có hai cái thân phận nói tới chỗ này. Long Áo thanh âm của dừng lại nói rằng, hắn vẫn là thần phong điện hạch tâm đệ tử, càng là niết môn dự bị trưởng môn nhân, vì lẽ đó ta hy vọng đại bá nhất định phải lực bảo đảm thiên tể an toàn. Long Chiến nghe xong lần thứ hai lăng, sau đó ánh mắt nhanh chóng lấp lóe lên. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, Lương Hạo Thiên cũng quá lợi hại đi. Chính mình lúc còn trẻ cùng Lương Hạo Thiên quả thực không so được. Hơn nữa trải qua đơn giản suy tư, Long Chiến lần thứ hai bắt được một trọng điểm, Lương Hạo Thiên hai người này thân phận, không loạn đối với Phong gia còn có gia tộc khác mà nói đều là một tuyệt đối uy hiếp. Bao quát ngoài hắn ra đế quốc, cho dù có xâm lấn ý nghĩ, có Lương Hạo Thiên ở, cũng là đại diện cho phía sau có hai cái siêu cấp môn phái chống đỡ, vì lẽ đó tất cả mọi người sẽ ước lượng một hồi. Trong nháy mắt hắn cảm giác được áp lực gia tăng rồi. Hít một hơi thật sâu, hướng về Long Áo liếc mắt nhìn, nói đơn giản bê. A chữ, ta hiện tại muốn đi thấy ngươi một chút lao ra ra. Long Áo nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, Long Chiến trong miệng hắn lao ra ra, hắn cũng không có từng thấy, chỉ nghe đã nói Long Gia có một người như thế, nhưng là từ chưa từng gặp. Hắn chỉ biết là, ở Long Gia lớn lao sự tình thời điểm, mới có thể đi gặp hắn, thực lực cũng là một tần số. Hơn nữa người kia còn có một thân phận, đó chính là Thương Long Đế quốc đệ nhất đại đế vương. Chương 796, đến 11. Nhìn ngây người Long Áo, Long Chiến bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, hay là hắn nơi đó có cái gì đồ vật có thể lực bảo đảm hắn một lần. Dứt lời Long Chiến cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp chạm đích hướng về bên ngoài đi đến, mục tiêu chính là Long Gia thứ hai cấm địa, cũng là Long Gia các đời cao thủ chỗ tu hành. Ha ha, chúng ta đi ra ngoài đi. Long Áo khôi phục như cũ sau khi mỉm cười nói rằng, ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, theo Long Áo đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Long Áo thở ra một hơi, nói rằng, lần này khỏe mạnh đi thôi. Long tộc nhưng là một cái khổng lồ quần thể A có thể không dễ dàng đắc tội sẽ không dễ dàng đắc tội. Hơn nữa bọn họ cùng vạn thú thần điện cũng có nhất định liên hệ. Sau khi nói đến đây, Long Áo lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hay là vạn thú đế quốc khá là nghèo khó, thế nhưng có thực lực quân sự, là đế quốc nào đều không thể so với. Nếu như vạn thú đế quốc thật sự có động tĩnh gì, như vậy thương long đế quốc cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước giữa trưa, Long Chiến đi trở về, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, hiện tại lên đường đi. Ân. Lương Hạo Thiên hơi gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân trên người, nhìn hai người trong mắt không muốn cùng lo lắng, mỉm cười dưới nói rằng, khỏe mạnh bảo trọng thân thể, chờ ta trở lại, đây là ta đáp ứng các ngươi. Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân nghe xong nhìn nhau một chút, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên do dự dưới, đi tới bên cạnh hai người, nhẹ nhàng ở hai người trên gương mặt khẽ hôn dưới, nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, hai cô bé trên mặt đồng thời dâng lên một mảnh đỏ ửng, khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, mang theo Lanh Thu Nguyệt, Thượng Quan Uyển Nhi còn có Thu Láo theo Long Chiến hướng về bên ngoài đi đến. Mà Long Áo mang theo một ít tướng lĩnh cũng đi theo ra ngoài. Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân vốn là dự định đồng thời đưa Lương Hạo Thiên, thế nhưng bọn họ cuối cùng do dự dưới, nếu như nói như vậy, hay là trong lòng các nàng càng thêm không muốn rồi. Đi tới cửa thành thời điểm, Phong Gia người đã ở nơi đó chờ, hơn nữa Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng, nơi đó có thêm vài con nhiều tư thú, rất hiển nhiên Phong Gia dự định trực tiếp cưỡi nhiều tư thú hướng về vạn thú đế quốc biên giới bay đi. Khu vực kia cũng đang ở nơi đó. Ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân sau khi đến, Phong Chính cho nụ cười trên mặt càng sâu. Trực tiếp đi tới, cung kính rất đúng Long Áo nói một tiếng, đế chủ. Ân. Long Áo khẽ gật đầu, con mắt nhìn Phong Gia người một chút, tổng cộng 8 người. Mà ở Long Áo quan sát Phong Gia thời điểm, Phong Chính cho cũng đánh giá một hồi Lương Hạo Thiên bên này nhân số, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khỏe miệng càng là lộ ra một tia trêu tức, còn mang theo hai người phụ nữ. Ha ha, thú vị. Phong Gia chủ dự định cưới nhiều tư thú đi tới bên kia. Long Áo không khỏi hỏi lên. Cưới nhiều tư thú đến Dương Thành, trực tiếp thông qua chuyện tống trận đến bên kia phụ cận một thành trì. Phong Chính cho khẽ mỉm cười nói rằng. Ân. Long Áo nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, vậy các ngươi hiện tại lên đường đi. Một đường cẩn thận, ta chờ các ngươi tin tức. Là. Phong Chính cho gật gật đầu phất phất tay, Phong Gia người trực tiếp lên thác tư thú. Lưu lại hai con, vừa vặn đủ Lương Hạo Thiên đẳng nhân cưới. Dù sao Lương Hạo Thiên bên này tổng cộng 5 người. Được rồi các ngươi cũng đi đi. Một đường cẩn thận. Long Áo thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên đám người trên người. Sau đó dừng một chút, vừa nhìn về phía Long Chiến nói rằng, đại bá đã làm phiền ngươi. Long Chiến khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó Long Chiến cùng Thu Láo lựa chọn hơn một tư thú. Dù sao hai người đều là thánh giai tồn tại, vì lẽ đó có rất nhiều chuyện tình cần giao lưu, mà Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt còn có Thượng Quan Uyển Nhi cưới một con. Nhìn vài con nhiều tư thú bay lên trời, Long Áo ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Sau đó thầm thở dài, mang theo một đội giáp vàng hướng về thủ đô phương hướng đi đến. Nhìn nhiều tư thú cự ly thủ thành càng ngày càng cao, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, không biết nơi đó sẽ xuất hiện tình huống thế nào đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hai ngày sau, Thác Tư Thành hơi rung động lại, Thác Tư Thành từ không trung hạ xuống, mà lúc này chính là màn đêm thời điểm. Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn hai cô bé, lúc này các nàng đều dựa vào khi hắn trên người nghỉ ngơi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, phía dưới phát hiện một tòa thành trì, này e sợ chính là Phong Gia nói tới Dương Thành đi. Rất nhanh nhiều tư thú rơi vào phía dưới, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, đẩy một cái hai người. Hai người tỉnh lại sau khi, mới phát hiện còn tựa ở Lương Hạo Thiên trên người, Lãnh Thu Nguyệt đúng là không có gì, Thượng Quan Uyển Nhi trên mặt nhưng có chút thật không tiện. Được rồi, đến Dương Thành rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đẩy cửa ra đi ra ngoài, hai cô bé theo sát lấy đi ra. Ha ha. Đã lâu chưa từng tới nơi này. Long Chiến thanh âm của, từ Lương Hạo Thiên bên tai vang lên, Lương Hạo Thiên không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Thu Lão cùng Long Chiến từ bên trong đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, trong lòng rõ ràng, Long Chiến phỏng trừng nói tới cũng là lúc còn trẻ đi, không phải vậy âm thanh cũng sẽ không thêm ra nhiều như vậy cảm thán. Lúc này Phong Gia người cũng đi ra, Phong Chính cho khẽ mỉm cười nói rằng, bây giờ chuyện tống trận đã đóng, chờ ngày mai chúng ta tái xuất phát đi. Hiện tại trước tiên tìm dừng chân địa phương đi. Dứt lời Phong Chính cho mang người bay thẳng đến bên ngoài đi đến, bởi vì bọn họ hạ xuống địa phương chính là Dương Thành phi hành quảng trường. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên phát hiện Dương Thành đúng là thật náo nhiệt, bất quá bọn hắn cũng không có tâm tư đi đi dạo, ngồi hai ngày hơn tư thú, đều cảm giác thấy hơi mệt. Đi tới dừng chân địa phương, Phong Chính cho trực tiếp bọc 7 cái gian phòng, hai người một gian trực tiếp vào ở tiến vào, cuối cùng đơn độc đi ra một gian, Lương Hạo Thiên một người ở tại bên trong. Đúng là cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Lần này hắn cũng không có tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, bởi vì hắn còn muốn cảnh giác phong gia người, vạn nhất phong gia người có cái gì động tĩnh, hắn cũng tốt kịp thời phát hiện, nếu như trực tiếp đối đầu hắn, hắn đúng là không đáng kể, thế nhưng nếu như nhằm vào hai cô bé, vậy hắn liền lo lắng. Có điều một đêm cũng không có phát sinh cái gì, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, hơi thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, xem ra đối phương dự định ở đâu cái khu vực giải quyết chính mình, mỉm cười dưới, đi vào. Ai giải quyết ai còn không nhất định đây. Suy tư trong lúc đó, hào quang màu xanh lam hơi lấp lóe, tiểu tinh linh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ở bên trong buồn sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Không buồn. Tiểu tinh linh cười cợt nói rằng, có tiểu yêu theo ta tán gẫu đây. Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tiểu tinh linh là tuyệt đối không thể để cho phong gia người thấy, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem tiểu tinh linh giấu ở màu xanh lam bên trong không gian. Ân, ngày mai chúng ta đã đến. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười nói, cảm ơn ngươi. Tiểu tinh linh ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo tiểu tinh linh tay nhỏ, ánh sáng màu lam lần thứ hai tỏa ra, tiểu tinh linh thân thể lần nữa biến mất rồi. Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra sau khi, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên trước tiên gõ gõ hai cô bé chỗ ở gian phòng. Không nhiều sẽ thượng quan Huyền Nhi mở cửa. Thấy là Lương Hạo Thiên, không khỏi nói rằng, sớm như vậy gọi nhân ra môn làm cái gì? Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười cười, cũng là vào lúc này, một căn phòng khác mở ra, phong chính cho cùng một ông già từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, phong các chủ lên đúng là thật sớm à. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Chúng ta đi xuống trước ăn cơm. Sau một tiếng xuất phát, Phong Chính cho lần thứ hai nở nụ cười, kêu lên phong ra người hướng về phía dưới đi đến. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng nên đi xuống. Ân. Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu, một lần nữa đi vào gian phòng. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai nở nụ cười, gõ Long Chiến cùng Thu Lão hai người gian phòng. Hai người đi ra sau khi, nhìn qua tinh thần nhấp nháy. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, chúng ta đi xuống trước ăn một chút gì đi. Dứt lời mang theo bốn người hướng về phía dưới đi đến. Đồng dạng muốn một căn phòng riêng, đơn giản muốn một ít bữa sáng liền bắt đầu ăn, sau khi ăn xong. Sau khi ăn xong, đi tới cửa thời điểm, phát hiện phong gia người đã ở nơi đó chờ. Đi, chúng ta đi chuyện tống trận đi. Phong Chính cho khẽ mỉm cười, đi đầu hướng về phía trước đi đến. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cẩn thận quan sát cái này Dương Thành, phát hiện nơi này ngược lại không tệ, rất phồn hoa một chỗ. Chuyện tống trận cự ly phi hành quảng trường cũng không phải đặc biệt xa, mà chuyện tống trận phụ trách người cũng là địa phương thành chủ phủ. Đi vào thành chủ phủ sau khi, bọn họ cũng không có lãng phí thời gian, bay thẳng đến chuyện tống trận phương hướng đi đến, ở phong chính cho chi trả nhất định mức kim tệ sau khi, đi thẳng vào, khi nghe đến phong chính cho đảng nhân muốn chuyển tống đến khu vực kia thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra một tia dị dạng, bởi vì gần nhất đi nơi nào người đặc biệt nhiều, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều cái gì, trực tiếp khởi động chuyện tống trận. Lương Hạo Thiên đã trải nghiệm quá một lần chuyện tống trận cảm giác, lần thứ hai cảm giác, cũng không có cỡ nào rõ ràng, tia sáng chói mắt lấp lóe, Lương Hạo Thiên cảm giác được vẫn là nồng nặc không gian năng lượng, theo thấy hoa mắt, Lương Hạo Thiên đẳng nhân xuất hiện lần nữa ở một chỗ. Hoan nghênh các vị đến Mi Lan Thành. Ở mấy người xuất hiện sau khi, một thanh âm truyền tới. Lương Hạo Thiên thân thể đứng vững sau khi, ánh mắt lướt nhanh một chút, phát hiện bọn họ vị trí là một trong pháo đài. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, Mi Lan Thành. Nơi này là tới gần vạn thú đế quốc một thành trì sao? Ân. Phong Chính cho mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên đẳng nhân một chút nói rằng, chúng ta đi thôi. Dứt lời bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Chương 797, bị lừa rồi. Đi tới phía ngoài thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, toàn bộ trên đường cái người nhiều vô số, không chung cũng không lúc bay nhanh quá mấy người. Hơn nữa để hắn kinh dị nhất chính là cái thành trì này vừa hận đích xác thú nhân. Thú nhân nhìn qua đúng là vô cùng hung hãn, có điều Thượng Quan Uyển Nhi nhìn qua cũng không phải cỡ nào sợ sệt, một đôi mắt chúng quanh chuyển động, trong mắt treo đầy vẻ hưng phấn. Lãnh Thu Nguyệt đúng là không có Thượng Quan Uyển Nhi lớn mật, nắm thật chặt Lương Hạo Thiên quần áo. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phong Chính cho ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, khỏe miệng hơi vểnh lên, đi đầu hướng về thành trì bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Phong Chính cho thần sắc trong mắt. Khóe miệng cũng nổi lên một tia ý lạnh, đi đầu đi theo, thế nhưng đi chưa tới hai bước thời điểm, một thanh âm truyền tới. Ha ha, hai người này tiểu nương bị dài đến thật là tốt xem a. Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai cái đại khối đầu xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Hai cái đại khối đầu mặc quần áo cực nhỏ, da trên người đen xì xì, tóc cũng dài vô cùng, mà ở trên trán của hắn có một chữ vương. Hổ ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, thú nhân quả nhiên rất lớn mật a. Phong Chính cho lúc này cũng dừng bước, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, trong mắt tất cả đều là vẻ hài hước, đây chính là mang theo nữ nhân ra tới không tốt chỗ. Này hai cái hổ người cũng không có xem Lương Hạo Thiên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi lần này cảm thấy sợ sệt, đó là hai cái hổ người ánh mắt của bọn họ làm cho nàng có chút không thoải mái, lui về sau một bước, cũng che giấu ở Lương Hạo Thiên mặt sau. Vào lúc này, hai cái hổ ánh mắt của người mới rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn thấy Lương Hạo Thiên một thân trang phục thời điểm, nhất thời bật cười, chỉ thấy một người trong đó hổ người ta nói, mặt trắng nhỏ, đem hai nữ nhân này nhường cho ta chúng làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt sững sờ, chậm rãi nói rằng, cút. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cái hổ người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trong đó một con trực tiếp nói, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn chết sao? Lan, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lương Hạo Thiên trong mắt treo đầy lạnh lẽo, khí thế trên người như có như không hiện lên đi ra, một đôi mắt, như dao găm giống như vậy, rơi vào trên mặt của bọn họ. Hai cái hổ người đồng thời lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, bởi vì Lương Hạo Thiên ánh mắt, để cho bọn họ mặt dĩ nhiên thoáng có chút đau đớn, trong lòng rõ ràng người trẻ tuổi này thực lực tuyệt đối không đơn giản, không phải vậy tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cái cảm giác này. Bọn họ không có ở nói cái gì, nhường ra đường. Thú nhân đối với cường giả vốn là có trời sinh sùng bái, tuy rằng Lương Hạo Thiên cũng không có thể hiện ra thực lực của chính mình, thế nhưng vẻ này trong lòng áp lực, để cho bọn họ cũng có chút khó làm. Nhìn thấy hai cái hổ người nhường ra đường, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên, mang tới hai cô bé đi theo. Thu Lão cùng Long Chiến nhìn nhau một chút, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Phong Chính cho trong mắt có chút nhàn nhạt kinh ngạc, xem ra Lương Hạo Thiên thực lực thật sự không đơn giản a, có thể dựa vào khí thế liền có thể đem thú nhân dọa chạy. Mà Lương Hạo Thiên vốn là cho rằng không sao rồi, thế nhưng cùng nhau đi tới, lần thứ hai đụng phải rất nhiều thú nhân, đều là bởi vì hai cô bé khí chất. Sau đó Lương Hạo Thiên hết trô nói rồi, khí thế trực tiếp bên ngoài, sắc mặt lạnh lẽo. Không thể không nói chiêu số này quả nhiên hữu hiệu, không có một thú nhân còn dám tiến lên đây, chỉ có thể đứng xa xa nhìn mấy người rời đi. Đi ra thành trì, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, bởi vì bên ngoài chính là lớn phiến xâm lâm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng quen rồi. Bởi vì hắn phát hiện tinh cầu này phần lớn đều bị cây cối bao trùm. Khu vực kia cự ly nơi này còn cách một đoạn, chúng ta trực tiếp bay qua đi. Phong Chính cho mỉm cười dưới, khi hắn dứt lời trong nháy mắt, Phong ra người trong nháy mắt bay lên trời. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ nhíu mày lại, Phong Chính cho rất hiển nhiên là sẽ cố ý nếu như ở thành trong ao bay thẳng đến cái hướng kia đi, bọn họ nên cũng sẽ không phải chịu nhiều như vậy quấy rầy. Thế nhưng nếu cũng như này, hắn cũng sẽ không đi qua nhiều nói cái gì, kinh khủng sóng tinh thần. Mang theo hai cô bé thân thể đồng thời lên không. Hai vị ông lão nhìn nhau một chút, theo sát phía sau. Phi hành đại khái nửa giờ, một trấn nhỏ xuất hiện tại trước mắt của bọn họ, cái kia trấn nhỏ cũng không lớn, lại như ma thú trấn nhỏ lớn như vậy giống như vậy. Vào lúc này, Phong Chính cho đẳng nhân trực tiếp bay nhanh bay qua, rơi vào phía dưới, Lương Hạo Thiên xem sau theo sát cũng vội vàng đi theo. Đang rơi xuống đến sau khi, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì nơi này biết dùng người, đặc biệt nhiều. Cơ hồ hạng người gì đều có. Truy cập trái tim đen u ám, để đọc truyện trái tim đen u ám mà ở mấy người rơi xuống sau khi, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt, trong mắt đều có chút trêu tức. Gần nhất cái chấn nhỏ này ra vào quá nhiều người, bọn họ đều hiểu, đều là bởi vì long ngâm thanh âm của hấp dẫn người tới. Mấy vị cũng là đến Thái Vũ khu vực người đi. Cũng là vào lúc này, một ông lão nhanh chóng tiêu sái lại đây. Thái Vũ khu vực. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Vùng rừng rậm này diện tích che phủ tích rất lớn, cũng không biết huấn luyện viên bọn họ ở cái kia phương hướng đây. Nếu như sự tình có thể giải quyết nói, đúng là có thể đi nhìn. Dù sao thời gian dài như vậy không thấy, cũng không biết bọn họ trải qua như thế nào, nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một nụ cười, có điều đồng thời hắn cũng có chút cảm thán, cái này Thái Vũ xâm lâm, bao trùm tích cũng thật là rộng lớn. Ân, chúng ta có Thái Vũ khu vực mới nhất bản đồ, có thể bảo đảm các ngươi sau khi đi vào tính an toàn. Có muốn hay không một phần? Chỉ cần 10.000 đồng tiền vàng. Ông lão kia cười hì hì nói rằng. Không muốn, cảm tạ. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, không thể không thán phục người này đầu óc buôn bán, dĩ nhiên dựa vào cái này kiếm tiền lên. Một ngày không nhiều bán, chỉ cần mấy phần đi ra ngoài liền đủ nam tử kia bỏ ra. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong, cười cợt nói rằng, rẻ hơn chút làm sao, 9.000 đồng tiền vàng. Ngạch, vẫn là quá mắc. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Ân, 8.000 viên. Ông lão cắn răng, một bộ nhịn đau cắt thịt cảm giác. Như vậy đi, 200 đồng tiền vàng ta muốn rồi. Nhìn ông lão dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, còn có thể dài một chút sao? Ông lão không khỏi nói rằng, không thể. Đây đã là ta lớn nhất cực hạn. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, được rồi, vừa nhìn ngươi chính là người biết hàng. 200 đồng tiền vàng cho ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, ông lão từ trên người lấy ra một tấm cuộn giấy đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên miệng hơi trương khai, hắn hoài nghi có phải là bị ông lão này lừa. Có điều nếu nhân ra đều giao dịch, chính mình lại đáp ứng cho người ta tiền, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra 20 viên tử tinh tệ ném cho ông lão. Ông lão xem sau cười hì hì, nhanh chóng chạy ra. Nhìn ông lão rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên nói cái kia cuộn giấy mở ra, miệng trong nháy mắt trương khai, bởi vì mặt trên con đường đều là vẽ tay, hơn nữa quanh co khúc khuỷu, vô cùng viên ngoáy. Có điều mặt trên đúng là có thật nhiều đánh dấu, tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng nhìn đi tới đúng là như chuyện như vậy như thế. Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua, phát hiện ông lão đã không còn bóng người, bất đắc dĩ cười cợt, chỉ có thể đem này tấm để đổ cất đi. Ha ha, người này là ngớ ngẩn sao? Tất nhiên sẽ mua hạ dỉnh ông lão này bản đồ. Ở đây người nào không biết, ông lão kia là chính mình lung tung vẽ cũng là ở Lương Hạo Thiên đi rồi hai bước sau khi, cách đó không xa một người đi đường cười nhạo đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, cũng không có nói thêm cái gì. Phong Chính Cho trong mắt cũng có chút ý cười, sau đó đi đầu hướng về trong trấn nhỏ diện đi đến. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới biết bên trong có chuyên môn bán bản đồ, hơn nữa dây kia đồ vô cùng rõ ràng, khắc họa vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa chỉ cần 100 đồng tiền vàng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày bị lừa. Ha ha, người xấu dĩ nhiên bị lừa rồi. Thượng Quan Uyển Nhi cũng không nhịn được bật cười. Lương Hạo Thiên nghe xong trắng Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ bị lừa một lần. Ha ha, ta đi mua một phần. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ mỉm cười bước nhanh chạy tới, xếp hàng mua lên, thế nhưng đến phiên nàng thời điểm, cong lên miệng nhỏ đi trở về nói rằng, đường kia tuyến đồ đã bán xong. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, không có thì thôi. Ngược lại chúng ta cũng là theo bọn họ. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Phong Chính Cho trên người. Phong Chính Cho khỏe miệng có chút cười gằn, sau đó nói rằng, được rồi, chúng ta lên đường đi. Dứt lời lần thứ hai hướng về trấn nhỏ đi ra ngoài. Bay thẳng đến Thái Vũ Sâm nơi sâu xa đi đến. Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng, phát hiện không ít người đều hướng về phương hướng nào đi đến, hơn nữa rất nhiều đều là thành đoàn. Nhìn bọn họ dũng manh dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khác thường, xem ra nơi này hấp dẫn không ít thám hiểm giả. Đi rồi không bao xa. Tiểu Yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Hoa, thật mạnh không gian năng lượng a. Tiểu Yêu thanh âm của tràn đầy cảm thán, Lương Hạo Thiên tinh thần cũng hơi gợn sóng, trong mắt xuất hiện một tia dị dạng. Đi nữa một khoảng cách sau khi, trước mắt đột nhiên trong lúc đó trở nên trống trải lên, ở nơi đó kiến trúc một pháo đài to lớn. Mà ở pháo đài vị trí trung ương là một to lớn cửa, không trung không ít bay nhanh xuống người, trực tiếp rơi xuống, hướng về cửa đi vào. Mặt sau này chính là cái kia nếu nói thái vụ khu vực sao. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, lúc này Phong Chính Cho cũng nhanh hơn bộ phạt, đi tới. Mà Lương Hạo Thiên đẳng nhân theo sát mà tới. Xuyên qua cái kia pháo đài thời điểm, ở tại cửa. Lương Hạo Thiên phát hiện hai tên tựa ở trên tường ông lão kia nhìn qua diện không tinh thần, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng thấy được ông lão trong mắt thỉnh thoảng né qua tinh quang. Cũng là vào lúc này thu lão thanh âm của truyền tới. Bọn họ là chuyên môn thủ hộ cái này pháo đài, để ngừa bên trong khu vực có cái gì đồ vật chạy đến, ảnh hưởng đến nơi này. Lương Hạo Thiên nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ. Chương 798, tại sao hắn không phải phong gia người? Lại sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Xuất hiện tại trước mắt là một màn ánh sáng vô cùng chói mắt, mà lúc này, này màn ánh sáng ra ra vào vào người đặc biệt nhiều. Lương Hạo Thiên thần hít một hơi, một lúc lâu mới về qua thần, trong mắt có chút gợn sóng, hắn cũng không có nghĩ tới đây cái thế giới sẽ có như vậy kỳ dị địa phương. Cũng là vào lúc này, Phong Chính Cho hướng về Lương Hạo Thiên đẳng nhân liếc mắt nhìn, chậm rãi nói rằng, chúng ta cũng vào đi thôi. Dứt lời mang theo Phong ra người, đi đầu đi vào. Chúng ta cũng đi thôi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, đè nén nội tâm kích động, đi đầu cũng đi vào, ở vượt qua tia sáng kia mạc thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh hãi sâu hơn một phần. Không gian này năng lượng quá mạnh mẽ. Phảng phất kinh nghiệm truyền tống giả giống như vậy, cảnh sát trước mắt trong nháy mắt đã xảy ra một ít thay đổi, tuy rằng vẫn là khu rừng rậm rạp, có điều cây cối chủng loại nhưng đã xảy ra biến hóa rất lớn, nơi này cây cối nhìn qua càng thêm trắng kiện, càng thêm cổ lão. Hơn nữa Lương Hạo Thiên ánh mắt chung quanh liếc mắt nhìn, phát hiện có không ít sắc mặt tái nhợt, nhìn dáng dấp người bị thương đi ra ngoài. Trong lòng rõ ràng, xem ra nơi này tồn tại này rất nhiều không biết nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Có điều nơi này rất nguy hiểm, xảy ra vấn đề cũng đừng trách chúng ta. Phong Chính Cho cười lạnh dưới, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra nói rằng, các ngươi ra nguy hiểm cũng đừng trách chúng ta. Phong Chính Cho nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, đi đầu hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, cũng đi theo thật sát. Phía bên ngoài Lương Hạo Thiên cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, thế nhưng đi nữa rất sâu một khoảng cách bọn họ phát hiện bốn phía ma thú trở nên bắt đầu tăng lên, một ít thực lực thấp ma thú, nhìn thấy bọn họ sau khi, trực tiếp nhanh chóng chạy ra, mà có chút thực lực ma thú trực tiếp quay về bọn họ phát động công kích. Bất quá bọn hắn đoàn đội đủ mạnh mẽ, thánh giai thực lực áp trận, ma thú cũng rất nhanh treo. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này ma thú so với phía ngoài ma thú phảng phất đều phải thông minh một ít, hơn nữa thực lực cũng phải so với phía ngoài ma thú càng thêm cường hãn, trọng yếu hơn chính là, rất nhiều ma thú hắn đều chưa từng thấy. Đặc biệt là theo bọn họ thâm nhập, ma thú cũng càng ngày càng mạnh lên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không thể không tăng cường cảnh giác, kinh khủng tinh thần lực hơi ba động. Bọn họ đi tới tốc độ rất nhanh, đến màn đêm thời điểm, có thể đụng tới người trở nên cực nhỏ lên. Chúng ta ngày mai lại hướng về nơi sâu xa đi thôi. Phong Chính Cho khẽ mỉm cười, ánh mắt mang theo lạnh ý ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, một mặt không đáng kể, ở tại bọn hắn giải lao xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên đem bên trong chiếc nhẫn lều bạt ném cho hai cô bé, để cho bọn họ ở đi vào, mà Lương Hạo Thiên cũng chưa hề hoàn toàn giải lao, tinh thần lực vẫn như cũ chậm rãi ba động, cảnh giác bốn phía đồng thời cũng cảnh giác Phong Gia người. Phong Gia lần này đúng là nghe sống yên ổn, đúng là không có bao nhiêu động tác. Mỉm cười dưới, biết hay là bọn họ đã ở chờ đợi thời cơ đi. Thế nhưng thời cơ này bọn họ có thể bắt được sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi cười lạnh dưới, cho dù có, ai diệt ai còn không nhất định đây. Mà một buổi tối, chỉ có cực nhỏ ma thú đi ngang qua, thế nhưng ở cảm nhận được bọn họ hơi thở thời điểm đều rất xa chuẩn ra, xem ra màn đêm thời điểm, đại đa số ma thú cũng nằm ở giải lao ở trong. Ngày hôm sau, là mặt trời đệ nhất cột ánh sáng bắn vào xâm lâm thời điểm. Lương Hạo Thiên liền mở mắt ra, hơi thở ra một hơi, ở đây bầu không khí cùng ma thú xâm lâm bầu không khí có rất đại khác nhau, mặc dù đang ma thú xâm lâm cũng vô cùng nguy hiểm, thế nhưng hắn cảm giác không có ở nơi này căng thẳng. Bởi vì hai cô bé ngủ ở chính là Lương Hạo Thiên lấy ra cái kia lều bạt, một buổi tối ngủ đúng là thật thoải mái, Lương Hạo Thiên cười cợt, đưa các nàng ở qua lều bạt cất đi. Sau đó từ trong chiếc nhẫn lấy ra một ít đồ dự bị ăn, đơn giản ăn một ít lần thứ hai lên đường. Ta cảm giác muốn kiểm tra đến cùng xảy ra chuyện gì, cần hướng về càng sâu địa phương đi đến. Không biết Phong các chủ có hay không gan này đây. Phong Chính Cho đi rồi hai bước sau khi, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang. Ha ha. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười nói rằng, Phong gia chủ cũng dám như thế, ta lại có gì không dám. Thật không? Phong Chính Cho nghe xong mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, cái kia bản đồ xuất hiện ở trong tay, đại khái nhìn vị trí của chính mình nói rằng, chúng ta hiện tại vị trí là bản đồ vị trí trung ương. Mà đường này tuyến đồ cũng không phải khu vực này toàn thể con đường, cũng là những người mạo hiểm kia chính mình vẽ ra đến. Nếu như chúng ta muốn tra ra nguyên nhân chân chính, ít nhất phải đi ra đường này tuyến đồ vị trí. Sau khi nói đến đây, Phong sửa mặt lông mày cũng thoáng nhíu lại, thế nhưng rất nhanh ra hắn ra, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Những đạo lý này, Lương Hạo Thiên tự nhiên cũng rõ ràng, khẽ gật đầu nói rằng, vậy thì phiền phức Phong gia chủ dẫn đường rồi. Phong Chính Cho khẽ gật đầu, quay đầu thời điểm, khoe miệng lần thứ hai lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Giống. Đi rồi không bao lâu, một tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt vang lên, mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một năm người mạo hiểm đoàn đội trưởng cùng một cả người bất mãn vậy ma thú chiến đấu, nhìn bọn họ vất vả dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Cái kia ma thú thực lực rất mạnh, Lương Hạo Thiên đại khái tính toán, thực lực nên ở tôn cấp sơ kỳ khoảng trường, trái phải. Những người kia cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên đẳng nhân, ánh mắt lộ ra một tia năn nhỉ, rất hiển nhiên hy vọng bọn họ có thể giúp bọn họ một tay. Phong Chính Cho chỉ là mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ một chút, sau đó nghiêng đầu, mà Lương Hạo Thiên cũng không phải là như vậy, một cái bóng mờ né qua, thân thể vọt thẳng đi tới, chuyện như vậy nếu bị hắn đụng phải, vậy hắn bang một hồi cũng là phải, không phải vậy chính hắn trong lòng cũng sẽ quá không nổi. Giống. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, cái kia ma thú trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống đất, thế nhưng rất nhanh lần thứ hai đứng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng hướng về sâm lâm nơi sâu xa chạy đi vào. Tình cảnh này cũng làm cho Phong Chính cho ngừng lại, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này đến, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, một chiêu nói một tôn cấp ma thú đánh đuổi. Hắn hiện tại rốt cuộc là cấp bậc gì? Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt rơi vào mấy người kia trên người nói rằng, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Lương Hạo Thiên nói xong câu đó cũng không có nói nhảm nữa, lần thứ hai về tới đoàn đội ở trong. Liếc mắt nhìn Phong Chính cho mỉm cười nói, Phong gia chủ, lãng phí ngươi mười mấy giây thời gian, sẽ không có chuyện gì đi. Nghe được Lương Hạo Thiên chào phúng, Phong Chính cho khẽ gật đầu, nghiêng đầu, trong mắt tất cả đều là suy tư. Vào lúc này, hắn biết mình đánh giá thấp Lương Hạo Thiên thực lực, đối phương rốt cuộc là thực lực ra sao. Một tôn cấp thực lực ma thú ở trên tay đối phương phảng phất trở nên yếu đuối bình thường. Chẳng lẽ là cái kia đoàn đội tiêu hao cái kia ma thú thời gian quá dài, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên một chiêu đẩy lùi. Nếu như nói cái kia ma thú nằm ở cường thịnh giai đoạn, Lương Hạo Thiên vẫn là như thế, này Lương Hạo Thiên thực lực chí ít ở tôn cấp trung kỳ, bởi vì chỉ có trung kỳ thực lực, tập kích mới có thể đạt đến một chiêu áp chế cục diện. Rất hiển nhiên Lương Hạo Thiên thành công. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới tôn cấp trung kỳ. Hắn đây làm sao? Tiếp nhận rồi hả? Chết, hắn nhất định phải chết. Phong Chính cho trong mắt lúc này tràn đầy ánh sáng lạnh, âm thầm nghĩ đến. Hiện tại đi tới cục diện này, Lương Hạo Thiên gia tộc cùng bọn họ Phong gia nội tộc đã phân liệt, cục diện này đã không cách nào cứu vãn lại, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem Lương Hạo Thiên cho hy sinh. Có điều tuy rằng như vậy, hắn cũng cần một cơ hội, bởi vì đối phương cũng có thánh giai cao thủ, hơn nữa còn có một ông già, ông lão kia rốt cuộc là không phải thánh giai, hắn còn không xác định, vì lẽ đó không thể dễ dàng động thủ. Bằng không đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một sự đả kích chí mạng, nếu như một cái khác đúng là thánh giai, đây không phải là bọn hắn diệt nhân gia, mà là nhân gia diệt bọn họ. Ở trên đường, bọn họ lần thứ hai đụng phải vài con ma thú từ từ mạnh mẽ, cao nhất đã đạt đến tôn cấp trung kỳ thực lực. Vào lúc này, nhìn lại một chút để đồ đã đi rồi để đồ 2/3 lộ trình rồi. Lần thứ hai màn đêm thời điểm, bọn họ lần thứ hai ngừng lại, ở đây, có thể đụng tới người ít hơn. Có điều đụng tới cũng là thực lực cường hãn vô cùng, hoặc là tôn cấp đỉnh cao, muốn chính là một to lớn đoàn đội. Mặt khác chính là một thánh giai thực lực cao thủ một mình đi về phía trước. Thu lão, lần trước ngươi đi tới nơi nào? Ở tất cả mọi người giải lao sau khi, không có nghỉ ngơi Lương Hạo Thiên đi tới Thu lão bên người. Thu lão cười cợt nói rằng, rất sâu, ta cảm giác chí ít siêu việt cái kia bản đồ. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hơi khác thường, ánh mắt hướng về Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lãnh Thu Nguyệt lều bạt nhìn sang. Hiện tại hắn chính mình cũng cảm giác đều có chút căng thẳng, thoáng có chút hối hận dẫn các nàng lại đây. Hơn nữa bao quát Lãnh Thu Nguyệt ở bên trong, coi như nàng bản thân nắm giữ thánh giai thực lực, thế nhưng bởi vì phong ấn ký ức nguyên nhân, này thuộc về thánh giai thực lực cũng hoàn toàn không phát huy ra được. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Thu lão cùng Long Chiến trên người nói rằng, Thu lão, đại bá, nếu quả như thật xảy ra điều gì nguy hiểm, ta hy vọng các ngươi trước tiên không cần lo ta, trước tiên bảo vệ các nàng. Nói xong Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về hai cô bé liếc mắt nhìn. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người đồng thời ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị, sau đó liền nghe được Long Chiến nói rằng, yên tâm đi, hai chúng ta đương nhiên sẽ không để mọi người có chuyện. Bao quát người đang ở đây bên trong, dù sao ta đáp ứng đế vương. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tựa ở trên cây chậm rãi nhắm hai mắt lại, thế nhưng kinh khủng tinh thần lực nhưng lại lần nữa bao phủ đi ra ngoài, cơ hồ bao trùm toàn bộ khu vực. Mà cự ly Lương Hạo Thiên đẳng nhân không xa một to lớn bên trong lều cỏ, này chính là Phong gia người vị trí, lúc này Phong Chính cho sắc mặt lộ ra một tia dị dạng, bởi vì hắn cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên này tinh thần lực. Tinh thần giả. Tại sao hắn bây giờ không phải là Phong gia người? Phong Chính cho nắm đấm nắm lại. Chương 799, ngươi biết muội muội ta. Gia chủ ngươi định làm như thế nào? Ngồi ở Phong Chính cho bên cạnh không xa người lão giả kia chậm rãi mở miệng. Chỉ có thể chờ đợi rồi. Phong Chính cho một lúc lâu mới nói ra một câu nói như vậy. Ông lão kia nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó do dự dưới lần thứ hai nói rằng, ta cảm giác hai người kia đều là thánh giai cao thủ. Phong Chính cho nghe xong con mắt chậm rãi nhắm lại, thế nhưng rất nhanh lần thứ hai mở nói rằng, đến bên trong nguy hiểm gì đều nói không cho phép, vì lẽ đó chúng ta vẫn còn có cơ hội. Lần này ra tới tuyệt đối không thể để cho hắn lại trở về rồi. Bằng không chúng ta Phong gia muốn thay thế được Long gia chuyện tình liền trở nên phi thường khó khăn lên. Ông lão nghe xong gật gật đầu, thế nhưng sau đó lần thứ hai nói rằng, trong này còn có một người ta xem không ra. Ai? Phong Chính cho hơi sững sờ, nói rằng, là Lương Hạo Thiên sao? Không phải. Ông lão lắc lắc đầu nói rằng, là cái kia cô gái che mặt. Là nàng. Phong Chính cho lần thứ hai ngẩn người, lông mày lần thứ hai nhíu lại nói rằng, nàng làm sao vậy? Ta hoài nghi hắn cũng là thánh giai cao thủ tồn tại. Ông lão hít một hơi thật sâu lần thứ hai nói rằng. Phong Chính cho nghe xong trong mắt đồng tử, con người rõ ràng hơi co rụt lại, lần này hắn tính sai sao? Đối phương 5 người có 3 cái thánh giai cao thủ. Hắn không tin, vì vậy cơ hội hắn vẫn phải có. Này Lương Hạo Thiên hiện tại rốt cuộc là cấp bậc gì cao thủ? Phong Chính cho hít một hơi thật sâu, ở 3 ngày thời điểm, hắn vẫn không có thời gian hỏi, vì lẽ đó lần này trực tiếp đem nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Tôn cấp trung kỳ. Ông lão Dương Trung đồng dạng lộ ra vẻ khác lạ. Nghe được ông lão, Phong Chính cho nội tâm lần thứ 2 rung động lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Phong Chính cho thân thể thoáng có chút rung động. Ông lão xem sau thầm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, hắn và Phong gia gia chủ tiền nhiệm là thế giao, bởi vì khi hắn nguy nan nhất thời điểm, Phong gia cứu hắn một mạng, ở đây sau đó, hắn một mực Phong gia chuyên tâm tu luyện, trên căn bản yêu cầu của hắn, Phong gia người đều làm được, bằng không hắn tiến triển cũng sẽ không như vậy nhanh hơn, vì lẽ đó ở Phong gia người yêu cầu hắn trợ giúp thời điểm, hắn tự nhiên là một lời đáp ứng. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng Phong gia còn có mạnh hơn người, lần này không phải tới, cũng có thể cũng có nguyên nhân trọng yếu hơn, những này hắn cũng sẽ không đi qua nhiều đi tính toán cái gì. Dù sao Phong gia đối với hắn ân huệ, hắn cũng là trả không hết rồi. Dù sao mình nợ nhân ra một cái mạng. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, hơi thở ra một hơi, nhìn một chút bầu trời, thoáng suy tư dưới, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về phía trên phóng đi, thế nhưng lại xông lên thời điểm. Nhưng cảm giác được không trung tự do một luồng cường hành phi thường năng lượng hoặc là nói áp chế sức mạnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Thậm chí hắn có thể cảm giác được bầu trời ngươi năng lượng loạn lưu, bao hàm không gian năng lượng khủng bố cỡ nào. Lương Hạo Thiên tâm khẽ run lại, hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn ở cường lực lên không, sẽ bị không gian năng lượng trực tiếp xé nát, không có dám suy nghĩ nhiều, thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống, hiện tại hắn xem như là hiểu rõ ra. Vì sao không có ai phi hành trên không trung? Rất hiển nhiên là sợ sệt gặp phải không loạn lưu, trực tiếp đi vào. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống. Cũng là khi hắn rơi xuống thời điểm, Phong gia người cũng từ bên trong lều cỏ đi ra, nhìn rơi xuống từ trên không tới Lương Hạo Thiên, trong mắt đều lộ ra vẻ khác lạ, Phong Chính cho cũng chú ý tới, hừ lạnh một tiếng. Lương Hạo Thiên rơi xuống sau khi, ánh mắt hướng về Phong gia người liếc mắt nhìn, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt đám người lều bạn. Cũng là vào lúc này, hai cô bé từ bên trong đi ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới đi tới, nhìn hai người một chút, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một ít hắn trước đây đổ dự bị hoa quả cùng thịt khô cái gì đưa cho nàng chúng mỉm cười nói, đến, đơn giản ăn chút đi. Ở hai người tiếp nhận đi sau khi, Lương Hạo Thiên đem lều bạt cất đi. Ta nghĩ ăn thịt nướng. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói rằng,